Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1261. Từ. Vẫn là một cái hố lớn. Khó trách đại nhĩ không kịp chờ đợi muốn đón lấy cái này một đơn. Khó trách đối phương bỏ thêm, hắn cũng chịu nhục địa đến đón lấy. Đây rõ ràng chính là cho đường đại nhĩ đưa tinh thạch tới. Phán quan quay đầu nhìn về phía đường đại nhĩ. Cái này tiểu thịt tươi tại bảo tố diễn kỹ a, giờ phút này đường đại nhĩ toàn thân đang run rẩy, một bộ bị tức nước vỡ bờ, không thể làm gì, lại không đường có thể lui bộ dáng, khiến người ta cảm thấy, giờ phút này trong lòng của hắn là tuyệt vọng. Chỉ có phán quan rõ ràng, tên này bây giờ tâm lý đoán chừng đều vui vẻ nở hoa. Ô Minh thần trận chiến đầu tiên đối thủ, là La Phong. Bỏ thêm, tiếp tục bỏ thêm a. Đường đại nhĩ nội tâm đang reo hò. Tại phán quan trong bóng tối ra hiệu phía dưới, Sở Lưu Tinh cũng chú ý tới đối chiến song phương tên. Sở Lưu Tinh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Ô Minh Thần, đột nhiên có chút đáng thương vị này đến từ Thương Châu Ô Gia Thiên Kiêu. Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi bảng bài danh thứ 8. Thực lực có lẽ là có, nhưng mà, hắn muốn chiến, là một lòng muốn điệu thấp La Phong. Nổi giận đùng đùng mà đến, móc ra đại thương, không có chút nào ý thức được, chính mình muốn đối mặt, là Lê Giờ Đại Pháo. Sở Lưu Tinh cũng không cho rằng, tại thần nữ chọn rễ trên lôi đài, có một chiêu liền có thể chiến thắng La Phong tồn tại. Thở dài một hơi, Sở Lưu Tinh khuyên nói không nổi đường đại nhĩ, chỉ có thể thán một tiếng, đại nhĩ, đã ngươi khăng khăng dạng này. Nói miệng không bằng chứng, lập theo làm chứng. Ô Minh thần mắt lạnh nhìn chằm chằm đường đại nhĩ, lòng tin mười phần. Một chiêu đánh bại một cái danh bất kinh truyền tán tu, Ô Minh thần cảm thấy, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, liền sẽ không có bất kỳ độ khó khăn. Đường đại nhĩ quay đầu nhìn về phía Bố Cát Ngôn, các ngươi Thính Phong lâu có ý kiến gì? Muốn không chúng ta hợp tác tiếp cái này đơn? Cái này là các ngươi tư nhân ân oán, không có quan hệ gì với Thính Phong lâu. Bố Cát Ngôn trực tiếp cười lạnh, có điều, Thính Phong lâu ngược lại là có thể làm một cái người chứng kiến. Bố Cát Ngôn quả quyết phủ nhận, hắn ngược lại là có chút cảm kích đường đại nhĩ, may mắn đối phương đứng ra, bằng không ăn thiệt thòi nhưng chính là Thính Phong lâu. Đối với một cái dám không chút do dự xuất ra 5 viên cực phẩm tinh thạch Ô Gia Thiên Kiêu mà nói, không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tại chỗ không ít người tâm tư giống như Bố Cát Ngôn, dù sao, vụ cá cược này, Ô Minh thần chiếm cứ lấy quyền chủ động. Đường đại nhĩ thần sắc khó nén lấy thất vọng, còn ẩn ẩn để lộ ra vẻ bi thương, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, tự lẩm bẩm, tán tu La Sơn. Chỉ mong là cái điệu thấp cường giả a. Phán quan cùng Sở Lưu Tinh lui lại mấy bước, cái này lão hí cốt, càng ngày càng vào chơi. Chung quanh rất nhiều võ giả vẫn không khỏi đến cười ra tiếng, mới vừa rồi còn hung hăng càng quấy, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tán tu kìa La Sơn trên thân, chỉ là, thiên ngục cảnh địa, thiên kiêu tuy nhiều, có thể nào có nhiều như vậy điệu thấp thiên kiêu, còn vừa tốt bị Ô Minh thần gặp gỡ. Vì chúng ta Thương Châu thiên kiêu hung hăng trút cơn giận. Làm tốt lắm. Cái này đâm lao phải theo lao đi. Không ít đến từ Thương Châu Thiên Kiêu đều cảm giác hung hăng ra một hơi, có một cổ thể hồ quán đính cảm giác, toàn thân đều vô cùng thống khoái. Cũng chỉ chờ mong chiến đấu tiến đến. Ô Minh thần ánh mắt mang theo miệt thị nhìn chằm chằm đường đại nhĩ, khuôn mặt anh tuấn bôi qua một tia kiêu căng, toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhất chiến. Một lát, Ô Minh thần chỉ cái kia 5 viên cực phẩm tinh thạch, ngạo nghễ nói, các loại biết chiến đấu kết thúc, thu hồi cái này 5 viên cực phẩm tinh thạch, theo ta đi. Nói, Ô Minh thần trực tiếp quay người rời đi. Không bao lâu, bên trong một chỗ lôi đài, vang lên một tên Lạc Thần Điện nữ đệ tử thanh âm, chính là cho La Phong khảo nghiệm thiên phú tưởng đang đồng, tổ kế tiếp quyết đấu, Thương Châu Ô Gia, Ô Minh thần giao đấu tán tu, La Sơn. Vừa nói xong, tưởng đang đồng đôi mắt không khỏi trải qua một vệt dị sắc. Đây là cho đến tận này, nàng mong đợi nhất nhìn đến tổ một quyết đấu. Ô Minh thần là nổi tiếng lâu đời Thương Châu Thiên Kiêu, mà tán tu La Sơn, bừa bãi vô danh, nhưng lại là tưởng đang đồng một mực lưu ý hắc mã. Nghĩ không ra, trận đầu, liền đến kiểm nghiệm thất hắc mã này chất lượng. Tưởng đang đồng thầm lặng yên suy nghĩ, nàng tiềm thức hy vọng chính mình không có nhìn nhầm. Sưu. Một bóng người như thiểm điện buông xuống lôi đài, tóc ngắn sắc bén, ánh mắt toát ra tia điện. Lạnh lùng khẽ quét mà qua, cấp tốc thu liễm, bình tĩnh địa đứng chắp tay, chờ đợi lấy đối thủ lên sân khấu. La Phong có chút buồn bực, Rõ ràng 10 tòa lôi đài, bây giờ đều có đại chiến, thậm chí sát vách lôi đài, có Mây Châu Thiên Kiêu xuất chiến, thế nhưng là, vì sao hắn cảm giác được, Ô Minh Thần vừa xuất hiện về sau, vô số ánh mắt hướng về bên này tụ lại. Chẳng lẽ lại đây là cái hạt giống tuyển thủ? La Phong trèo lên lôi đài về sau, nghiêm túc đánh giá Ô Minh Thần. Đường Đại Nhĩ cùng Thương Châu Thiên Kiêu ở giữa chuyện phát sinh, La Phong còn thật không biết. Hắn một mực đang an tĩnh mới ngồi khoanh chân tĩnh tọa, một bộ nghỉ dưỡng tán tu, không tranh quyền thế hình tượng. Không chút nào biết rõ, Đường Đại Nhĩ chính cầm lấy Ô Minh Thần 5 viên cực phẩm tinh thạch, chảy nước miếng. Nhất quyền đánh nổ. Nhất quyền đánh nổ. Nhất quyền đánh nổ. Chung quanh lôi đài, không ít chuyện tốt võ giả lại bắt đầu hét to lên, từng cái kích động phấn chấn. Lần này, rất nhiều võ giả đều tại các đại thế lực đưa ra trong mâm, mua Ô Minh Thần một chiêu thủ thắng. Cứ việc các đại thế lực khẩn cấp điều thấp tỷ lệ đặt cược, vẫn là không ngăn cản được rất nhiều võ giả nhiệt tình. Dù sao, người trong cuộc đều xuất ra 5 viên cực phẩm tinh thạch áp chú chính mình một chiêu thủ thắng. Ô Minh Thần bình tĩnh đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm La Phong, một lát, quỷ dị cười lên, 10 phần tự tin, nghe thấy sao? Mục đích chung, ta có thể không đành lòng để mọi người thất vọng. Ô Minh Thần muốn đem Đường Đại Nhĩ cho Thương Châu Thiên Kiêu mang đến nhục nhã, tại thời khắc này yên nguyên không thay đổi còn trở về. La Phong lông mi khẽ nhíu, thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng, xin mời. Ô Minh Thần trên thân khí tức trong lúc đó biến đổi, trong chốc lát, chỉnh một tòa lôi đài, đều tràn ngập một cổ lạnh thấu xương cùng phong. Sưu. Ô Minh Thần bóng người dường như hư không tiêu thất, đem thần pháp thi triển đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, vô số võ giả, liền Ô Minh Thần một đạo tàn ảnh cũng không cách nào bắt được. Nhưng mà trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài, tự hồ cũng là Ô Minh Thần tàn ảnh, ở khắp mọi nơi. Cùng phong gào thét, quyền ảnh hung mãnh. Thương Châu Ô Gia tuyệt học, công phu quyền cước, bá đạo vô song. Dưới lôi đài nhất thời vang lên một trận sợ hãi thán phục. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, giữa lôi đài, tán tu kìa La Sơn thân thể, tự hồ còn mờ mịt đứng đấy, không kịp phản ứng tới, liền bị cái kia vô cùng tận quyền ảnh thôn phệ hết. Không hổ là Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Cho dù chỉ là bài danh thứ 8, cũng là tuyệt đối cường giả. Ta đoán chừng, cái kia thần Châu Long cung đệ tử Đường Đại Nhĩ hiện tại thần sắc chỉ có tuyệt vọng. Nhưng mà, một giây sau ở giữa, cũng không có mọi người chỗ chờ mong tán tu La Sơn bị đánh bay ngược lại xuống lôi đài hình ảnh. Ngược lại, Ô Minh Thần khủng bố công kích dường như đánh trong không khí, phát ra trận trận tiếng oanh minh âm. Cùng đốt pháo giống như. Đường Đại Nhĩ thấp giọng, đồng thời, bất động thanh sắc ước lượng gấp trong ngực 5 viên cực phẩm tinh thạch. Trên lôi đài, cuồng phong đột nhiên ngừng. Ô Minh Thần đồng tử trợn to đến cực hạn, trước mắt đã biến mất đối thủ hành tung. Giờ khắc này, Ô Minh Thần khuôn mặt anh tuấn cũng không khỏi đến bắt đầu vặn vẹo, vô pháp tiếp nhận tình cảnh này. Phải dùng tốc độ trấn áp ta. Một thanh âm sau lưng Ô Minh Thần vang lên, còn tốt, ta am hiểu tốc độ. Một chiêu sau đó. Tán tu La Sơn, mạnh khỏe không có chuyện gì. Bốn phía lôi đài, thoáng cái yên lặng lại. Rất nhiều người đều biết Ô Minh Thần phía dưới tiền đặt cược, bởi vậy, Ô Minh Thần vừa ra tay chính là đại chiêu, tất cả mọi người sẽ không ngoài ý, thế nhưng là, tán tu La Sơn một câu, lại khiến người ta cảm thấy, Ô Minh Thần nội tâm thụ 10.000 điểm thương tổn. Ta am hiểu tốc độ. Ô Minh Thần suýt nữa phun máu 3 lần, hắn tới liền muốn cậy vào tốc độ cùng vô song quyền pháp, lấy thế tội khô lập hủ, đem đối thủ nhất quyền đánh nổ. Triệt để tính sai. Phát tài. Lôi đài một bên, vang lên Đường Đại Nhĩ đắc ý tiếng cười, đồng thời xuất ra cái kia 5 viên lóa mắt cực phẩm tinh thạch, Thương Châu Ô Gia, tại đại khí thô A, kém chút hù chết ta. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ chung quanh không ít người sắc mặt nhao nhao quái dị. Cái này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ là, cái này tiện nghi, tại lôi đài trước khi bắt đầu, chính là cho chính mình cũng không dám tiếp A. Không ít người ánh mắt nhao nhao rơi vào Thính Phong Lâu người phụ trách Bố Cát Ngôn trên thân, Bố Cát Ngôn cũng đang quan chiến. Lúc này, Bố Cát Ngôn sắc mặt xanh lét, thỉnh thoảng biến thành màu đen, lại ngẫu nhiên có màu tím lóe qua, thực sự đặc sắc. Ở ngực có một miệng lão huyết ứ động, Bố Cát Ngôn toàn thân đều đang run rẩy. 5 viên cực phẩm tinh thạch. Muốn là mình đón lấy Ô Minh Thần tờ đơn, hoàn toàn có thể lấy công chuộc tội. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia năm viên cực phẩm tinh thạch tại Đường Đại Nhĩ trong tay chiếu lấp lánh. Cái này thần châu long cung đệ tử Đường Đại Nhĩ, khí vận quả thực nghịch thiên a, thấp như vậy xác suất sự tình đều bị đụng vào hắn. Không ít người hâm mộ đỏ mắt. Nhiều người hơn chỉ lôi đài chửi ầm lên. Cái gì thương châu thập đại cao thủ trẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Trò mèo, hại ta còn theo phía dưới cực lớn, phi. Quá không may. Thương châu Ô gia, có tiếng không có miếng. Trên lôi đài, Ô Minh Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chầm chầm vào La Phong, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trải qua ác độc ánh sáng, ngươi thật đáng chết. Giờ này khắc này, Ô Minh Thần tâm lý động sát cơ, không giết người này, thương châu Ô gia uy vọng, không còn sót lại chút gì. La Phong phiền muộn, tức giận địa liếc mắt một cái Ô Minh Thần, các tự động, ta cần phải đứng đấy bất động chịu ngươi nhất quyền, đó mới không đáng chết a. Chung quanh lôi đài không ít võ giả nghe tiếng đều cười rộ lên. Ô Minh Thần ánh mắt sát khí càng thêm nồng đậm, kiềm chế không được trong lòng điên cuồng lửa giận, muốn trên lôi đài phát tiết đi ra, nổi giận đại hống, bóng người giống như viễn cổ mãn ngưu, hóa thành lệ ảnh, gào thét một tiếng, song quyền phá không, nhấc lên phần phật cuồng phong, đầy trời quyền ảnh, trải rộng xen lẫn, hình thành một tấm võng lớn tự như phủ tới. Ngươi chết đi cho ta. Ô Minh Thần ánh mắt phóng xuất ra sát cơ ngập trời. La Phong mũi chân điểm một cái, thân thể vút qua lui lại, tránh mũi nhọn. Ô Minh Thần từng bước ép sát, thề giết La Phong. Cái này thực sự để La Phong đồng học cảm thấy buồn bực, không oán không cừu, gia hỏa này quất cái nào gân, muốn đem chính mình dồn vào chỗ chết. La Phong khóe mắt liếc qua thoáng nhìn phía dưới lôi đài cười đến nhe răng trợn mắt Đường Đại Nhĩ, trong lòng cũng xem chừng, việc này tám thành cùng mình huynh đệ kia có quan hệ. Oanh! Oanh! Oanh! Ô Minh Thần quyền cước tách nhập, kinh thiên động địa, quét ngang lôi đài. Thế nhưng là, trên lôi đài hình ảnh, lại làm cho vây xem võ giả cả đám đều mở rộng tầm mắt. Tán tu kìa La Sơn tựa hồ tại hướng chỗ có người chứng minh hắn vừa vặn nói tới câu nói kia. Hắn am hiểu tốc độ. Tại Ô Minh Thần kinh khủng như vậy nghiền ép quét ngang phía dưới, hắn lại còn tránh né đến thành thạo, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có bị Ô Minh Thần đánh trúng qua. Sẽ chỉ tránh né rùa đen. Ô Minh Thần vô cùng phẫn nộ, trong lòng càng là dâng lên một cổ cảm giác bất lực, trước mắt cái này tán tu La Sơn tránh né công phu, thực sự quá được. Việc đã đến nước này, Ô Minh Thần chỉ có thể cưỡng ép tỉnh táo lại, ý đồ mở miệng chọc giận tán tu La Sơn, để hắn chính diện cùng mình quyết đấu. Lải nhải, ngươi kiếp trước đoán chừng là cái người nhiều chuyện a. La Phong bóng người ở phía xa dừng lại, nhíu mày nhìn lấy Ô Minh Thần, Ô Minh Thần ánh mắt lửa giận không giảm, đuổi nói mở miệng, chất vấn La Phong, có dám hay không cùng hắn quang minh chính đại tiến hành một trận tỷ thí. La Phong híp mắt, ngươi như không thèm nói đạo lý, tại hạ phụng bồi tới cùng. Ô Minh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước, hướng về La Phong đi qua. Bỗng nhiên, quyền đầu mãnh liệt nắm, giống như điện quang nắm lên, hiện ra vô cùng lực lượng, khuấy động quét ngang. Càng ngày càng nhiều người ánh mắt đều tập trung tại cái lôi đài này phía trên, La Phong cũng không muốn lại cùng Ô Minh Thần tiếp tục cuốn đấu nữa, trong nháy mắt ở giữa, một thanh kiếm sắc xuất hiện tại trong tay. Thứ năm cao thủ thật là một cái kỳ tài, phát minh giới tử không gian trận pháp, ngược lại là thuận tiện mang theo binh khí. La Phong thầm khen một tiếng, huy kiếm hướng về Ô Minh Thần chém tới. Hưu! Kiếm quang như điện! Nhanh đến cực hạn! La Phong tự hồ muốn hướng nói cho tất cả mọi người, hắn cậy vào, cũng là tốc độ. Thân pháp tốc độ, huy kiếm tốc độ, đồng dạng như thế. Khi kiếm quang vung lên một sát, dưới lôi đài, có một đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng La Phong. Tư Mã Thế Gia, Mạc Nguyên Lão. Cái kia bị La Phong chém giết Tư Mã Thế Gia Thiên Kiêu Tư Mã Hành không tùy tùng Nguyên Lão. Thần nữ chọn rể, năm châu Thiên Kiêu tụ tập. Mạc Nguyên Lão tên thật chớ khâm ao. Tư Mã Hành không chết, hắn muốn gánh vác cực lớn trách nhiệm, Tư Mã Thế Gia càng là lệnh cưỡng chế yêu cầu hắn tra rõ hung thủ. Chớ khâm ao duy nhất cậy vào, cũng là Tư Mã Hành không trước khi chết ký lục ảnh tượng. Cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Chớ khâm ao không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mực tại trong bóng tối truy tra, bao quát lần này thần nữ chọn rể lôi đài chiến, một khi xuất hiện dùng kiếm thiên kiêu ngạo, chớ khâm ao đều sẽ trọng điểm chú ý. Thật nhanh kiếm. Đáng tiếc, cũng không phải là giết chết thiếu gia bộ kiếm pháp kia. Chớ khâm ao sắc mặt bình tĩnh, đồng thời không hiện thân, tiếp tục bí mật quan sát. La Phong đồng thời không biết mình giết chết Tư Mã Hành không lúc lưu lại như thế một cái to lớn tai họa ngầm. Giờ phút này, hắn kiếm pháp rực rỡ, thất tinh đủ chiếu, thất tinh kiếm quyết, như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, sáng chói lóa mắt. Đem một cái, nhanh, chữ diễn dịch đến cực hạn. Bốn phía chung quanh quan chiến đám võ giả trong mắt xem ra, tán tu La Sơn, trên lực lượng tựa hồ không bằng Ô Minh Thần, có thể cứ thế mà địa nương tựa theo xuất thần nhập hóa khoái kiếm sang bằng chênh lệch. Hiện tại xem ra, Ô Minh Thần muốn một chiêu thủ thắng tán tu La Sơn, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm, song phương lực lượng ngang nhau, thắng bại chia 5 năm. Thiên ngục cảnh địa, quả nhiên là thiên kiêu tụ tập chi địa, không nên coi thường thế gian thiên kiêu a. Ô Minh Thần gặp phải một cái đẫm máu giáo huấn. Một câu lại một câu tiếng đàm luận âm, từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Ô Minh Thần lửa giận trong lòng càng để lâu càng thịnh, hắn hận không thể ngay lập tức đem La Sơn tại chỗ trấn sát. Thế nhưng là, đối thủ kiếm pháp, để hắn có chút không thể nào phá giải cảm giác. Càng đánh, Ô Minh Thần càng lòng sinh bất lực. Loại cảm giác này để hắn có chút bối rối, càng thêm vô pháp tiếp nhận. Đây rõ ràng chỉ là một cái bừa bãi vô danh tán tu. Ô Minh Thần phẫn nộ khởi xướng một cái cường công, thật tình không biết, La Phong lại nhạy cảm địa bắt được hắn dưới cơn thịnh nộ sơ hở, kiếm hoa nở rộ, một kiếm đâm trước, đánh trúng Ô Minh Thần huyệt quan trọng. Huyết khí một tung tóe, Ô Minh Thần thân thể dường như một cái tràn đầy khí khí cầu thoáng cái bị xuyên phá. Thân thể bay ngang ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Bạch bạch bạch. Ô Minh Thần thân thể rơi xuống lôi đài một sát, lão đảo lui lại mấy bước, đứng vững ở, thần sắc lại trực tiếp mộng ở, khó có thể tin ngẩng đầu lên. Vô pháp tiếp nhận. Chính mình rõ ràng một mực chiếm thượng phong, Ô Minh Thần luôn cảm giác, chính mình chỉ cần lại phát lực, liền có thể đánh bại đối thủ. Thế nhưng là, kết quả lại là càng phát ra lực, càng không vào đề, sau cùng còn bị một kiếm đánh xuống lôi đài. Ta không có bại. Ô Minh Thần nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, nhảy lên. Chủ động đầu hàng, hoặc rời đi lôi đài phạm vi, coi là thua. Lạc Thần Điện, Tưởng Đan Đồng một mặt lạnh lùng đứng ra, con ngươi nhìn chằm chằm Ô Minh Thần, ánh mắt không tốt, cái này cái gọi là Ô Gia Thiên Kiêu, muốn tìm hấn Lạc Thần Điện. Ô Minh Thần biệt khuất không thôi. Một trận chiến này, hắn cảm giác thua rất là kỳ lạ. Rõ ràng đối phương chỉ là cái vô danh tán tu. Rõ ràng chính mình lực lượng có thể trấn áp đối phương. Nhưng cuối cùng làm sao thua? Ô Minh Thần toàn thân run rẩy, gấp siết chặt quyền đầu, cực không cam tâm. Thân là Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi, hắn tự nhiên ông cực lớn hy vọng tới tham gia thần nữ chọn rể, thật tình không biết, lôi đài chiến vừa vặn khai hỏa, thì bị đánh bại. Ha ha! Không có ai biết, dưới lôi đài, Đường Đại Nhĩ híp mắt cười chiếc này âm thanh đại biểu ý tứ. Tán tu, La Sơn, thắng. Sau cùng, Tưởng Đan Đồng tuyên bố lôi đài chiến kết quả, đôi mắt thật sâu nhìn một chút La Phong, người tán tu này, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Tưởng Đan Đồng cũng sẽ không đem La Phong đánh bại Ô Minh Thần nhất chiến coi là vận khí. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, La Phong thần sắc bình tĩnh đi xuống lôi đài. Tán tu La Sơn, ta nhớ kỹ cái tên này, dù sao, đánh bại Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ 8 Ô Minh Thần. Ta cảm thấy là La Núi Kiếm Pháp vừa tốt khắc chế Ô Minh Thần, mà lại, Ô Minh Thần bởi vì tiền đặt cược một chuyện, tâm tính biến, mới sẽ bị thua, La Sơn không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh. Từng cái, phân tích sư lại bắt đầu triển khai nhiệt liệt thảo luận. Vòng thứ nhất lôi đài chiến đấu rất nhanh kết thúc. Lạc Thần Điện Tử Yên Tiên Tử ngay sau đó tuyên bố, tấn cấp vòng tiếp theo 500 tên thiên kiêu, đem rút thăm quyết định mỗi người vị kế tiếp đối thủ, kết quả rút thăm, một nén nhang sau công bố. Tin tức này không thể nghi ngờ là để đông đảo võ giả nhiệt tình lại lần nữa tăng vọt. Loại này cấp bậc thiên kiêu quyết đấu, ngày bình thường cũng sẽ không thấy nhiều. Càng đi về phía sau, quyết đấu nhất định càng đặc sắc. Vòng thứ nhất thua không ít tinh thạch đám con bạc cũng mắt đỏ. Chuẩn bị xuống một vòng đến một trận thay đổi lớn. Bố lão ca. Một thanh âm vang lên, Đường Đại Nhĩ cười mỉm đi đến Thính Phong lâu người phụ trách Bố Cát Ngôn trước mặt. Bố Cát Ngôn sắc mặt rất hắc, hắn vô cùng không muốn nhìn thấy người này. Riêng là tên này còn không biết xấu hổ hướng lấy chính mình nhiệt tình chào hỏi, lão phu cùng hắn không quen. Bố lão ca, lần này, ngươi còn thật đến đi xin ý kiến một chút Thính Phong lâu cao tầng. Đường Đại Nhĩ híp mắt cười nói, ta cái này kiếm 5 viên cực phẩm tinh thạch, chuẩn bị toàn bộ đặt cược. Vừa nói xong, Bố Cát Ngôn chân mày cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Nửa ngày, bố Cát Ngôn nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, chuyện này là thật. Đương nhiên. Đường Đại Nhĩ vừa cười vừa nói, tuy nhiên đây là cực phẩm tinh thạch, thế nhưng là, đến cùng là người khác đưa, coi như thua cũng không có gì. Chung quanh một chút đến từ Thương Châu võ giả khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, Ô Minh Thần lại lần nữa thực lực nằm thương. Bố Cát Ngôn hít sâu một hơi, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào đặt cược? Đường Đại Nhĩ ánh mắt liếc về phía trên vách tường còn lại 500 cái tên, suy nghĩ. Phối hợp ngữ văn, luôn phía dưới đối quyết thắng thua, có chút không thú vị, lần này thì đoán thần nữ chọn rể cuối cùng người thắng trận đi. Nghe vậy, bố Cát Ngôn ánh mắt nheo lại, trong lòng không khỏi toát ra mừng thầm, khuôn mặt bất động thanh sắc, được, ngươi đặt cược, ta lập tức hợp thành báo lên. Bố Cát Ngôn trong lòng thầm tùng, lần này thần nữ chọn rể, thiên kiêu tụ tập, có mấy vị tiếng hô rất cao thiên kiêu ngạo xuất hiện, đều có uy danh hiển hách, bố Cát Ngôn không tin, tại mới vừa vặn quyết ra 500 người đứng đầu thời điểm, Đường Đại Nhĩ còn có thể áp trúng cuối cùng thắng được người. Các ngươi nói, muốn áp người nào? Đường Đại Nhĩ quay đầu cười cười. Lập tức có xem náo nhiệt võ giả cho đề nghị. Vân Châu tứ đại thiên kiêu một trong A, lựa chọn một cái, đều có cơ hội. Ta cảm thấy vẫn là Hồng Châu Diệp Già Ninh cơ hội lớn hơn một chút. Huyền Quang Tông Trần Hải A, chủ nhà, nói không chừng có thế thản doanh. Lúc này, trong đám người đột nhiên toát ra một thanh âm, ngươi cái này 5 viên cực phẩm tinh thạch là La Núi cho ngươi thắng, không bằng thì áp La Sơn đi, ha ha ha. Đường Đại Nhĩ nhãn tình sáng lên, thiên trong mong vạn trong mong, liền đợi đến có người nói câu nói này. La Sơn. Đường Đại Nhĩ hỏi hướng bố Cát Ngôn, lão ca, tán tu La Sơn cuối cùng chiến thắng tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Nghe vậy, bố Cát Ngôn sắc mặt không khỏi quái dị, ngươi khẳng định muốn đặt cược La Sơn. Cái kia vị huynh đại nói đúng a, những thứ này tinh thạch là La Núi cho ta thắng trở về, đã La Sơn là một con ngựa ô, ta cảm thấy hắn có thể tối sầm đến cùng, cuối cùng cưới thần nữ. Đường Đại Nhĩ vô cùng nghiêm túc mở ra miệng. Ha ha ha. Sau lưng rất nhiều võ giả cũng nhìn không được cười ha hả. Rất nhiều người cảm giác, thần nữ chọn rể có cái này thần Châu Long cung đệ tử Đường Đại Nhĩ, tự hồ tăng thêm không ít niềm vui thú. La Sơn tối sầm đến cùng. Không bằng để ta tiếp cái này đơn đi. Đúng a, bố quản sự, ngươi không tiếp để cho ta tới tiếp, tỷ lệ đặt cược bình thường đến lái. Thiên kiêu như mây, La Sơn. Đoán chừng vòng tiếp theo thì soát rơi đi. Gia hỏa này còn thật không đem khác người cực phẩm tinh thạch làm bảo bối. Ngươi chờ một chút. Bố Cát Ngôn đánh câu nói tiếp theo về sau, xoay người chạy, không bao lâu, bố Cát Ngôn thở hồng hộc chạy về đến, thần sắc phấn chấn, phấn khích cũng tự hồ 10 phần, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, trầm giọng nói ra, La Sơn cuối cùng chiến thắng tỷ lệ đặt cược, 1-70. Đường Đại Nhĩ nhãn tình sáng lên, nói như vậy, ta 5 khối cực phẩm tinh thạch muốn là bên trong, liền có thể lật đến 350 khỏa cực phẩm tinh thạch. Trên lý luận, là như vậy. Bố Cát Ngôn cười mỉm mở ra miệng, chỉ là một câu hắn không nói ra, một khi chạy đến loại này tỷ lệ đặt cược sự kiện, cuối cùng ánh mắt xác suất cơ hồ là linh. Bố Cát Ngôn vừa mới đi hợp thành báo thời điểm, đã được đến vô cùng khẳng định trả lời chắc chắn. Trừ mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu, còn lại võ giả cuối cùng chiến thắng tỷ lệ đặt cược, đều hướng cao hơn treo. Đây càng thêm có thể hấp dẫn một chút ý đồ lấy tiểu tinh thạch đến đổi đại tinh thạch dân cờ bạc. Thí dụ như, cái này Đại Nhĩ thiếu niên. Được, thì áp La Sơn. Đường Đại Nhĩ không chút do dự xuất ra 5 viên cực phẩm tinh thạch. Các Châu Thiên Kiêu. Diệp Già Ninh. Tô Vui Mừng. Trần Hải. Vân Châu Tứ Đại Thiên Kiêu. Đại Nhĩ đồng học hết thảy đều chưa từng nghe qua, hắn cũng lười đi phân tích. Không bởi vì khác, Đại Nhĩ đồng học thì là La Phong Não Tàn Phan. Hoan nghênh thần nữ chọn rể sau khi kết thúc, ngươi đến đổi tặng phẩm. Lần này, bố Cát Ngôn tâm tình phá lệ thoải mái mà đưa cho Đường Đại Nhĩ tấm thẻ, đồng thời, thật dài địa buông lỏng một hơi. Lúc trước bị Đường Đại Nhĩ cùng kiếm lời 3.000 khỏa thượng phẩm tinh thạch lỗ hổng, cuối cùng vẫn là bổ khuyết tới, mà lại, còn kiếm lời lớn. Vì cảm tạ ngươi đối Thính Phong Lâu chống đỡ, chúng ta còn đưa ngươi một cái thẻ, dùng tấm thẻ này tại Thính Phong Lâu dưới cờ trong tiệm mua sắm bảo vật, có thể được hưởng ưu đãi giá cả. Bố Cát Ngôn cười híp mắt cho thêm Đường Đại Nhĩ một trương thẻ. Đường Đại Nhĩ cảm kích tiếp nhận, lão thiết a, đa tạ a, ngươi quả thực chính là ta quý nhân. Bố Cát Ngôn cười ha ha. Hai người từng người mang ý xấu riêng, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, Đường Đại Nhĩ trực tiếp quay người rời đi. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra. Bởi vì Đường Đại Nhĩ đặt cược, cùng Thương Châu thứ 8 cao thủ trẻ tuổi Ô Minh Thần ngoại ý muốn bị thua, để không ít người đều vô cùng chú ý Tán Tu La Sơn đối chiến tình huống. Mau nhìn xem, Tán Tu La Sơn, đem giao đấu người nào. Nếu như vẫn là Thương Châu Thiên Kiêu, vậy liền đặc sắc, ha ha. Muốn là chống lại Diệp Già Ninh các loại tuyệt đỉnh Thiên Kiêu, Đường Đại Nhĩ năm viên cực phẩm tinh thạch đem sớm xóa sạch. Rất nhiều người đều ôm cực lớn hy vọng đi xem, bản danh sách công bố một khắc, không ít người thần sắc đều ngốc một chút. Một lát, thoáng cái nổ tung. Cái này va chạm. Nghĩ không ra a. Cái này đặc sắc. Tán Tu La Sơn, cũng quá xui xẻo. Trận đầu đối thủ cũng là Thương Châu thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong, trận thứ hai, vậy mà trực tiếp đối với Thượng Cổ Thiên Hà. Cổ Thiên Hà danh xưng là lần này thần nữ chọn rể mạnh nhất hắc mã, một đường cường thế, danh tiếng chính thịnh, đồng thời cũng thể hiện ra chánh thức thiên kiêu tư thái, hắn vòng thứ nhất đối thủ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ta nghe nói, hôm qua cầm âm sau khi kết thúc, thì có Huyền Quang Tông cường giả chú ý tới Cổ Thiên Hà, nếu không có gì ngoài ý muốn, thần nữ chọn rể tiếp nhận về sau, vị này thiên tinh thành cổ gia bảo thiên kiêu đệ tử, sẽ thành Huyền Quang Tông đệ tử hạch tâm, từ đó một bước lên mây, nói không chừng về sau có cơ hội tiến vào Tử Thần Cung tu hành. Tán Tu La Sơn thật vất vả đánh bại Ô Minh Thần, lập tức lại đối với Thượng Cổ Thiên Hà, đúng là không may a, bằng không, lấy hắn thực lực, nói không chừng có thể trùng kích càng tốt danh thứ. Hắc mã đối hắc mã, ta càng thêm nhìn kỹ Cổ Thiên Hà. Trên lôi đài, La Phong thần sắc bình tĩnh địa đứng xuôi tay, hoàn toàn như trước đây điều thấp. Sưu. Cổ Thiên Hà nhảy lên, cường thế đăng lâm, thẳng tắp thân thể giống như một gốc cứng cáp cổ thụ, sừng sững không ngã, khí tức sắc bén, không chút nào che giấu, dường như một khối che lại cho bụi ngọc thạch chính đang phát sáng, không thể ngăn cản, hai con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú La Phong, giơ tay nhấc chân, lạnh nhạt tự tin. Theo kết quả rút thăm đi ra một khắc này, Cổ Thiên Hà liền không đem đối thủ của hắn để vào trong mắt. Lần này thần nữ chọn rể, Cổ Thiên Hà gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Minh Châu phát sáng, hắn thậm chí lòng sinh cùng các châu tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh phong chi ý, làm thế nào có thể đem chỉ là một cái vô danh tán tu để vào trong mắt. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng đối với ta vô dụng. Cổ Thiên Hà hiển nhiên cũng là biết La Phong cùng Ô Minh Thần ở giữa nhất chiến, ánh mắt đạm mạc, đứng chắp tay, hắn muốn cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh phong. Trước mắt Tán Tu La Sơn, đã định trước chỉ có thể trở thành bàn đạp. Trên lôi đài, La Phong khóe miệng dương nhẹ, xem ra, các hạ có lòng tin dùng tuyệt đối lực lượng đến trấn áp ta. Lệnh truy nã vừa đến, Cổ Gia Bảo thì không kịp chờ đợi quỳ liếm thập tông, muốn đem La Phong chém giết, lấy La Phong đầu người. Hôm qua tại thần nữ chọn rể trên lôi đài nhìn thấy Cổ Thiên Hà, La Phong liền nghĩ bạo đánh cho hắn một trận, không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy đã có cơ hội này. Cổ Thiên Hà dậm chân hướng phía trước, khí thế mạnh mẽ, dốc hết toàn lực, người không hiểu sao. Chỉ một thoáng, Cổ Thiên Hà huy quyền mà ra, đây là một môn ẩn chứa vô cùng ảo diệu quyền phổ, huy quyền ở giữa, như là có vạn tượng cùng vang lên, thanh âm bén nhọn, quyền phong hung mãnh, như cự tượng chi lực, dậm chân ở giữa, lực lượng đại vô cùng, rút kiếm nhận lấy cái chết. Cổ Thiên Hà thanh âm vang tận mây xanh, chấn động bốn phía. Bốn phía lôi đài, không ít mắt thấy tình cảnh này võ giả nhao nhao kinh hãi. Cổ Thiên Hà đợt thứ nhất thế công thì đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Thật không nghĩ tới, Tùng Châu cảnh nội lại còn có như thế một vị thiên kiêu ẩn núp. Nơi xa, một tên trường bào màu xanh trung niên nhân khuôn mặt mỉm cười, tên đồ đệ này, ta thu. Hàn Đăng Lâm, ngươi nói thu liền thu. Bên cạnh mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, gánh vác một thanh màu đồng cổ trường kiếm, lông mi khẽ hất. Ngươi đã có Trần Hải như thế một mầm móng tốt, cái này Cổ Thiên Hà, cũng đừng cùng ta đoạt. Hàn Đăng Lâm híp mắt cười, vậy phải xem nhìn, Cổ Thiên Hà nguyện ý bái ai là thầy. Tán Tu La Sơn lúc trước nhất chiến, ta cũng nhìn đến, đáng tiếc, cũng là không tệ thiên kiêu, chỉ là gặp gỡ Cổ Thiên Hà. Đeo kiếm trung niên nhân khuôn mặt lộ ra nụ cười, đột nhiên, thần tình trên mặt thoáng cái cứng nhắc, dường như triệt để cứng lại. Một cái tán tu có thể đạt tới cấp độ này, xác thực khó được. Hàn Đăng Lâm mỉm cười. Đeo kiếm trung niên nhân giờ phút này lại như là gặp quỷ giống như nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm nơi xa lôi đài. Kết thúc. Chiến đấu kết thúc. Nhanh như vậy. Hàn Đăng Lâm ánh mắt nhìn đi qua, xem ra, Cổ Thiên Hà tiềm lực, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn. Hàn Đăng Lâm miệng ngậm lại, trợn mắt hốc mồm, không nhúc nhích. Nửa ngày, Hàn Đăng Lâm xoa xoa con mắt, chuyện gì xảy ra? Ta không nhìn lầm à? Đeo kiếm trung niên nhân khuôn mặt đắng chát, ta cũng cho là mình nhìn lầm. Giờ này khắc này, đừng nói hai người này, chung quanh lôi đài, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt. Cả đám đều ngây ra như phỏng, ngừng thở, yên tĩnh im ắng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Nhanh làm cho người khác vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước một giây Cổ Thiên Hà còn khí thế bành trướng, quyền ảnh vô cùng. Một giây sau, kiếm xuất như điện, vô thanh vô tức, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy thế, vậy mà, một kiếm đem Cổ Thiên Hà bước xuống lôi đài. Mọi người trong đầu hồi tưởng lại một kiếm kia. Trừ nhanh, tự hồ căn bản không có hắn đặc điểm. Nhưng mà, lại tự hồ như là tự nhiên mà thành giống như, không có kẻ hở. Kiếm quang xẹt qua, chiến đấu kết thúc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên Hà cũng là mộng. Ta đi, ta nhìn thấy một trận giả lôi đài chiến đi. Tán tu La Sơn kiếm, đến tột cùng có cái gì ma lực? Lớn nhất bình thường một kiếm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, lại đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đây mới thực là dùng kiếm tông sư, mới có thể đạt tới cảnh giới đi. Bên bờ lôi đài, Cổ Thiên Hà hai tay mờ mịt mở ra, nhìn mình chầm chầm tay cầm, trố mắt muốn nứt. Chỉ có chính hắn rõ ràng vừa mới một kiếm kia. Nhanh như thiểm điện. Đạo kiếm quang kia, dường như xé rách hắn ánh mắt, nhói nhói linh hồn. Từ đầu đến cuối, Cổ Thiên Hà hoàn toàn không đem La Phong để vào trong mắt, có thể kết quả, tao ngộ thảm nhất bại một lần. Không có chút nào sức chống cự. Một kiếm kia đánh tới nháy mắt, Cổ Thiên Hà lòng sinh một cổ đại hoảng sợ, đó là nguồn gốc từ linh hồn cảm giác. Đa tạ. Trên lôi đài, La Phong vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tiêu sái thu kiếm, xoay người bước đi. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một vệt đường cong. Một lần hành động thành binh. Lần thứ nhất vận dụng, hiệu quả, vượt quá La Phong trong tưởng tượng tốt. Cổ Thiên Hà nhất triều đắc chí, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hăng hái, chính là Lân Lân, tầm cảnh nhất không vững vàng thời điểm, kết quả bị La Phong tùy tiện rung chuyển linh hồn, phối hợp với nhân kiếm hợp nhất ti chớp nhất kích, kết quả không chút lo lắng. Đứng lại, Cổ Thiên Hà một lần nữa vọt lên lôi đài. Lạc Thần Điện người phụ trách nhướng mày, ngươi đã bại. Ta thừa nhận ta bại, nhưng là, La Sơn, ngươi có dám lại đánh với ta một trận? Cổ Thiên Hà ánh mắt không phục, lạnh lùng mở ra miệng, ta Cổ Thiên Hà, khiêu chiến ngươi. Giờ này khắc này, bốn phía lôi đài, rất nhiều ánh mắt tập trung mà đến, Cổ Thiên Hà thẳng tắp thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Không sai, hắn bại. Thế nhưng là, hắn không phục. Cổ Thiên Hà cảm thấy mình bị bại có chút quỷ dị, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối có thể đánh bại tán tu La Sơn. Ta không tiếp thụ. La Phong đánh câu nói tiếp theo, tiếp tục hướng bên bờ lôi đài đi đến, đồng thời bổ sung một câu, không có ý nghĩa. Cổ Thiên Hà quyền đầu mãnh liệt nắm, đôi mắt trợn to như đồng linh, rung động thanh âm hét lớn, ngươi như thua, trận này lôi đài chiến thắng bại không thay đổi, ngươi như thắng, ta đem đưa lên tám giống như quyền phổ. Cổ Thiên Hà ánh mắt hừng hực, cái này là địa giai thượng phẩm quyền thuật. Vì có thể lần nữa đánh với La Phong một trận, cũng liền cho mình xứng danh, Cổ Thiên Hà nguyện ý dựng vào thẻ đánh bạc. Không hứng thú. Tán tu La Sơn, chỉ để lại sau cùng ba chữ, thân thể nhảy lên, phi thân đi xuống lôi đài. Trên lôi đài, Cổ Thiên Hà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gương mặt nóng bỏng không thôi. Hồi tưởng lại vừa mới tán tu La Sơn xuất kiếm nháy mắt, chính mình dường như cảm giác linh hồn có ngắn ngủi trống không. Hạ lưu ám toán. Cổ Thiên Hà đột nhiên trừng to mắt, đứng tại lôi đài chỗ cao, chỉ La Phong bóng lưng, phẫn nộ hét lớn, ngươi thông qua ám toán thắng ta, hiện tại không dám đánh với ta một trận, tán tu La Sơn, ngươi quả thực cũng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Vừa nói xong, chung quanh nhất thời vang lên xôn xao thanh âm. Không ít người trong mắt lộ ra thoải mái. Ám toán. Thì ra là thế a. Ta nói làm sao xem không hiểu La Sơn kiếm. Khó trách Cổ Thiên Hà không tiếc đánh cực tuyệt học tám giống như quyền phổ, hắn cũng không chút nào tâm động, nguyên lai, là mình cũng không có nắm chắc thắng. Ha ha, các ngươi đám này trái tim pha lê ngốc, bức. La Sơn đã thắng, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dù sao, hắn là tại trước mắt bao người, rút kiếm thắng xuống lôi đại chiến, các ngươi có tư cách gì chỉ trích? Đây hết thảy, tán tu La Sơn tựa hồ mắt điếc tai ngơ, chính hướng về nơi xa chuẩn bị rời đi. La Sơn. Giờ phút này, Cổ Thiên Hà đã hướng xuống lôi đài, nổi giận đùng đùng, giận không nhịn nổi, ngươi tên hèn nhát này, tiếp ta một quyền. Hô. Hùng hậu quyền phong sắc bén nổi lên, giống như một kiện nặng nề cùng vật, đánh phía La Phong. Trên đài cao, Tưởng Đan Đồng ánh mắt nhìn về phía Tử Yên tiên tử, sư phụ. Tử Yên tiên tử thần sắc đạm mạc, rất nhỏ lắc đầu, dưới lôi đài sự tình, không có quan hệ gì với Lạc Thần Điện, không cần nhúng tay. Tưởng Đan Đồng gật gật đầu, lúc này đem ánh mắt trông đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, tán tu La Sơn né qua Cổ Thiên Hà một kích này, hai người giằng co. Kẻ hèn nhát. Cổ Thiên Hà nén giận quát lớn, ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi may mắn thắng được lôi đài chiến lại như thế nào? Bằng vào chưa chắc quan thủ đoạn a. Cổ Thiên Hà một lại nhấn mạnh điểm này. Lần này thần nữ chọn rễ, hắn ôm lấy đại hy vọng, đồng thời cũng xem vì chính mình cuộc khởi nhất chiến, Cổ Thiên Hà không cho xuất hiện vết bẩn. Hắn muốn hướng chỗ có người chứng minh, luận chánh thức tự thân thực lực, 10 cái tán tu La Sơn cũng đánh không lại hắn. Người nhiều chuyện thật nhiều. La Phong lắc đầu, xoa nhẹ mi đầu, cái này Cổ Thiên Hà, chẳng lẽ trong máu chảy bị ngược thừa số. Giờ phút này, Cổ Thiên Hà thân thể thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống, chỉ La Phong, ngươi quả thực chính là cho tán tu mất mặt. Tán tu bên trong ma bệnh. Có hết hay không? Lời nói hạ xuống ở giữa, tất cả mọi người cảm giác trước mắt hình ảnh nhoáng một cái. Không ít người chỉ là cảm giác ánh mắt hoa một chút. Đùng. Một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm. Tán tu La Sơn, cường thế xuất hiện, giơ tay một bàn tay, vang dội vô cùng cái tát phiến tại Cổ Thiên Hà trên mặt. Cổ Thiên Hà thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã trong đám người. Ta cho người biết. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Thiên Hà ngã xuống phương hướng, ta ghét nhất nghe thấy người khác ở trước mặt ta, hô lên ma bệnh hai chữ. La Phong tuy nhiên muốn điều thấp, thế nhưng là, Cổ Thiên Hà nhiều lần hùng hổ dọa người, để La Phong thực sự nhìn không được. Lúc nên xuất thủ vẫn là đạt được tay. Đã không có cách nào lại điều thấp, như vậy thì dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái, chinh chiến chư thiên kiêu. Ngươi thì tính là cái gì? La Phong thân thể bạo lướt mà lên, trong nháy mắt xông đến Cổ Thiên Hà trước mặt, Cổ Thiên Hà nén giận huy quyền, tám giống như quyền tinh túy phóng xuất ra, như là voi lớn ra vó, lực đạo vạn cân, không gì địch nổi. Cổ Thiên Hà khuôn mặt dữ tợn, muốn nhất quyền đem La Phong đánh nát. Vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, La Phong không có rút kiếm, mà là đồng dạng lựa chọn huy quyền. Ngươi ở trước mặt ta, có tư cách gì danh xưng thiên kiêu? La Phong lời nói hạ xuống ở giữa, quyền ảnh đã cùng Cổ Thiên Hà đụng vào. Dốc hết toàn lực. Oanh! Cổ Thiên Hà thân thể trực tiếp bị đánh bay, hai tay truyền đến đau đớn, miệng hổ rung lên, khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn. Đây chính là như lời ngươi nói, dốc hết toàn lực. La Phong thanh âm đã lại lần nữa tại Cổ Thiên Hà bên tai vang lên đến, trực tiếp nắm lên Cổ Thiên Hà, nhất quyền lại đánh bay ra ngoài. Đơn giản, thô bạo, dã man. Đưa tay cũng là một vòng đánh tơi bời. Từ đầu đến cuối, Cổ Thiên Hà không có một chút sức hoàn thủ, mà lại, để Cổ Thiên Hà cảm giác được vô cùng bị khuất lạ, người tán tu này La Sơn, càng đánh càng chuẩn, mỗi một quyền đều hướng về trên mặt hắn bắt chuyện tới. Cổ Thiên Hà đã không biết mình mặc sưng phù thành bộ dáng gì, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau. Hắn hối hận khiêu khích La Sơn. Giờ này khắc này, Cổ Thiên Hà lầm nhưng đã hoàn toàn ý thức được, chính mình cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Không hề có lực hoàn thủ. Chu vi vây xem đám võ giả từng cái cũng đều trợn mắt hốc mồm. Tán tu La Sơn bày ra bạo phát lực, làm cho người kinh hãi. Đỉnh cấp thiên kiêu. Rốt cục, có người kinh hô lên. Thần sắc mang theo kinh hãi, tán tu La Sơn, tuyệt đối có thể xếp vào thần nữ chọn rễ đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Tin tức nổ tung. Không ít người cảm giác quá không chân thực. Nhưng trước mắt này một màn, cũng là bằng chứng theo. Trời ạ! Một bồi 70 tỷ lệ đặt cược. Có người kinh hô lên, thốt ra. Xoát xoát xoát. Không ít người ánh mắt đều nhìn về phía Thính Phong Lâu người phụ trách, Bố Cát Ngôn. Bố Cát Ngôn sắc mặt cũng đã đêm đen đến, Cổ Thiên Hà thực lực không yếu, thế nhưng là, bị cường thế hành hung, cái này mang ý nghĩa, tán tu La Sơn, thật có thể đưa thân tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ. Như vậy, cuối cùng thần nữ chọn rể Doanh gia tranh đoạt, vô cùng có khả năng cũng sẽ có La Sơn một buổi chi vị. Vạn nhất cuối cùng La Sơn chiến thắng. Bố Cát Ngôn toàn thân không tự chủ được lạnh run, một luồng hơi lạnh từ đầu đến chân quán chú mà rơi. Không có khả năng. Bố Cát Ngôn vô ý thức lắc đầu, hít sâu một hơi, La Sơn tuy nhiên thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực, thế nhưng là, thần nữ chọn rể, thiên kiêu như mây, hắn tuyệt đối cười không đến cuối cùng. Oanh! Lúc này, La Phong sau cùng nhất quyền, Cổ Thiên Hà nén giận một ngụm máu tươi dâng trào ra ngoài, hai mắt tối đen, đã hôn mê. La Phong thần sắc lãnh đạm nhìn Cổ Thiên Hà liếc một chút, quay người rời đi. Sưu! Sưu! Sưu! Nơi xa, mấy bóng người phá không mà đến. Ngăn trở La Phong đường đi, từng cái khuôn mặt không tốt, đôi mắt sát khí tràn ngập. Làm tổn thương ta Cổ gia bảo đệ tử, liền muốn như thế rời đi sao? Hết thảy sáu người, khí tức mạnh mẽ, trong mắt tràn ngập sát khí, phóng xuất ra trên thân khí thế cường đại, ùn ùn kéo đến, xen lẫn mà đến. Đem La Phong vây quanh, ngăn chặn hắn chỗ có khả năng đường lui. Cổ gia bảo. La Phong thần sắc bình tĩnh, thế nào, đánh nhỏ, đại muốn đi ra đòi lại tràng tử. Hừ. Một tên Cổ gia bảo trưởng bối quát lạnh, Thiên Hà Lôi Đài chiến bại, tài nghệ không bằng người, chúng ta không lời nào để nói, thế nhưng là, bây giờ tại dưới lôi đài, ngươi đem ta Cổ gia đệ tử đánh thành trọng thương, chẳng lẽ, không cảm thấy cần một cái công đạo sao? La Phong ánh mắt băng lạnh xuống tới, khinh thường giải thích, chỉ bằng các ngươi. Sáu người đôi mắt đồng thời hiện lên phẫn nộ, chính muốn xuất thủ. Khanh. Một trận cầm âm, cao sơn lưu thủy, xuyên kim đá vụn, bén nhọn đáng sợ, oanh mà vang vọng, một tích tắc này, Cổ gia bảo sáu người cước bộ đồng thời vừa lui, khóe miệng tràn ra vết máu. Sáu người thần sắc đồng thời toát ra hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao phương hướng, tiên tử thứ tội. Tử Yên tiên tử khuôn mặt đạm mạc vô tình, Cổ Thiên Hà thương tổn, gieo gió gặt bão. Như thương tổn Cổ Thiên Hà, Cổ gia bảo người liền tìm La Sơn tính sổ sách, như vậy, thần nữ chọn rể, chẳng phải là thành chuyện cười. Hết thảy, đều bằng bản sự. Nếu như là thiên kiêu ở giữa tranh đấu, Tử Yên tiên tử cũng sẽ không để ý tới. Bây giờ Cổ gia bảo, lộ ra nhưng đã thoát ly phạm vi này. Sáu người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo nhau gật đầu. Cổ gia bảo, chỉ là thiên tinh thành bá chủ, tại Tùng Châu đều không coi là nhất lưu thế lực, chỉ là ra Cổ Thiên Hà như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu a. Thật xin lỗi, chúng ta xúc động. Sáu tên Cổ gia bảo người hướng về Tử Yên tiên tử cung kính cúi đầu về sau, cấp tốc quay người, mang theo hôn mê Cổ Thiên Hà rời đi. La Phong ánh mắt bình tĩnh mà nhìn một chút Tử Yên tiên tử, không nói gì, cũng ngay sau đó quay người rời đi. Lôi đài chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá, tại trải qua tán tu La Sơn cùng Cổ Thiên Hà ở giữa nhất chiến về sau, đến đón lấy chiến đấu, đối với rất nhiều võ giả mà nói, cảm giác có chút không thú vị không thú vị. Ngẫu nhiên có tuyệt đỉnh thiên kiêu đăng tràn, mới dấy lên vây xem mọi người bộ phận nhiệt tình. Giống tán tu La Sơn lạnh như vậy môn không nhiều. Bị liệt là đoạt giải nhất thứ nhất tập đoàn Vân Châu tứ đại thiên kiêu, Hồng Châu Diệp Già Ninh, Hổ Châu Tô vui mừng, Thương Châu Chiến Thiên Hạ, Huyền Quang Tông Lâm Hải bọn người, đều dứt khoát đánh bại đối thủ. Theo sát chi đệ nhị tập đoàn, Thần Châu Long Cung ba đại đệ tử, cũng đều thuận lợi địa đánh bại mỗi người đối thủ, tấn cấp vòng tiếp theo. Thần nữ nội thành. Bố Cát Ngôn căn bản không có tâm tư lại tiếp tục quan chiến, cước bộ gấp gáp đi Hoàng Hồn Nữ Thành Thính Phong Lâu tổng bộ. Bẩm báo lâu chủ, tình huống chính là như vậy. Bố Cát Ngôn sắc mặt bình tĩnh, lướt qua một đạo mù mịt, cái kia tán tu La Sơn, ẩn tàng quá sâu, chúng ta mới mở ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược, nhưng là bây giờ, hắn đã trở thành đoạt giải nhất đại đứng đầu, tin tưởng rất nhanh hội có không ít người đặt cược La Sơn đoạt giải nhất. Cái kia tỷ lệ đặt cược, muốn hạ xuống đến nhiều ít. Ngăn cách lụa mỏng, một bộ bóng hình xinh đẹp, đứng bình tĩnh đứng thẳng, môi đỏ muốn, như là nở rộ hoa hồng. Thính Phong Lâu lâu chủ, Tống Thập Nguyệt, là một nữ tử. Cái này tại thần nữ thành, cũng không phải gì đó bí mật. Thậm chí, có người gọi đùa, thần nữ thành, cũng là một cái nữ quyền chí thượng địa phương. Tán tu La Sơn. Người này tư liệu vô cùng mơ hồ, hoặc là nói, căn bản chính là giả. Tống Thập Nguyệt âm thanh vang lên đến, ta hôm nay cũng đi một chuyến, tán tu kìa La Sơn trên người có dịch dung dấu vết, cái này, tuyệt không phải hắn bộ mặt thật sự. Thật. Bố Cát Ngôn kinh hãi, Ngốc một lát, thần sắc chảy lộ ra nét mừng, hắn dịch dung mà đến, nhất định là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, chúng ta như có thể bức ra hắn chân thân, như vậy, có lẽ cũng là hắn thần nữ chọn để kết thúc thời điểm. Không cần như thế. Tống Thập Nguyệt thanh âm không nhanh không chậm, chậm chậm hạ xuống, trong vòng nghìn dặm bên trong, còn chưa có xuất hiện một cái thiên kiêu, có thể cùng Vân Châu vị kia thiên kiêu tranh phong. Tán tu La Sơn, nếu thật có thực lực, như vậy. Vận khí tốt lời nói, hắn có thể tranh giành thứ hai. Vân Châu. Bố Các Ngôn đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, có chút khó có thể tin, Vân Châu thiên kiêu, thật có mạnh như vậy. Tống Thập Nguyệt gật đầu, Vân Châu thiên môn tông, tứ đại thiên kiêu đứng đầu, Thiên Túng Kỳ Tài, Hoa Quân Lâm. Hoa Quân Lâm. Bố Các Ngôn thì thào mở miệng, nhớ kỹ cái tên này. Hắn rất ngạc nhiên, cái này Vân Châu thiên kiêu, đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù. Có hắn tại, dư thiên kiêu ngạo, chỉ có thể tranh giành thứ hai. Tán tu La Sơn tỷ lệ đặt cược không thay đổi. Tống Thập Nguyệt cuối cùng ra lệnh. Rất nhiều võ giả rất nhanh cũng đều thu đến tin tức này, nhao nhao kinh ngạc. Tán tu La Sơn, nói thế nào cũng thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực, Thính Phong Lâu đối với hắn đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược, vậy mà không dưới điều. Thật có lòng tin như vậy. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Không ít vốn là muốn đặt cược tán tu La Sơn võ giả, thoáng cái chần chờ. Trên đài cao, Tử Yên tiên tử thần sắc bình tĩnh, xem ra, Thính Phong Lâu vị kia, cũng nhận được tin tức. Sư phụ, tán tu La Sơn, thật không có bất kỳ cái gì cơ hội đoạt giải nhất. Tưởng Đan Đồng ngay tại bên cạnh nàng, nhìn không được nghi hoặc tò mò mở miệng. Thần nữ chọn rể, thiên kiêu tụ tập, muốn một lần hành động đoạt giải nhất, tự nhiên khó khăn trùng điệp. Tử Yên tiên tử thần sắc bình tĩnh, có điều, tán tu La Sơn, nếu như thật có thực lực, như vậy, hắn có thể tranh giành thứ hai. Tưởng Đan Đồng tâm thần run nhẹ, môi son mở một chút. Biết ngươi hiếu kỳ, rửa mắt mà đợi đi. Tử Yên tiên tử khó được toát ra vẻ mỉm cười, thần nữ chọn rể, có một tên thiên kiêu, từ vừa mới bắt đầu, thì áp đảo chư thiên kiêu phía trên. Đang khi nói chuyện, lại là một vòng lôi đại chiến kết thúc. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, thần nữ chọn rể, theo mấy ngàn người trực tiếp đào thải đến chỉ còn lại có 250 người. Hôm nay, đem quyết ra 100 người đứng đầu. Tử Yên tiên tử trước mặt mọi người tuyên bố, đứng lên, thắng được 250 tên chư châu thiên kiêu, đem chia làm hai cái lôi đài, đồng thời tiến hành hỗn chiến, thẳng đến cuối cùng hai cái lôi đài hết thảy còn lại 100 người, thì làm chiến đấu kết thúc. Lời nói hạ xuống, chung quanh đám võ giả không khỏi lại lần nữa hưng phấn lên. Loại này cảnh tượng hoành tráng hỗn chiến, bọn họ tự nhiên vô cùng chờ mong. Một chút miễn cưỡng tấn cấp, thậm chí liên tiếp đại chiến bên trong có chút bị thương thiên kiêu, sắc mặt thì có chút khó coi, nhìn nhau, không ít võ giả lựa chọn ông nhau. Dù sao có 100 cái danh ngạch, chúng ta hợp tác. La Sơn, không bằng, chúng ta cùng hợp tác đi. Đường Đại Nhĩ cười mỉm đi đến La Phong trước mặt, nháy mắt. La Phong nhàn nhạt liếc liếc một chút Đường Đại Nhĩ, quay người rời đi. Không hứng thú. Đường Đại Nhĩ khóe miệng hung hăng co lại. Sau lưng, Sở Lưu Tinh cùng Phán Quan cười ha ha. Nhìn đến Đường Đại Nhĩ ăn quả đắng, cảm giác tâm tình vô cùng vui sướng. Trên thực tế, như vậy hỗn chiến, đối với Đường Đại Nhĩ bọn người mà nói, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hỗn chiến ngay từ đầu, La Phong trực tiếp tại lôi đài một bên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, không người nào dám chủ động động thủ với hắn. 100 cái danh ngạch, người nào đáng giá đi trêu chọc tuyệt đỉnh thiên kiêu? Cũng là Đường Đại Nhĩ ba người đứng chung một chỗ, cũng cực ít người khiêu khích bọn họ. Rất nhanh, 100 người đứng đầu thiên kiêu ra lò. Ngày mai, quyết ra 10 vị trí đầu. Tử Yên tiên tử đứng lên, để lại một câu nói, ngay sau đó xuất lĩnh Chư Lạc Thần Điện đệ tử rời đi. Bao la đồng bằng, đám võ giả ai đi đường nấy. Thần sắc còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thần nữ chọn rể, quả thực chính là vì tử thần cung thu đồ đệ thêm nhiệt. Tính toán thời gian, rất nhanh tới tử thần cung thu đồ đệ thời gian đi. Thần nữ chọn rể, tụ tập năm châu thiên kiêu. Mà tử thần cung thu đồ đệ, tử thần cung dưới trướng 36 châu thiên kiêu tụ tập, tràn diện kia, to lớn tráng lệ. Nghe nói, lần này tử thần cung thu đồ đệ, lấy ra khen thưởng, cũng cực mê người. Ta nghe nói thần nữ chọn rể cuối cùng đoạt giải nhất cũng là có khen thưởng. Không biết sẽ là cái gì. Hắc hắc, cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là thần nữ. mặt trời lặn cuối chân núi. La Phong cũng hộ tống lấy đám người rời đi, bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sưu. Cổ đạo bên, trong rừng, mấy bóng người lách mình mà ra, nhìn nhau. Không thấy. Rõ ràng gặp hắn tiến vào mảnh này lùm cây. Là Cổ Gia Bảo võ giả. Chẳng lẽ lại còn có thể phi thiên độn địa? Cổ Gia Bảo võ giả châu mày, bọn họ vốn muốn theo dõi tán tu La Sơn, tùy thời báo thù, Cổ Thiên Hà không thể trắng trắng thụ thương. Cổ Gia Bảo người tìm kiếm không có kết quả về sau, quay người rời đi. Trong rừng, lại hai bóng người xuất hiện. Nhìn nhau. Người tán tu này La Sơn, còn thật đầy đủ thần bí. Hai người này, chính là tới từ Huyền Quang Tông hai vị cường giả. Hàn Đăng Lâm vặn lông mày, thoát khỏi truy tung công phu, vậy mà như thế đến, ngay cả chúng ta cũng theo dõi không hắn. Lúc này, Đeo Kiếm Trung Niên cười ha ha, Huyền Quang Tông Bắc Mạch Phong hộ pháp, cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay đi. Hàn Đăng Lâm trực tiếp trợn mắt trừng một cái, chẳng lẽ ngươi biết La Sơn đi đâu? Không có người biết. La Phong tiến vào lùm cây về sau, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, ẩn nặc khí tức trời đi. Làm Cổ Gia Bảo võ giả cùng Huyền Quang Tông cường giả tại lùm cây lần lượt tìm kiếm La Phong hành tung thời điểm, hắn đã trở lại chùa miếu bên trong. Mặt trời chiều ngã về Tây, chùa miếu tiếng chuông cuốn quanh trong rừng, giờ phút này, La Phong bọn người tụ tập tại cùng một chỗ, ngắm nhìn nơi xa núi. Lần này, hẳn là có thể thành công đi. Đường Đại Nhĩ thần sắc khó được nghiêm túc, yên lặng tự nói. Trên sườn núi, áo trắng mặc nguyên vụ, quạt giấy để ở một bên, ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay để đó cực phẩm tinh thạch, phóng xuất ra vô cùng sáng chói hào quang lóa mắt, đem mặt nguyên vụ thân thể hoàn toàn bao phủ lại, núi chu vi, lâm mộc lay động, phong vân biến ảo. Trùng kích chất cốc cảnh tứ trọng. Mặt tiền bối thiên túng kỳ tài, thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể, bây giờ lại có cực phẩm tinh thạch phụ trợ, kéo đức đạo thứ tư gông xiềng, nhất định có thể thành công. La Phong trầm giọng mở ra miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người an tĩnh chờ đợi. Mặt nguyên vụ trên thân huyễn hóa ra không ít dị thú huyền ảo, trong không khí, chấn động các loại tiếng gào thét âm. Thiên giai tuyệt học, ngự thú bảo điển. Đây là mặt nguyên vụ lớn nhất cậy vào. Oanh! Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, từng cái dị thú huyền ảo vỡ ra, núi bốn phía, nham thạch vỡ tan, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Bừa bộn một mảnh. Khói đặc chỗ ngồi cuốn lại, trùng thiên thẳng lên. Dần dần biến mất. La Phong bọn người đi đến núi. Sư phụ, thế nào? Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi. Mặt nguyên vụ đã đứng lên, yên tĩnh đứng lặng, ngưng nhìn chỗ xa, hai đầu lông mày lại rõ ràng địa ngưng tụ lại một đoàn nghi ngờ, thất bại. Đường Đại Nhĩ ngơ ngác, chợt cười lớn lấy vỗ vỗ mặt nguyên vụ bả vai, lão khí hoành thu nói, không sao, ngươi còn trẻ. Tương lai là ngươi. Bành. Đường Đại Nhĩ đồng học bị một chân đạp bay ra ngoài. Mặt nguyên vụ thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía La Phong, các ngươi hoặc hứa bây giờ còn chưa có loại cảm giác này, luận cảnh giới, lực lượng chờ, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, mắt thấy liền có thể kéo đức đạo thứ tư gông xiềng, thế nhưng là cuối cùng, lại tựa hồ như bị một tầng thứ gì ngăn cản, không cách nào xuyên phá một bước này. La Phong mi đầu cũng không khỏi đến nhăn lại tới. Mặt nguyên vụ là bọn họ đoàn người này bên trong, cảnh giới tối cao, luận tư lịch tự nhiên cũng là tối cao, liền hắn cũng làm không hiểu chuyện, mình đương nhiên cũng cho không ra đáp án. Nhất định có nguyên nhân gì? Mặt nguyên vụ rời đi núi, các ngươi tiếp tục chuẩn bị ngày mai chiến đấu đi, ta đi thăm dò duyệt một chút thiên ngục cảnh địa sách cổ, có lẽ sẽ có đáp án. Là đêm trăng sáng giữa trời. Thần nữ thành, Âu Phổ Các, văn thư lưu trữ phòng. Mặt nguyên vụ mua một bộ phận liên quan tới tu luyện sách cổ, trở về chùa miếu. Một đêm đọc qua. Bọn họ đến từ vị diện thấp, không có cường giả dẫn đường, con đường tu hành, chỉ có thể thông qua loại này đường lối, chậm rãi thăm dò, xâm nhập giải. Công phu không phụ lòng người, đang đến gần hừng đông thời điểm, mặt nguyên vụ cuối cùng tra ra một chút dấu vết để lại. Biết được chân tướng, mặt nguyên vụ thật dài địa buông lỏng một hơi. Hoàn cảnh gây nên. Làm mặt nguyên vụ đem chính mình điều tra kết quả cáo tri La Phong thời điểm, La Phong cũng là vô cùng ngoại ý muốn, trực tiếp sửng sốt. Người tu luyện, cũng là tránh thoát thiên địa nhà tù quá trình. Mặt nguyên vụ trầm giọng mở ra miệng, kéo đứt một đạo gông xiềng, cũng là thoát khỏi một đạo nhà tù, truy cầu tiêu diêu tự tại. Nhưng mà, tại người trong quá trình tu luyện, thiên địa, cũng tại giam cầm người tu vi. Cái này tại thiên ngục cảnh địa một chút đại thế lực trong mắt, cái này cũng không phải gì đó bí mật. Phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt, vật bảo bối thiên hoa, nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên chờ một chút, thực, cổ đại đại năng cũng tại mịt mờ nhắc đến hoàn cảnh tầm quan trọng. Mặt Nguyên Vũ nghiêm nghị mở miệng nói ra, thiên tài địa bảo, càng là trân quý động thực vật, bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt, càng là hy hữu hiếm thấy, đây cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì cái gọi là, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Tương đồng, chúng ta sinh hoạt phiến khu vực này, thiên địa hoàn cảnh, có thể chèo chống kéo đứt gông xiềng, chỉ có ba đạo, đây chính là ta không có cách nào trùng kích đạo thứ tư gông xiềng nguyên nhân, muốn kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng, muốn tại một cái đặc thù hoàn cảnh. Mặt Nguyên Vũ trầm giọng mà nói, tỉ như, một chút đại thế lực chiếm cứ danh sơn, động thiên phúc lợi chờ một chút, chỗ đó thiên địa hoàn cảnh, cùng ngoại giới không giống nhau, có thể chèo chống người tu hành kéo đứt càng nhiều gông xiềng. La Phong chậm rãi gật đầu, càng là đại thế lực, bọn họ tông môn chỗ địa phương, thường thường là thiên địa linh khí dồi dào nhất địa phương, cái gọi là động thiên phúc lợi, phong thủy bảo địa, nguyên nhân lớn nhất là cái chỗ kia thiên địa hoàn cảnh, sau ngoại giới tốt. Như thế tới nói, tiền bối chỉ cần đổi chỗ khác, liền có thể hoàn thành cực kỳ trọng yếu đột phá. La Phong cười rộ lên, giải quyết một cái nỗi băn khoăn, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Xét đến cùng, vẫn là Tùng Châu hoàn cảnh cằn cỗi, khó trách ra không cái gì tuyệt thế cường giả, thiên ngục cảnh địa hạch tâm khu vực, chỗ đó thiên địa hoàn cảnh, nhất định không phải nơi này có thể so sánh. Chung quanh đây, tự nhiên là Lạc Thần Điện tông môn chỗ tại một khu vực như vậy, thiên địa hoàn cảnh tốt nhất, thần nữ chọn rễ là một cái đại cơ hội. Mặt Nguyên Vũ cười nói, thần nữ chọn rễ, không có khả năng một mực tại bên ngoài tiến hành, ngày mai quyết ra trước 10 người về sau, nói không chừng sẽ mở ra sơn môn, để cho các ngươi đến bên trong đi một quyết thắng thua, dù sao, đây là thần nữ chọn rễ, không có khả năng một mực đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó, ta cũng theo đám người tiến vào, tìm một chỗ, một lần hành động đột phá. Khó trách rất nhiều thiên kiêu, chen vỡ đầu cũng muốn đại tông môn, đại thế lực, cái này, có lẽ cũng là một nguyên nhân trọng yếu. La Phong trầm giọng mở ra miệng, bất quá, hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì thế lực tâm tư, hắn không có bị trói buộc thói quen. Thiên hạ gì lớn, có thể chèo chống bất chợt tới phá thiên địa hoàn cảnh, chỗ nào cũng có, các đại thế lực không có khả năng chiếm cứ cho hết. Có lẽ có một ngày, chính mình gặp phải một tòa danh sơn, một chỗ động phủ, hoàn cảnh có thể so với tiên cảnh, sau đó đem chỗ đó chiếm cứ, chính mình là vương. Cổ đại đại năng giả, chiếm núi làm vua, chỉ sợ không chỉ là bởi vì niềm vui thú mà thôi. La Phong trong lòng có loại rộng mở trong sáng cảm giác, trong lòng đột nhiên nhất động, Long cung vạn kiếm ao phía dưới, kỳ trân dị thảo, thiên bảo vật hoa, linh khí thanh thúy tươi tốt, không biết, chỗ đó thiên địa hoàn cảnh, có thể hay không trợ ở kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. Đồng thời, La Phong càng thêm cảm khái thiên ngục cảnh địa rộng lớn vô biên. Thần nữ chọn rễ, tụ tập trong vòng nghìn dặm bên trong thiên kiêu, tại Tùng Châu dẫn phát chấn động, có thể so sánh toàn bộ thiên ngục cảnh địa mà nói, thậm chí không nổi lên được một tia gợn sóng. Xem ra, vì tiền bối có thể thuận lợi tiến vào Lạc Thần Điện, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. La Phong cất giọng cười một tiếng, lông mi lóe qua dị sắc, từng bước một, khoảng cách Lạc Thần Điện gần. Ngươi ở đâu? La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng. Bao la đồng bằng, sáng sớm, người đông tấp nập, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Vạn chúng chờ mong. Hôm nay, đem quyết ra thập đại thiên kiêu, không biết vị nào thiên kiêu, có thể có được thần nữ ưu ái. Tư Mã Thế Gia Lan Yên Quân đều xuất động, duy trì trật tự hiện trường. Nói đến đáng tiếc, thần nữ chọn rễ, Tư Mã Thế Gia vậy mà không tham dự. Ha ha, ngươi không biết nội tình, Tư Mã Thế Gia cái này đệ nhất kiệt xuất nhất vị kia thiên kiêu, sớm tại mấy năm trước bị tử thần cung chọn trúng, bây giờ đoán chừng tại tử thần cung tu hành, nơi nào sẽ tới tham gia thần nữ chọn rễ. Cái này vừa nói xong, không ít người đều lên tiếng kinh hô, ánh mắt nhao nhao toát ra vô cùng hướng tới, trong đám người, rất nhanh cũng vang lên vị kia Tư Mã Thế Gia thiên kiêu tên, Tư Mã Đạp Không. Đoạn trước thời gian, Đặng Thành bị giết Tư Mã Thế Gia thiếu gia, Tư Mã Hành Không, cũng là Tư Mã Đạp Không đệ đệ, nghe nói là thần bí nữ tử ra tay, hiện tại đang bị Tư Mã Thế Gia truy nã đâu, dám ở Tùng Châu giết Tư Mã Thế Gia đệ tử, lá gan quá lớn, bất quá, súng tràng đã định trước bi thảm. Mặt trời mới mọc ánh sáng tắm rửa bao la thảo nguyên, quang mang vạn trượng. Theo giờ khắc này bắt đầu, 10 tòa lôi đài, 100 người chiến đấu. Tử Yên tiên tử tuyên bố hôm nay lôi đài chiến đấu, đến mặt trời lặn thời điểm, còn đứng ở 10 tòa lôi đài phía trên 10 người, tham dự ngày mai quyết chiến. Đồng thời, Tử Yên tiên tử tuyên bố, thần nữ chọn rễ trước 10 người, đem thu hoạch được một phần lạc thần điện chuẩn bị lễ vật. Vừa nói xong, không ít thiên kiêu đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực quang mang. Lạc thần điện là toàn bộ Tùng Châu phạm vi hai đại siêu cấp tông môn một trong, các nàng chuẩn bị lễ vật, nhất định sẽ không hẹp hòi, mà lại, Tử Yên tiên tử càng thêm thản nhiên, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, đều có cơ hội, đạt được thần nữ ưu ái. Trước 10 người, có một vị trí là ta. Lần này ta không biết giữ lại, toàn lực chiến đấu. Ta dám cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh phong. Cả đám đều đấu chí sôi sục, nóng lòng muốn thử. Mỗi một tên võ giả, có 3 lần khiêu chiến lôi đài cơ hội. Tử Yên tiên tử câu nói sau cùng hạ xuống, chợt tự nhiên hào phóng điện ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn qua phía dưới, nàng còn không có tra rõ ràng, đến cùng là ai, có thể chặt đứt nàng cầm âm công kích. 10 tòa bốn phía lôi đài vây đều đứng đầy vây xem võ giả, thần sắc tràn ngập chờ mong. Chỉ bất quá, tuy nhiên từng cái thiên kiêu đều hận không thể thực sự lên lôi đài, nở rộ phong mang, thế nhưng là, bọn họ đều rất rõ ràng, theo buổi sáng đến mặt trời lặn, muốn trên lôi đài hoàn toàn đứng vững, cũng không dễ dàng. Bên trong mấy cái vị trí, nhất định lưu cho mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sưu. Lúc này, bốn bóng người, như mặt trời chói chang trên, người khoác thần mang, cực lóa mắt, đồng thời vút qua mà lên, phân loại bốn tòa lôi đài. Vân Châu tứ đại thiên kiêu. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, cũng là cúng bái. Quả nhiên đầy đủ tự tin. Đây chính là Vân Châu Thiên Môn tông khí phách. Hoa Quân Lâm, Hoa Thiếu Lăng, Mới An, Tề Vân Hạc, Vân Châu tứ đại thiên kiêu, 10 tòa lôi đài, bọn họ chiếm cứ bên trong bốn cái vị trí, cần phải không chút lo lắng. Hồng Châu Diệp và Ninh cũng trèo lên lôi đài, khí thế đồng dạng không thua bởi Vân Châu tứ đại thiên kiêu. Hổ Châu Tô Môn, Tô vui mừng. Leo lên thứ 6 tòa lôi đài, xem ra, những thứ này tuyệt đỉnh thiên kiêu, không đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, là sẽ không lựa chọn ngành bính. Thương Châu Chiến Thiên Hạ. Hiện tại cũng chỉ có Chiến Lôi Tông tại vãn hồi Thương Châu Thiên Kiêu thể diện. Tùng Châu Huyền Quang Tông, Trần Hải. Liên quan tới Trần Hải, còn có một đoạn chuyện bịa, hắn vốn tại Huyền Quang Tông cũng không phải là xuất sắc nhất, lại tại một chỗ thám hiểm, bị dị thú va chạm, hôn mê sau một thời gian ngắn tỉnh lại, như có thần trợ, thiên phú bạo phát, là ngay sau đó Huyền Quang Tông xuất sắc nhất thiên kiêu đệ tử. 10 tòa lôi đài, cái này 8 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, đã chiếm cứ 8 cái vị trí, trong mắt của ta, bọn họ địa vị không có thể rung chuyển, chẳng lẽ là, còn lại 92 võ giả, chỉ có thể tranh đoạt cuối cùng 2 cái vị trí. Đừng quên, còn có Tán Tu La Sơn. Cạnh tranh quá kịch liệt, cũng rất tàn khốc, bất quá. Chúng ta vui lòng nhìn đến, ha ha. Không có người phía trên. Vậy ta đến ngồi vị trí này. Một trận tiếng cười to âm. Đường Đại Nhĩ bóng người xuất hiện tại thứ 9 tòa lôi đài phía trên. Thứ 10 tòa lôi đài giao cho ngươi. Sở Lưu Tinh hướng phán quan mở miệng, mà ta. Sở Lưu Tinh ánh mắt nhẹ nhàng địa híp lại, quét về phía cái kia 8 tòa lôi đài, tựa hồ tại lựa chọn mục tiêu, ta cùng sư đệ, đem đánh tòa tiếp theo lôi đài. Nghe vậy, phán quan gật gật đầu, cũng không già mồm, nhảy lên một cái, rơi vào thứ 10 tòa lôi đài phía trên. Một tích tắc này, toàn trường thoáng cái đều an tĩnh lại. 10 tòa lôi đài, thập đại thiên kiêu. Tiếp đó, còn lại 90 vị thiên kiêu, đem đối cái này 10 cái vị trí, triển khai điên cuồng tranh đoạt. Mỗi người, đều có 3 lần cơ hội. Rất nhiều thiên kiêu, ánh mắt nóng rực, đảo qua lôi đài, về sau, càng nhiều ánh mắt rơi vào Đường Đại Nhĩ cùng phán quan trên thân. Thần Châu Long Cung đệ tử, tại lần này thần nữ chọn rễ trên lôi đài, cũng có thể nói là cấp tốc cuộc khởi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, chỉ bất quá, đối lập còn lại bát đại thiên kiêu, hai cái vị trí này cho người ta cảm giác, tựa hồ càng thêm dễ dàng đắc thủ. Ta đi thử một chút. Một thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, một tên tay cầm loan đao thiên kiêu nhảy lên tới, đứng tại Đường Đại Nhĩ trước mặt, ánh mắt lóe qua nồng đậm chiến ý, không có dư thừa lời nói, trực tiếp liền triển khai mạnh mẽ thế công. Vậy mà cái thứ nhất tìm ta. Đường đại nhĩ đồng học khuôn mặt nổi giận đùng đùng, coi ta dễ khi dễ a. Đang khi nói chuyện, đường đại nhĩ huy quyền xông lên, thể hiện ra cường đại vô cùng chiến đấu lực, không ra 10 chiêu, liền đem cái kia thiên kiêu đánh bay ra lôi đài. Hừ. Đường đại nhĩ ánh mắt nghiêng liếc, cũng không sợ kéo cừu hận, lão tử chính là vì treo lên đánh chư thiên kiêu mà đến, cái nào cảm thấy ta tương đối tốt khi dễ, tới a. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Đường đại nhĩ lời nói hạ xuống ở giữa, mấy cái phương hướng, lại có 5 tên thiên kiêu đồng thời vọt lên lôi đài. Mấy người nhìn nhau. Đường đại nhĩ xấu hổ, giận trừng trong mắt, có chút tức hỗn hỉnh, từng cái, xếp thành hàng đến. Một bên khác, phán quan cũng nên đón đối thủ, chiến đấu khai hỏa. Rất nhanh, chiến hỏa lan tràn 10 tòa lôi đài. Mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến, rất nhiều thiên kiêu đều sẽ không keo kiệt cơ hội, hướng trên lôi đài thập đại thiên kiêu khởi xướng trùng kích. Chỉ bất quá, đều không công mà lui. Chiến đấu đã bắt đầu một canh giờ, 10 tòa lôi đài lôi chủ, không có một cái nào đổi chủ. Ta nhận thua. Đột nhiên, một thanh âm vang rơi, gây nên tất cả mọi người chú ý. Là Thương Châu Chiến Lôi Tông đệ nhất thiên kiêu, Chiến Thiên Hạ, hắn làm sao nhận thua? Đối thủ của hắn là đồng dạng đến từ Chiến Lôi Tông, cũng là thực lực không tầm thường thiên kiêu. Mọi người giật mình, Chiến Thiên Hạ là muốn thành toàn mình người a. Bất quá, cũng là có đầy đủ tự tin, mới dám làm như thế. Đang khi nói chuyện, Chiến Thiên Hạ đã nhảy vọt đến mặt khác một tòa lôi đài, trực diện phán quan, mắt lạnh thoáng nhìn, chính ngươi cút xuống đi. Bá bá bá. Lúc này, từng tia ánh mắt tập trung ở cái này một tòa lôi đài phía trên, nhiều hứng thú, ánh mắt chờ mong. Đến, ta thì đoán được, Chiến Thiên Hạ nhất định sẽ vì Thương Châu Thiên Kiêu xứng danh. Cái kia Thần Châu Long Cung ba đại đệ tử phải ngã năm mốc, Chiến Thiên Hạ ý đồ đến không tốt. Ta đoán chừng, Chiến Thiên Hạ thắng trận này về sau, lại sẽ chủ động nhận thua, lại tìm kế tiếp Long Cung đệ tử, riêng là cái kia đường đại nhĩ. Dưới lôi đài, một chỗ không thấy được địa phương, La Phong ngồi xếp bằng, giờ phút này, mi đầu nhẹ nhàng vẫy một cái, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Chiến Thiên Hạ. La Phong nhẹ nhàng địa nhớ kỹ cái tên này. Nếu là bình thường lôi đài khiêu chiến, không gì đáng trách, thế nhưng là, Chiến Thiên Hạ vừa lên đến liền để phán quan lăn xuống đi, cái này, thì là cố ý nhằm vào, muốn lấy mạnh hiếp yếu. Hắn không tiến vào 10 vị trí đâu. La Phong nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Trên lôi đài, chiến đấu đã bắt đầu. Hưu. Lợi nhọn lưỡi búa xẹt qua một đạo như thiểm điện hàng mang, hóa thành hồ quang, quét ngang mà đi, Chiến Thiên Hạ khôi ngô thân thể, giống như chiến thần, tay cầm búa lớn, có được khai sơn chi thế, kinh thiên động địa, mỗi một búa bổ ra, đều có loại đem lực lượng diễn dịch đến cực hạn cảm giác, làm cho người kinh tâm động phách, nhiệt huyết bay lên, rất nhiều võ giả đều mở to ánh mắt, e sợ cho lọt mất đặc sắc một màn. Đồng thời, trong lòng sợ hãi thán phục, Trảm Thiên Hạ, không thẹn tuyệt đỉnh thiên kiêu tên. Cuồng phong trên lôi đài quét ngang mà qua, lưỡi búa giống như du tẩu linh xà, lực nặng tựa núi Thái Sơn, nhưng lại linh động như mây hạt, đem lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp với nhau, mang đến hiệu quả, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Chỉ bất quá, mọi người hiển nhiên cũng đánh giá thấp Chiến Thiên Hạ đối thủ. Thần Châu Long Cung đệ tử, phán quan. Từ thần nữ chọn rễ lôi đài chiến bắt đầu, phán quan mấy cái cuộc chiến đấu, đều đánh bại dễ dàng đối thủ, bất quá, tự thân cũng không có thể hiện ra cỡ nào hơn người thực lực, có thể nói là trung quy trung cũ, không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng mà bây giờ một trận chiến này, Chiến Thiên Hạ cũng bức ra mạnh nhất phán quan. Hưu hưu hưu. Tay cầm ngân bút, làn không huy động, như vẫy mực hạ bút, như có thần trợ. Tại thượng cổ chiến trường, đạt được ở vô tự thiên thư, truyền thừa, để phán quan thực lực, một lần tăng vọt. Giờ này khắc này, phán quan đôi mắt cũng là ẩn chứa thí sát chi khí, ý niệm cùng một chỗ, tay cầm ngân bút, lăn không vẽ ra một cái vết chữ, tự nhiên mà thành, mang theo phần Phật gió lạnh, hình thành giảo sát chi thế, đánh phía Chiến Thiên Hạ. Bành! Bành! Bành! Trên lôi đài, hai bóng người thỉnh thoảng va chạm, lúc mà lùi về sau, thể hiện ra vô cùng đáng sợ chiến đấu lực. Dưới đài đám võ giả tự nhiên ăn no thỏa mãn. Đây là cho đến tận này, bọn họ nhìn thấy đặc sắc nhất quyết đấu. Phía trước mấy trận, đều là nghiêng về một phía áp chế, tuyệt đỉnh thiên kiêu thủ đoạn, bọn họ căn bản không có cách nào mắt thấy. Ngày hôm nay, phán quan đánh với Chiến Thiên Hạ một trận, làm bọn hắn ăn no thỏa mãn, đại bảo nhãn cầu, cường cường quyết đấu, đặc sắc tuyệt luân. Thần Châu, Long Cung, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vậy mà ra như thế tuyệt diễm thiên kiêu. Vô số người bất ngờ phán quan biểu hiện. Hoàn toàn có thể đưa thân ngũ Đại Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ, cái kia công kích thủ đoạn, cũng là tinh diệu tuyệt luân a. Tỏa sáng tài năng. Chiến thiên hạ lấy làm đối thủ là quả hồng mềm, có thể hiện tại xem ra, không xuất ra bản lãnh chân chính, cũng chưa chắc có thể chiến thắng cái này Long Cung đệ tử. Chiến đấu đi. Oanh. Oanh. Oanh. Trên lôi đài, chiến thiên hạ khí tức đột nhiên bạo phát, ánh búa trùng thiên, giống như một chùm hỏa quang, quang tiếp thương khung, cuối cùng hình thành hỏa long, gào thét mà rơi, cao tốc xoay tròn, uy thế kinh thiên, không khí nóng rực, tự hồ muốn bốc cháy không khí, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm âm, ẩn chứa đáng sợ chấn nhiếp lực lượng, phản phất có vô hình kim nhọn đâm về phán quan linh hồn. Đồng thời, nương theo lấy kim quang, tử khí trùng thiên. Thiên giai tuyệt học. Chiến lôi tông hỏa long diệt thế phủ. Nhất thời có người kinh hô, ánh mắt kinh hãi. Thần Châu Long Cung đệ tử phán quan, vậy mà đem chiến thiên hạ bước đến một bước này, đây chính là chiến lôi tông mạnh nhất vũ kỹ. Lôi đình vạn quân. Rầm rầm rầm. Phán quan thần sắc bình tĩnh, toàn lực ứng phó, ngân bút huy động, một chữ lại một chữ bỗng dưng hiện lên, mang theo màu phát sáng quang hoa, ngoan cường mà đánh lén, súng ngắm, lấy cái kia từng cái gào thét mà phát cáo long, đinh tai nhức óc thanh âm. Khiến người ta cảm thấy trên lôi đài, sơn băng địa liệt, thanh thế to lớn. Đạp. Phán quan lui lại mấy bước, cơ hồ đến bên bờ lôi đài. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận truyền âm. Phán quan không chần chờ, sâu xách một hơi, vung mạnh trong tay ngân bút, thân thể bạo lướt lui lại, chủ động xuống lôi đài. Thương Châu chiến lôi tông, chiến thiên hạ, thắng. Lạc thần điện nữ đệ tử lập tức tuyên bố. Chiến thiên hạ đứng trên lôi đài, khí tức bể nghệ. Mắt lạnh nhìn chằm chằm phán quan, một trận chiến này cứ việc thắng lợi, thế nhưng là không có bẻ gãy nghiền nát cảm giác, để chiến thiên hạ cảm thấy không sảng khoái vô cùng nhanh, hắn có chút đánh giá thấp cái này lai lịch bí ẩn Long Cung đệ tử. Ta vì Thương Châu xứng danh. Chiến thiên hạ cuối cùng tuyên bố, thần sắc kiêu căng, không chút nào che giấu đôi mắt khiêu khích, mắt lạnh nhìn chằm chằm bên một tòa lôi đài phía trên đường Đại Nhĩ, cái kia chính là hắn cái thứ hai mục tiêu. Mỗi một cái thiên kiêu đều có ba lần khiêu chiến lôi đài cơ hội. Chiến thiên hạ muốn lấy cường ngạnh tư thái, hướng Ngũ Châu Thiên Kiêu tuyên bố, Thương Châu Thiên Kiêu, không biết để cho người khi dễ. Dưới lôi đài, La Phong đã đứng lên, đứng tại hắn nơi xa Sở Lưu Tinh chú ý tới La Phong, hai người ánh mắt cách không liếc nhau. Ngầm hiểu lẫn nhau. Chinh chiến, bắt đầu. Sở Lưu Tinh dậm chân hướng phía trước, trong nháy mắt, đã xuất hiện tại trên lôi đài. Rất nhiều võ giả trong nháy mắt ngừng thở. Không khỏi nhỏ nắm tay đầu. Thương Châu chiến thiên hạ, cùng thần bí Long Cung đệ tử tranh đấu. Kiến thức chiến thiên hạ hỏa long diệt thế phủ, còn dám đứng ra, ta cũng không khỏi không bội phục cái này Thần Châu Long Cung thiên kiêu dũng khí. Theo ta thấy, bọn họ là muốn thông qua xa luân chiến đến tiêu hao chiến thiên hạ. Sưu. Một bên khác, cũng dẫn đến không ít người ghé mắt. Tán tu La Sơn ra sân. Hắn lựa chọn chiến thiên hạ cố ý nhận thua cái kia lôi đài. Cái này cũng bình thường, chí ít hiện tại xem ra, cũng liền cái lôi đài này lôi chủ thực lực yếu nhất. Hiện trường có không ít chống đỡ Tán Tu La Sơn võ giả phát ra reo hò. Thích xem Tán Tu La Sơn chiến đấu, xuất kiếm quá tiêu sái. Đánh tơi bời cổ thiên hà, khoái ý ân cừu. Cái kia Thương Châu Thiên Kiêu gặp La Phong xuất hiện, sắc mặt nhỏ là mềm lại một chút, bất quá, cũng là không sợ, đôi mắt chiến ý bay lên, ta ngược lại muốn xem. Đánh bại Ô Minh Thần cùng Cổ Thiên Hà Tán Tu, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Oanh. Bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp cũng là một bàn tay đập đi qua. Gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản thô bạo. Dưới lôi đài rất nhiều võ giả cũng mới vừa vặn dọn xong quan chiến tư thái, nếu có hạt dưa ăn lời nói, cái kia hạt dưa mới vừa vặn phóng tới bên miệng. Trên lôi đài, chiến đấu đã kết thúc, không xuất hiện nửa điểm lo lắng nghiền ép, trực tiếp một bàn tay thì phiến xuống lôi đài. Tất cả mọi người miệng đều xuất hiện một cái to lớn O chữ hình. Bọn họ cảm giác được, hôm nay Tán Tu La Sơn, tự hồ có chút không giống nhau lắm. Phải biết, có thể đi đến một bước này, đều là các châu vô cùng xuất sắc thiên kiêu. Tán Tu La Sơn đối thủ, tại Thương Châu uy vọng, thậm chí cao hơn Ô Minh Thần, thực lực cũng mạnh hơn, Kết quả lại vô cùng thê thảm, trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát địa, một bàn tay đập ngã tại phía dưới lôi đài, không có chút nào sức chống cự. Loại phương thức này bị thua, càng thêm là vô cùng sỉ nhục. Cái kia Thương Châu Thiên Kiêu trực tiếp bị đánh mộng, đổ vào bên bờ lôi đài, thật lâu không có cách nào đứng lên, có lẽ là căn bản không mặt mũi đứng lên. Chung quanh tập trung tới ánh mắt để hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Vốn cho rằng có thể cùng Tán Tu La Sơn phân cao thấp, thật tình không biết, chênh lệch như rảnh trời. Trên lôi đài, La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, yên lặng chờ lấy Chư Thiên Kiêu khiêu chiến. Chỉ bất quá, cái này kinh hải thế tục một bàn tay, thật sự là quá dọa người, trực tiếp đem Chư Thiên Kiêu giật mình, không ai dám tùy tiện leo lên cái này tòa lôi đài. Oanh! Một bên khác, Sở Lưu Tinh cùng Chiến Thiên Hạ chiến đấu đã trong nháy mắt bạo phát. Khí lưu đang xen, dường như vô hình đao lưỡi đao trải rộng bốn phía lôi đài, đặc thù chất liệu xây dựng mà thành lôi đài đều bị rung chuyển, lay động. Chung quanh rất nhiều võ giả vô ý thức lui lại, mắt lộ ra rung động nhìn qua phía trên võ đài chiến đấu. Thần Châu Long Cung Thiên Kiêu, quả nhiên là một cái sau một cái càng mạnh. Sở Lưu Tinh, quyền ra như Lưu Tinh. Ta cảm giác hắn chánh thức có thể cùng Chiến Thiên Hạ tranh phong. Chiến Thiên Hạ gặp phải phiền phức, vốn nghĩ truy kích Thần Châu Long Cung Thiên Kiêu, thật tình không biết, thực lực đối phương, căn bản không kém hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhanh, mọi người cũng không nghị luận, trên lôi đài chiến đấu quá mức đặc sắc, các loại đặc sắc tuyệt luân cường đại chiêu thức, đánh ra trời cao, khí thế như hồng, hoành kích mà ra. Ngừng thở, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một khắc, loại này cấp bậc quyết chiến, lúc nào cũng có thể bởi vì làm một cái chi tiết thì phân ra thắng bại. Mọi người dường như nhìn thấy hai bánh mặt trời gay gắt, hệ thống treo thương khung, tách ra cường đại hừng hực tia sáng chói mắt, một chiêu một thức, ẩn chứa mạnh mẽ hủy diệt lực lượng. Va chạm. Oanh. Cân sức ngang tài. Chiến Thiên Hạ đôi mắt toát ra vẻ khó tin, giận tím mặt, khí thế trùng thiên, gió cuốn mây tan, tuyệt thế búa bén, khai thiên tích địa. Hắn là Thương Châu đệ nhất thiên kiêu. Người khoác vô số lóa mắt vần sáng, hắn muốn truy đuổi là tuyệt đỉnh thiên kiêu con đường, mà đối phương chỉ là bừa bãi vô danh Thần Châu con cháu, có tư cách gì cùng hắn đánh đồng. Giết! Chiến Thiên Hạ nắm búa lớn quét ngang mà đi, khí thế dồi dào, chiến thần giống như buông xuống. Sở Lưu Tinh huy quyền, rồng ngâm hổ gầm, chấn động sơn lâm, một tiết tắc này, bốn phương tám hướng, khí lưu đột nhiên thay đổi, phiên giang giảo hải, phong vân biến ảo, sóng to gió lớn, đập vào mặt, giống như cao mấy chục trượng sóng lớn đem Chiến Thiên Hạ tịch quyển ở, để hắn khó có thể bước ra, trước mặt kinh hải biến đổi, Chiến Thiên Hạ trong tay búa bén đột nhiên phát sáng, rực rỡ mỹ lệ, phía trên có thần bí khí văn, thoáng cái thắp sáng. Bộc phát ra khủng bố thanh thế. Chém. Chiến Thiên Hạ ra sức hét lớn, phá vỡ cái này hoàn toàn không có hình sóng lớn, thân thể nhảy lên thật cao, vung tay ở giữa, lực lớn vô cùng, hỏa quang chợt hiện, đốt cháy thương khung, trong chốc lát trải rộng ra, giống như cự long xuất uyên, thanh thế to lớn, cùng cùng mà đến. Búa bén dấu vết trải rộng, mỗi một chỗ đều có từng chùm hỏa quang đang thiêu đốt, tách ra sáng chói hào quang lóa mắt. Hỏa long diệt thế. Chiến Thiên Hạ lại lần nữa vận dụng mạnh nhất át chủ bài, đôi mắt tách ra tự tin vô cùng, tinh nhuệ quang mang theo hai con ngươi nở rộ, cảm nhận được búa lớn truyền đến từng trận mạnh mẽ vô cùng năng lượng ba động, Chiến Thiên Hạ trong lòng có vô địch suy nghĩ, hắn cảm giác cái này một búa, không ai có thể ngăn cản. La Phong ánh mắt cũng trông đi qua. Hắn đồng thời không lo lắng. Tại Long Cung, Sở Đại Sư Huynh cũng là đào hoa bản thứ nhất, thân kim đến đại truyền thừa, tiềm lực vô cùng, thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là, cho dù là Long Cung truyền thừa, cũng không phải Sở Đại Sư Huynh tối cường tuyệt học. Chiến Thiên Hạ, chắc chắn thất bại. La Phong lời nói khẽ chọc. Trên lôi đài, Sở Lưu Tinh ngẩng đầu, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, đối mặt với tuyệt cường nhất kích, Sở Lưu Tinh chẳng những không có né tránh, ngược lại tiêu sái vung tay áo, lăng không dậm chân, phản phất tại đi một đoạn thành thánh hóa tổ đường. Một bước một cái bậc thang. Một bước một cái thần vận. Mỗi đi một bước, phản phất có đạo âm tiếng vọng, gõ vang thiên địa. Sở Lưu Tinh thẳng tắp thân thể, tự hồ trở nên vô cùng lớn, già thiên tế nhật, ngăn cản mặt trời gay gắt. Sư phụ tuyệt học, thánh tổ đạo kinh. La Phong mỉm cười, Sở Đại Sư Huynh đã trong lòng bàn tay tinh túy. Búa lớn chém xuống. Sở Lưu Tinh huy quyền mà đi. Âm âm. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung, Chiến Thiên Hạ thân thể bay ngang ra ngoài, hung hăng đập tại bên bờ lôi đài. Giống như một đạo sấm sét đánh xuống, toàn trường đều chấn kinh ngốc trệ. Trong đầu hồi tưởng lại Sở Lưu Tinh vừa mới một quyền kia, tự hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí, thẳng phá Chiến Thiên Hạ cái kia diệt thế búa lớn. Từng cái khuôn mặt toát ra kinh hãi, khó có thể tin. Lại một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cuộc khởi mạnh mẽ. Trực tiếp đem Thương Châu đệ nhất thiên kiêu Chiến Thiên Hạ dẫm tại dưới chân, cường thế vô cùng. Yên tĩnh, rung động, im ắng. Rất lâu. Ha ha ha. Sở sư huynh, làm tốt lắm. Đường Đại Nhĩ không chút kiên kỵ vỗ tay bảo hay. Ánh mắt hoành liếc liếc một chút Chiến Thiên Hạ, bể nghệ miệt thị, Thương Châu đệ nhất thiên kiêu sao? Muốn nhằm vào ta Thần Châu Long Cung sao? Ngươi qua đây, còn không có cùng ta nhất chiến đâu. Đường Đại Nhĩ công nhiên hướng Chiến Thiên Hạ hạ chiến thư. Không có chút nào khách khí tuyên chiến. Theo Chiến Thiên Hạ chỉ phán quan muốn hắn lăn xuống đi một khắc này bắt đầu, Chiến Thiên Hạ xuống tràng đã định trước bi ai. Hắn không biết, phán quan bên người, có mấy cái gần như yêu nghiệt huynh đệ. Giờ này khắc này, không người dám xem thường cái này lai lịch bí ẩn Long Cung Thiên Kiêu. Phốc. Bên bờ lôi đài, Chiến Thiên Hạ cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể rất nhỏ rung động, một lát, đôi mắt không cam lòng chậm chậm liếc một chút Sở Lưu Tinh, quay người vọt xuống lôi đài. Thần Châu Long Cung, Sở Lưu Tinh thắng. Tuyên bố kết quả là thần điện đệ tử cũng cảm giác có chút khó tin. Đều nói lớn nhất đại hắc mã là Tán Tu La Sơn, hiện tại xem ra, vị này Long Cung Thiên Kiêu, ẩn tàng đến càng sâu. Thiên hạ to lớn, thiên kiêu như mây a. Ai có thể nghĩ tới, thần nữ chọn rể, thập cường ghế, thậm chí ngay cả một cái Thương Châu Thiên Kiêu cũng không có. Cạnh tranh hạng gì kịch liệt? Chưa hẳn đi. Đừng quên, Chiến Thiên Hạ còn có cơ hội khiêu chiến, hiện tại còn sớm, các loại thương thế hắn khôi phục, chưa hẳn đánh không dưới một tòa lôi đài. Ha ha, đừng quên, Sở Lưu Tinh có thể nghiền ép hắn, hắn mặc kệ đi đâu cái lôi đài, Sở Lưu Tinh đều có biện pháp đối đầu hắn. Sẽ không như thế tuyệt a. Chẳng lẽ Sở Lưu Tinh còn dám triệt để đắc tội Chiến Lôi Tông? Theo từng tiếng nghị luận, 10 tòa lôi đài, chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Chỉ là, không có ai biết, đồng bằng nơi xa, một tòa núi nhỏ phía trên, giờ phút này, một vị người mặc kim sắc áo cà sa hòa thượng, nhìn ra xa lôi đài phương hướng, con người kích động, thì thào mở miệng, Thánh Tổ Đạo Kinh. Không có nhìn lầm, là Cửu Si Đạo Trưởng tuyệt học Thánh Tổ Đạo Kinh. Rất lâu, hòa thượng thật sâu hít một hơi, đôi mắt yên nguyên không che giấu được kích động, Tam Hoàng Tử, ngươi rốt cục trở về. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bao la đồng bằng, thời gian trôi qua, lôi đài chiến vẫn còn tiếp tục, cũng dần dần đến sau cùng gây cấn. Dù cho hy vọng xa vời, thế nhưng là, rất nhiều thiên kiêu cũng không muốn từ bỏ, ba lần cơ hội, đều liều lên, cho dù không địch lại, có thể cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu đọ sức, cũng là một phen thu hoạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 10 tòa lôi đài phía trên, theo thứ tự là Tán Tu La Sơn, Thần Châu Long Cung Sở Lưu Tinh, Thần Châu Long Cung Đường Đại Nhĩ, Vân Châu Hoa Quân Lâm, Vân Châu Hoa Thiếu Lăng, Vân Châu Phương An, Vân Châu Tề Vân Hạc, Hồng Châu Diệp Già Ninh, Hổ Châu Tô Hoang, Tùng Châu Trần Hải. 10 tên lôi chủ, thực lực cũng xác thực đủ mạnh cứng trắng, cho dù đối mặt với các châu chư thiên kiêu thay nhau trùng kích, không có người nào bị thua. Nơi xa một bên, có một bóng người ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng hấp dẫn một chút ánh mắt trú lưu. Thương Châu Chiến Lôi Tông, Chiến Thiên Hạ. Bị Sở Lưu Tinh đánh bại về sau, Chiến Thiên Hạ ăn vào linh đan, tĩnh tâm liệu thương. Hắn trả có trèo lên đỉnh lôi đài cơ hội, tất cả mọi người biết, là một tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thương Châu Chiến Lôi Tông kiêu ngạo, Chiến Thiên Hạ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ, hắn đem tại một khắc cuối cùng, hướng bên trong một chỗ lôi đài, khởi xướng trùng kích. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tiếp cận mặt trời lặn. Tử Yên Tiên Tử trước mặt mọi người tuyên bố, khoảng cách lôi đài chiến kết thúc, còn có thời gian một nén nhang. Vừa nói xong, rất nhiều võ giả, tinh thần vô cùng phấn chấn, bởi vì, càng gần đến mức cuối hiểm yếu trước mắt. Nhất định đem càng là một trận đại tranh đấu. Đến lúc này, tuyệt đại đa số võ giả ba lần cơ hội đều đã sử dụng hết, 10 tòa lôi đài, thoáng cái yên tĩnh lại. Bạch. Một mực bất động Chiến Thiên Hạ đột nhiên mở mắt ra, một đạo sắc bén quang mang chợt lóe lên. Thân thể trong lúc đó bạo lướt mà lên, đứng ở bên trong một chỗ trên lôi đài. Ta lấy Thương Châu Chiến Lôi Tông danh nghĩa, khiêu chiến ngươi. Chiến Thiên Hạ đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, ngươi nếu là có gan, liền cùng ta quang minh chính đại nhất chiến. Chiến Thiên Hạ ý tứ rõ ràng, hắn lo lắng Đường Đại Nhĩ trực tiếp nhận thua, sau đó, đổi Sở Lưu Tinh ra trận. Kế khích tướng. Như thế nông cạn kế khích tướng, đối ta hữu dụng sao? Đường Đại Nhĩ khinh thường liếc mắt một cái Chiến Thiên Hạ, quay người thì hướng về bên bờ lôi đài đi qua. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này Thần Châu Long Cung Đường Đại Nhĩ, quả nhiên cùng truyền ngôn như thế, là cái quái thai, không theo lẽ thường ra bài. Dù sao cũng là thần nữ chọn rễ sân khấu, lại không thể có điểm cốt khí, đường đường chính chính địa đánh một trận. Dạng này như thế nào có thể có được thần nữ ưu ái? Không ít người xem thường lắc đầu. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, Đường Đại Nhĩ cử động lần này lại vẫn cứ là sáng suốt nhất. Hắn cùng Sở Lưu Tinh là đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần hai người trao đổi vị trí, Chiến Thiên Hạ cũng là không có cách nào, ai bảo hắn ngay từ đầu thì chủ động thoái vị, hiện tại mới bị động như vậy, có thể nói, Chiến Thiên Hạ, gieo gió gặt bão. Chiến Thiên Hạ sắc mặt đã hoàn toàn trầm thấp xuống. Hắn mang tuyệt đỉnh thiên kiêu vần sáng mà đến, mục tiêu là cưới thần nữ, thật tình không biết, cuối cùng liền 10 vị trí đầu cũng vào không được. Quá mức đánh mặt. Chiến Thiên Hạ toàn thân đều đang run sợ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Đúng. Đường Đại Nhĩ đã đứng tại bên bờ lôi đài, mắt thấy liền muốn một chân đi xuống thời điểm, hết lần này tới lần khác dừng lại, quay đầu nhìn lấy Chiến Thiên Hạ, đột nhiên tựa hồ nhiều hứng thú, hiếu kỳ đánh giá Chiến Thiên Hạ, ngươi đến từ Thương Châu Chiến Lôi Tông. Thương Châu đệ nhất tông môn. Chiến Thiên Hạ thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thương Châu đệ nhất tông môn, đệ nhất thiên kiêu a, nhất định vô cùng giàu có. Đường Đại Nhĩ hai mắt phát sáng, có vô số khỏa ngôi sao nhỏ đang lóe lên, nhẹ xoa ngón tay, cười hắc hắc nói, lão thiết, ngươi có cực phẩm tinh thạch sao? Phía dưới lôi đài, Bố Cát Ngôn khóe miệng hung hăng giật mạnh, gia hỏa này đâu đâu cũng có lão thiết, quá buộc tâm. Ngươi có ý tứ gì? Chiến Thiên Hạ trầm mặt mở miệng. Ha ha, ta người này so sánh cùng. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười rộ lên, ngươi nếu là có thể xuất ra đầy đủ cực phẩm tinh thạch, có lẽ còn có một chút kỳ trân dị bảo cái gì, lấy ra cùng ta chia sẻ một chút, ta thì cùng ngươi đường đường chính chính địa nhất chiến. Lời nói xong lời cuối cùng, Đường Đại Nhĩ thẳng tắp cái eo, một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Ngươi cho ta tiền, ta thì đánh với ngươi một trận. Không có gì hơn chính là cái này ý tứ. Thế nhưng là, có thể giống Đường Đại Nhĩ như vậy nghĩa chính ngôn từ địa nói ra. Thế gian này cũng tìm không thấy mấy người. Tại thần nữ chọn rễ trên lôi đài, ngay trước các châu võ giả mặt, không chút kiên kỵ lừa đảo. La Phong khoanh chân ngồi tại giữa lôi đài, trong lòng mặc niệm, còn có chính mình làm bộ không biết hắn. La Phong đương nhiên biết, Đường Đại Nhĩ vốn là không sẽ chủ động nhận thua, lấy Đường Đại Nhĩ tính khí, tuyệt đối sẽ cùng Chiến Thiên Hạ đại chiến một trận, bởi vì Đường Đại Nhĩ thực lực, căn bản cũng không so Sở Lưu Tinh yếu. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác muốn xảo trá Chiến Thiên Hạ một bút. Trước mắt bao người, Chiến Thiên Hạ sắc mặt cũng rất khó có thể, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa ngàn vạn. Hắn quá khát vọng tiến vào trước 10 người. Hắn nhất định phải vì chính mình xứng danh. Một lát, Chiến Thiên Hạ lấy ra một tấm thẻ màu đen, ném cho Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ cấp tốc tiếp nhận, như nhặt được chí bảo, thần thức điều tra một phen về sau, hai mắt càng thêm khởi xướng quang đến. Nhìn lấy Chiến Thiên Hạ, cái eo ưỡn đến càng thẳng, trịnh trọng nhú lên hai tay, Chiến huynh thực sự quá sẽ nói đùa, thần nữ chọn rể, như thế một cái long trọng sân khấu, ta Đường Đại Nhĩ thân là đường đường nam nhi bảy thước, vì cưới thần nữ mà đến, làm thế nào có thể không đánh mà lui. Coi như Chiến huynh không cho ta những thứ này tinh thạch bảo vật, ta cũng giống vậy sẽ cùng Chiến huynh đường đường chính chính địa đến một trận tỷ thí. Chiến Thiên Hạ trầm mặc, lần thứ nhất gặp phải không biết xấu hổ như vậy người, Chiến Thiên Hạ thực sự không biết muốn thế nào đối mặt. Giờ phút này, Chiến Thiên Hạ sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn lại, bất kể như thế nào, có thể tiến vào 10 vị trí đầu thuận tiện, hao phí một chút tinh thạch bảo vật, vãn hồi một chút thể diện, cái này cũng đáng. Làm sao vừa nghĩ, Chiến Thiên Hạ tâm cảnh lập tức bình thản, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, tầm mắt chỗ sâu, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Dám bắt ta Chiến Thiên Hạ tinh thạch bảo vật, ngươi chưa hẳn có thể đầy đủ hoàn hảo vô khuyết đi xuống lôi đài. Lúc này, dưới lôi đài không ít võ giả đều xôn xao, nhao nhao lắc đầu. Chân thị tài như mạng a, hắn làm sao quên, tiến vào 10 vị trí đầu, Lạc Thần Điện hội có lễ vật đưa lên, nhất định có giá trị không nhỏ. Tầm nhìn hạn hẹp người. Liền để Chiến Thiên Hạ cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn đi, dù sao ta đã sớm nhìn cái này Đường Đại Nhĩ không vừa mắt. Hô! Trên lôi đài, cùng phong trong lúc đó quét lên. Chiến Thiên Hạ e sợ cho Đường Đại Nhĩ thay đổi, chủ động xuất kích, tay cầm búa bén, khí thế như hồng. Hai người trong nháy mắt triển khai đại chiến. Oanh! Oanh! Oanh! So sánh Sở Lưu Tinh, Đường Đại Nhĩ chiêu thức càng thêm gọn gàng làm, cùng Chiến Thiên Hạ đối cứng. Mười mấy chiêu sau đó, Chiến Thiên Hạ cảm giác càng địa cố hết sức, đối phương lực lượng, vậy mà vững vàng áp chế hắn. Một tích tắc này, Chiến Thiên Hạ trong lòng đột nhiên toát ra một trận minh ngộ, đột nhiên ngẩng lên đầu, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ khóe môi nhếch lên ti ti mỉm cười, Chiến Thiên Hạ ở ngực huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi thì phun ra đi, hai mắt phun lửa, điên cuồng gào thét, ngươi cái này cái lừa gạt. Chiến Thiên Hạ hoàn toàn thất thố, tiến vào trạng thái điên cuồng, vung búa càng là không có kết cấu gì, cuối cùng bị Đường Đại Nhĩ dễ dàng oanh xuống lôi đài. Đường Đại Nhĩ thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay, nhất phái tông sư bộ dáng, nghiêng liếc liếc một chút phía dưới lôi đài, ta nói qua, muốn cùng ngươi đường đường chính chính địa nhất chiến. Có thể chưa nói qua muốn thua ngươi à? Không ít người đều cảm giác đầu gối trúng một tiễn, thật nghĩ cho tên này cho quỳ. Có thể vô liêm sỉ đến cảnh giới này, đương đại hiếm thấy, mà lại, Thương Châu đệ nhất thiên kiêu cũng dám hố, gia hỏa này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Dưới lôi đài, Chiến Thiên Hạ khóe miệng dính đầy vết máu, thân thể chật vật, lão đảo đứng vững, mặt lộ vẻ hung quang, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài Đường Đại Nhĩ. Liên tiếp tan tác, để Chiến Thiên Hạ hoàn toàn thất thố, hiện tại hắn hận không thể giết Đường Đại Nhĩ. Chỉ bất quá, trên lôi đài quy củ, Chiến Thiên Hạ vẫn là minh bạch, nếu như hắn hiện tại liền triệu tập Chiến Lôi Tông cường giả hướng Đường Đại Nhĩ ra tay, như vậy, tất nhiên sẽ bị rất nhiều võ giả chế nhạo. Thật sâu hô một hơi, cố nén tràn đầy lửa giận, Chiến Thiên Hạ cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thần Châu Long Cung, cái thế lực này, chưa từng nghe thấy. Trên đài cao, Tử Yên Tiên Tử rốt cục nghiêm túc chú ý tới Thần Châu Long Cung hai tên thiên kiêu, thật không nghĩ tới, năm châu thiên kiêu tụ tập, cuối cùng, lại bị lai lịch bí ẩn Thần Châu Long Cung thiên kiêu, chiếm cứ hai chỗ vị trí. Sư phụ, lôi đài chiến nhanh phải kết thúc. Tưởng Đan Đồng mở miệng, con ngươi nhìn về phía nơi xa, đang thiêu đốt một nén nhang. Lúc trước Tử Yên Tiên Tử tuyên bố còn lại sau cùng thời gian một nén nhang thời điểm, cái này một nén nhang thì bị nhen lửa, lấy thơm đốt xong làm điểm cuối. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Lôi đài chiến, sắp kết thúc. Dưới đài rất nhiều võ giả, nhìn qua 10 tòa lôi đài phía trên 10 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu, ánh mắt không khỏi toát ra một trận nóng rực, bọn họ vô cùng hâm mộ, hận không thể mình có thể đứng ở vị trí này, thụ vạn chúng chú mục. Mỗi một cái đều là thiên kiêu tuấn tài, chỉ là không biết người nào cuối cùng thu hoạch được thần nữ ưu ái. Thần Châu Long Cung dị quân quật khởi, bất quá, Vân Châu thật sự không hổ danh xưng năm châu mạnh nhất, Thiên Môn Tông càng là một cái vô cùng đáng sợ siêu cấp tông môn, thập cường ghế, bọn họ không chút lo lắng địa chiếm cứ 4 chỗ, quá cường đại. Lớn nhất đáng tiếc vẫn là Thương Châu thiên kiêu, sinh không gặp thời. Theo từng tiếng nghị luận, 10 tòa lôi đài phía trên, rất nhiều thiên kiêu, cũng tại lẫn nhau xem kỹ. Chờ mong ngày mai nhất chiến. Hổ Châu Tô Môn Thiên Kiêu Tô Hoang mỉm cười mở ra miệng, là một cái dương quang thanh niên, khuôn mặt một mực duy trì mỉm cười, cho người ta hảo cảm. Huyền Quang Tông Trần Hải, gánh vác cổ kiếm, đôi mắt trực tiếp nhìn hướng Vân Châu Tứ Đại Thiên Kiêu, đó mới là hắn mục tiêu. Lại còn phải chờ tới ngày mai. Lúc này, trên lôi đài, Vân Châu Thiên Kiêu Tề Vân Hạc tự mình đĩa lắc đầu, cảm thán một tiếng, quá lãng phí thời gian. Vân Hạc sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận, ngày mai chúng ta hội cuối cùng quyết đấu. Đồng dạng đến từ Vân Châu Thiên Môn Tông phía Thiên Kiêu An khuôn mặt mỉm cười mở ra miệng. Lời nói ở giữa, không chút nào đem còn lại các châu Thiên Kiêu để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuối cùng quyết chiến, cũng là bọn họ Vân Châu Thiên Môn Tông sư huynh đệ ở giữa nội chiến. Nhiều người cũng là phiền não, bị ép đánh với chính mình người một trận. Hoa Thiếu Lăng cười lên ha hả. Sưu sưu sưu. Còn lại trên lôi đài, từng tia ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía bọn họ bên này. Dù sao, sư huynh đệ mấy người mỗi người đứng ở một tòa trên lôi đài, giữa bọn hắn nói chuyện với nhau, thanh âm to rõ, tất cả mọi người nghe thấy. 10 tòa lôi đài, chư thiên kiêu cùng tồn tại, có thể trong mắt bọn họ, tự hồ vẫn không có người khác. Đây chính là Vân Châu Thiên Môn Tông thiên kiêu, quá tự tin. Thiên Môn Tông bá khí. Trong vòng nghìn dặm, có cái nào cái tông môn có thể cùng Thiên Môn Tông so sánh? Vô số người đôi mắt nóng rực, kích động vạn phần. Vân Châu Thiên Kiêu kiêu ngạo, để bọn hắn cảm giác đến đương nhiên. Chánh thức tuyệt đỉnh Thiên Kiêu, liền nên có như vậy bể nghệ thiên hạ uy phong. Trên lôi đài, danh xưng Hồng Châu đệ nhất Thiên Kiêu Diệp Già Ninh chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng chầm chầm liếc một chút Vân Châu phía Thiên Kiêu hướng, ta ngược lại thật ra chờ mong, ngày mai nhất chiến. Tranh phong đối lập. Không ít người đôi mắt càng thêm toát ra mãnh liệt chờ mong. Hận không thể ngay lập tức đem sau lưng cái kia một vòng đại nhật đạp đi xuống, đem đến phía đông, lại đem nó trực tiếp nắm giơ lên. Vân Châu Thiên Kiêu. Không có người chú ý tới, một mực ngồi khoanh chân tĩnh tọa Tán Tu La Sơn lúc này đột nhiên chậm rãi mở to mắt, nhẹ giọng tự nói, đang lo không biết tìm ai ra tay, đã Vân Châu Thiên Kiêu ghét bỏ chính mình người quá nhiều. Như vậy, ta đến đánh một cái đi xuống. La Phong đứng lên, ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài phán quan. Phán quan lập tức hiểu ý, cấp tốc vút qua mà lên. Thần nữ chọn rễ trước 10 người, có thể thu hoạch được Lạc Thần Điện một phần lễ vật, mặc dù bây giờ ai cũng không biết đến cùng là lễ vật gì, thế nhưng là, La Phong tự nhiên phải nghĩ biện pháp để phán quan cũng đưa thân 10 vị trí đầu. Phán quan đánh với Chiến Thiên Hạ một trận thời khắc mấu chốt, chính là La Phong truyền âm, để phán quan chủ động lui xuống lôi đài. Giờ phút này, chung quanh rất nhiều võ giả đều là một trận xôn xao. Vốn cho rằng lôi đài chiến đã kết thúc, thế nhưng là lúc này, một cái khác thần châu Long Cung Thiên Kiêu, vậy mà lại lần nữa trèo lên lôi đài, đồng thời, muốn khiêu chiến Tán Tu La Sơn. Cái kia một nén nhang còn không có đốt xong, lôi đài chiến xác thực có thể tiếp tục nữa. Khiêu chiến Tán Tu La Sơn. Cái này phần thắng cũng quá nhỏ đi. Xác thực, ta dám đánh cược toàn bộ tài sản, mùa Tán Tu La Sơn thắng. Nhưng mà, đến đón lấy một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Ta nhận thua. Tán Tu La Sơn thanh âm để toàn trường tất cả mọi người mộng ở. Cái kia vừa mới nói muốn cược phía trên toàn bộ tài sản người, nội tâm hung hăng run rẩy một chút, ngay tại máu, chảy nước mắt thề, về sau cũng không tiếp tục đánh bạc có phong hiểm. Bất quá, rất nhanh, tất cả mọi người biết Tán Tu La Sơn ý đồ chân chính. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Vân Châu Tứ Đại Thiên Kiêu lôi đài, bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo tinh nhuệ lệ quang, các ngươi, không muốn cùng chính mình người đánh một trận. La Phong bóng người nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách gần hắn nhất một tòa lôi đài. Ngươi cảm thấy đợi đến ngày mai là lãng phí thời gian. La Phong nhìn qua Tề Vân Hạc, ta đến thành toàn ngươi. Toàn trường thoáng cái yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao trừng lớn đến tròn vo. Nghẹn họng nhìn trân trối. Miệng há lớn. Đôi mắt không che giấu được rung động. Tự hồ căn bản không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy một màn. Khiêu chiến Vân Châu Thiên Kiêu. Lại có người dám công nhiên khiêu chiến Vân Châu Thiên Kiêu. Rất nhanh, toàn trường đều sôi trào. Từng cái ngừng thở, lại nhịn không được cuồng nhiệt hô to lên tiếng, hai mắt tràn đầy chờ mong, kích động vạn phần, đều không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, lại còn sẽ có như thế một trận đại chiến. Một bên là không ai bì nổi Vân Châu Thiên Kiêu. Một bên là bách chiến bách thắng Hắc Mã Tán Tu. Giữa hai người quyết đấu là tuyệt đối cường cường đối đầu. Quá tuấn tú. Tán Tu La Sơn quả nhiên không giống bình thường. Vẫn như cũ làm theo ý mình a, không quen nhìn Vân Châu Thiên Kiêu tự cao tự đại, không coi ai ra gì, liền trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Chỉ có ta một người cảm thấy Tán Tu La Sơn chơi với lửa sao? Hừ, dám khiêu chiến ta Vân Châu Thiên Kiêu, lại đại Hắc Mã, cũng phải ngã xuống. Đã hắn muốn chủ động từ bỏ lôi đài chiến 10 vị trí đầu, như vậy, ta Vân Châu Thiên Kiêu, liền thành toàn hắn. Một trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, ta thần tượng từ đó nhiều một người, cái kia chính là Tán Tu La Sơn. Dưới đài võ giả rõ ràng chia làm hai phái, một phái ủng hộ Tán Tu La Sơn, một phái kêu là muốn Vân Châu Thiên Kiêu trấn áp La Sơn. Trên lôi đài, Diệp Già Ninh đôi mắt thiểm lược qua thưởng thức, cất giọng cười một tiếng, La Huynh, thần nữ chọn rễ sau khi kết thúc, ta mời ngươi đi Hồng Châu làm khách. Hổ Châu Tô Môn cũng hoan nghênh ngươi. Tô Hoang khuôn mặt mỉm cười. Vân Châu Thiên Kiêu, Tề Vân Hạc khuôn mặt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Một lát, tùy ý cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng dám danh xưng Thiên Kiêu. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Tề Vân Hạc triệt để bị chọc giận, Vân Châu Thiên Môn Tông, cao cao tại thượng, tổng thần nữ chọn rể ngay từ đầu, Thiên Môn Tông tứ đại Thiên Kiêu liền không đem còn lại các châu Thiên Kiêu để vào trong mắt. Cái gọi là hắc mã, trong mắt bọn hắn, là chuyện tiếu lâm. Nhưng hôm nay, cái này một thớt cái gọi là hắc mã, vậy mà dám can đảm ở lôi đại chiến thời khắc cuối cùng, hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Quả thực cũng là tại tự chịu diệt vong. Tề Vân Hạc mắt lạnh nhìn chằm chằm La Phong, giờ này khắc này, chu vi đều đã an tĩnh lại, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại cái lôi đài này phía trên. Bao quát Tử Yên tiên tử, đôi mắt đẹp cũng không khỏi đến toát ra có phần có hứng thú chi ý. Hắn có thể hay không cùng Vân Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu sánh vai. Tưởng Đan Đồng cũng là vô cùng hiếu kỳ, lòng mang chờ mong. Ta càng ngày càng thưởng thức vị này tán tu La Sơn. Huyền Quang Tông đeo kiếm trung niên khuôn mặt mỉm cười, nếu như có thể, ta hy vọng hắn có thế Huyền Quang Tông. Hàn Đan Lâm nghiêng liếc nhìn hắn một cái, hiện tại không nghĩ Cổ Thiên Hà. Cổ Thiên Hà mặc dù ưu tú, có thể trong lòng tính kém một chút, không cách nào cùng tán tu La Sơn đánh đồng. Đeo kiếm trung niên thản nhiên mở miệng. Trên lôi đài, hai đạo ánh mắt cách không va chạm, Tề Vân Hạc nắm chắc quả đấm, để cho ta tới dạy ngươi làm người. Lời nói hạ xuống, Tề Vân Hạc bóng người trong lúc đó dường như hư không tiêu thất, chỉ trên lôi đài lưu lại một đạo tàn ảnh. Tật nhanh như điện, diều hâu hạc trùng thiên, gánh vác chiều tà, nở rộ thánh quang, sáng chói quang huy, tất yếu vô cùng, chợt nhìn liền như là một cái bạch hạc lao xuống, khí thế như hồng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được quyền pháp này bất phàm, mắt lộ ra rung động. Thật tình không biết, tán tu La Sơn lại là ngẩng đầu khẽ nói, quả nhiên là người như tên, ta cảm giác có một đầu ngu xuẩn hạt ngay tại hướng ta bay tới. Nghe vậy, đông đảo võ giả khóe miệng ngoan quất. Người tán tu này La Sơn, càng ngày càng tùy tiện cuồng vọng, hắn thật có đối kháng Vân Châu Thiên Kiêu thực lực. Tề Vân Hạc đôi mắt lướt qua phẫn nộ, hung hăng nhìn chậm chậm tán tu La Sơn, lao xuống gấp phía dưới, mắt như chim ưng, thậm chí có sát cơ lóe qua. Hắn thấy, tán tu La Sơn là mình đang tìm cái chết. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, hai người quyền đầu đối công, giống như lưu tinh va chạm, bộc phát ra tia lửa, ầm ầm vang vọng. Trong nháy mắt liền đối với oanh mười mấy chiêu, mỗi một quyền, đều nhanh đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn. Vô số võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngay người. Ta đi! Tán tu La Sơn mới là lớn nhất đại lừa gạt. Còn nhớ rõ hắn đệ nhất tràng chiến đấu, hắn nói mình vừa tốt am hiểu tốc độ, mà lại, hắn một mực dùng kiếm, cho người ta cảm giác là một tên kiếm tu, nhưng bây giờ, hắn quyền đầu, vậy mà không thể so với Tề Vân Hạc yếu. Đặc sắc! Thực sự quá đặc sắc! Thật có ý tứ! Diệp Già Ninh híp mắt nhìn qua La Phong bóng người, tán tu La Sơn, đáng gia kết giao. Hắn đến tột cùng am hiểu cái gì? Tô Hoang có chút im lặng, hắn giờ phút này lòng sinh một loại cảm giác, chính mình đối đầu tán tu La Sơn, cũng không có thủ thắng nắm chắc. Oanh! Oanh! Oanh! Tề Vân Hạc khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, quyền đầu bá đạo, quyền phong mãnh liệt, ngươi có chút vượt quá ta ý tài liệu, thế nhưng là, chỉ bằng những thứ này, ngươi còn quá yếu. Tề Vân Hạc đôi mắt toát ra một trận khinh miệt, nháy mắt, thần sắc kiêu căng, quyền ảnh mãnh liệt biến, phong vân biến ảo, giống như đứng tại bóng cây phía dưới, bà sa lay động, biến hóa khó lường, đồng thời nương theo lấy kim quang, tử khí. Thiên giai quyền pháp. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tề Vân Hạc thanh âm phản phất tại thẩm phán. Trong điện quang hỏa thạch, là phòng bóng người vút qua trở ra, chỉ bất quá, chỉ là quá độ một chút thôi, thân thể bốc lên nhảy lên, ngược lại huy quyền mà đến, khí thế dồi dào, dời núi lấp biển, giống như lướt sóng mà đến, trong nước giao long, mỗi đi một bước, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng là thiên giai quyền pháp. Có người kinh hô. Kim quang lập lòe, tử khí đông lai. Thiên giai, di sơn đảo hải. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên lôi đài hư không, cảm thụ được hai loại thiên giai quyền pháp ở giữa va chạm. Phong cách hoàn toàn khác biệt thiên giai quyền pháp. Tề Vân Hạc quyền pháp biến hóa khó lường, khó có thể nắm lấy, mà tán tu La Sơn quyền pháp khí thế thật lớn, dời núi lấp biển. Liên tiếp sợ hãi thán phục. Giờ phút này, thì liền đồng dạng một mực không đem La Phong để vào trong mắt. Mấy tên khác Vân Châu Thiên Kiêu, ánh mắt cũng nhao nhao toát ra kinh ngạc. Trên đài cao, nhìn chăm chú sau một lúc, Tử Yên tiên tử thần sắc bộc lộ rung động, sai, tán tu La Sơn Thiên giai quyền, biến hóa càng nhiều. Âm âm. Tề Vân Hạc cảm thụ sâu nhất, La Phong Thiên giai quyền pháp vừa đến, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cái kia cuồn cuộn vô biên khí thế, vô ý thức muốn thông qua biến hóa thủ thắng, thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn biến đổi, tán tu La Sơn cũng thay đổi, hắn lại biến, tán tu La Sơn tiếp tục biến. Sau cùng, Tề Vân Hạc khóc không ra nước mắt, trong lòng một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua, chính mình chỗ thi triển thế nhưng là Thiên Môn Tông tuyệt học, cái này không biết nơi nào xuất hiện tán tu chỗ thi triển quyền pháp, lại có thể áp chế chính mình. Tề Vân Hạc bị chấn lui ra ngoài. Lợi hại. Phía dưới lôi đài đám võ giả cũng nhìn không được hít một hơi lãnh khí, trong lòng bọn họ đối tán tu La Sơn thực lực nhận định, lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Đến tột cùng theo từ đâu xuất hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu? Vẫn là cái tán tu. Cái thiên phú này, đủ để tử thần cung. Tề Vân Hạc muốn bị đánh mặt đi, hắn mới vừa nói, tán tu La Sơn, không có tư cách danh xưng thiên kiêu. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn một mực bị áp chế đây. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, Vân Châu Thiên Kiêu, quá mức cuồng vọng. Trên lôi đài, Tề Vân Hạc bóng người lui lại về sau, cước bộ đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, một lát, khóe miệng dương nhẹ, có chút thực lực, thế nhưng là... thắng bại sớm đã định trước. Lời nói hạ xuống ở giữa, Tề Vân Hạc thân thể trong lúc đó lại lần nữa hướng trước. La Phong ngẩng đầu, người nào cho ngươi tự tin? Một giây sau, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Bạch, bạch, bạch. Từng mặt cờ xí theo gió mà hàng, bí mật mang theo quỷ dị vô cùng khí tức, đột ngột vô cùng buông xuống. Trận kỳ. Tiếng kinh hô âm nhất thời vang lên, hít một hơi lãnh khí. Thật không hổ là Thiên Môn Tông, môn hạ đệ tử, liền trận kỳ cũng có, đây chính là đang trận điện đệ tử phù hợp. Tương đương với bỗng dưng bố hạ một môn trận pháp, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, chưa bao giờ đọc lướt qua trận pháp. Một khi lâm vào trận kỳ bên trong, hậu quả tự nhiên có thể tưởng tượng. Khó trách Tề Vân Hạc như thế không có sợ hãi, lấy hắn thực lực, tăng thêm trận kỳ, đây là kiêu ngạo tư bản. Ha ha! Vừa mới ai nói muốn đánh mặt ta Vân Châu Thiên Kiêu? Nín đầy bụng tức giận, Vân Châu võ giả bắt đầu đắc ý, lên tiếng hô to, cười ha ha, thoải mái vô cùng. Đây cũng là ta Vân Châu Thiên Kiêu thực lực. Không có người chú ý tới, mặt khác mấy cái tòa lôi đài phía trên. Đường Đại Nhĩ đám người sắc mặt quái dị vô cùng. Trận kỳ. Phải dùng trận pháp đến khắc chế chúng ta Phong ca. Van cầu ngươi, khát múa búa trước cửa lỗ bang a. Đường Đại Nhĩ hắc hắc hiếp mắt cười, nhìn không chuyển mắt, như thế quan trọng đánh mặt thời khắc, hắn sao lại bỏ lỡ. Đường Đại Nhĩ tâm lý thậm chí tại đếm thầm. 3 2. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ thở dài một hơi, vậy mà không đợi được chính mình lặng yên đến 3 tiếng. Phong ca thì phá trận đi ra. Đánh không lại ta, cũng không cần đến nâng bạch kỳ a. La Phong dậm chân xông lên, đấm tới một quyền. Tề Vân Hạc căn bản không kịp phản ứng tới, bị trọng kích, liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, ngược lại trên lôi đài. La Phong cất bước, đứng tại bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống Tề Vân Hạc, ngươi nói, người nào có tư cách danh xưng thiên kiêu. La Phong ánh mắt như điện, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghệ, đứng chắp tay, tóc đen lãnh mâu, miệt thị Tề Vân Hạc, hắn cảm giác đối phương cũng là đồ đê tiện, coi như không có Vân Châu Thiên Kiêu tại thời khắc cuối cùng nói khoác mà không biết ngượng, kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì, La Phong cũng đều vì phán quan có thể đưa thân sau cùng một buổi chi vị mà hướng trên lôi đài Thiên Kiêu khởi xướng trùng kích, nhưng là chưa chắc sẽ là Vân Châu Thiên Kiêu. Có thể hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Tề Vân Hạc nói năng lỗ mãn, không đem Chư Thiên Kiêu để vào trong mắt. Đâm vào La Phong trên họng súng. Dù là hắn dùng hết ác chủ bài, cũng bị bại đè xuống bôi, thậm chí có thể nói không hề có lực hoàn thủ. Chiến đấu sử dụng thời gian cũng không dài, tại Tề Vân Hạc ngược lại trong nháy mắt tiếp theo, nơi xa cái kia một nén nhang vừa tốt đốt xong. Lôi đài chiến, kết thúc. Tề Vân Hạc nhịn không được lại là một ngụm máu ho ra đi, toàn thân rất nhỏ co rút, khó khăn đứng lên, liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt mang theo không cam lòng, càng thêm khó có thể tin nhìn chầm chầm La Phong. Giờ phút này, Tề Vân Hạc thậm chí hoài nghi là mình trận kỳ mất đi hiệu lực, Bằng không, đối phương làm sao không đến 3 giây đồng hồ thì phá vỡ đại trận, Tề Vân Hạc cũng không kịp mượn trận pháp đi công kích đối phương, ngược lại bị đối phương tiên phát chế nhân, nhất quyền trọng thương. Dưới đài rất nhiều võ giả rốt cục vỡ tổ. Nhao nhao kịp phản ứng. Mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vậy thì thật là trận kỳ sao? Tán tu La Phong nói đúng, đây là tại nâng bạch kỳ. Nào có như thế gà mờ trận kỳ? Nhất định chỉ là phô trương thanh thế a. Chẳng lẽ nói tán tu La Sơn còn tinh thông trận pháp? Không có khả năng a, ngươi muốn nói đang trận điện thiên kiêu có năng lực này ta còn tin. Nói tóm lại, tán tu La Sơn là cái quái thai, Liên Vân Châu thiên kiêu cũng bại trong tay hắn. Chỉ có ta một người nhớ tới, Long Cung thiên kiêu Đường Đại Nhĩ đặt cược cái kia 5 viên cực phẩm tinh thạch sao? Một câu nhắc nhở không ít người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Bố Cát Ngôn. Bố Cát Ngôn khuôn mặt hung hăng giật mạnh, hắn lần nữa trở thành tiêu điểm. Hay là bởi vì Đường Đại Nhĩ đặt cược? Cứ việc lâu chủ rõ ràng biểu thị, có Mây Châu vị kia thiên kiêu tại, tán tu La Sơn chỉ có thể tranh giành thứ hai, thế nhưng là, hôm nay tận mắt nhìn thấy tán tu La Sơn nhất chiến, đồng thời, đánh bại vẫn là Vân Châu thiên kiêu, khiến Bố Cát Ngôn lại khẩn trương lên, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quay người rời đi, hắn muốn đem tin tức này truyền trở về cho lâu chủ. Tán tu La Sơn, thắng. Tử Yên tiên tử đứng lên, tự mình tuyên bố cuối cùng lôi đại chiến kết quả, thập cường, trận ai lạc địa. Ngày mai, ta sẽ kết thúc ngươi. Vân Châu thiên kiêu, Hoa Quân Lâm, giờ phút này, thần sắc hờ hững, nhàn nhạt liếc mắt một cái La Phong, phẩy tay áo bỏ đi, một trận chiến này để hắn ngoài ý muốn, thế nhưng là, đồng thời không có nghĩa là, hắn đã đem đối thủ để vào trong mắt. Chung kết ngươi, không cần đại sư huynh xuất thủ. Hoa Thiếu Lăng khóe miệng dương lên, đôi mắt đồng dạng hiện ra lãnh quang, cái này trong vòng nghìn dặm bên trong, người nào dám như thế đánh mặt Vân Châu thiên kiêu. Bọn họ ở sâu trong nội tâm cảm giác ưu việt, nguồn gốc từ trong xương tủy, không cho phép nửa điểm khiêu khích. Ngươi chờ. Phương An cũng ngay sau đó rời đi. Vân Châu tam đại thiên kiêu đều đã buông lời, tình cảnh này để không ít người cảm giác ở sâu trong nội tâm huyết dịch đều đang sôi trào, càng thêm vô cùng chờ mong ngày mai chung cực quyết chiến. Ngày mai quyết chiến sân bãi là Lạc Thần Điện thất tòa chủ phong một trong, màu bạc phong. Tử Yên tiên tử cuối cùng tuyên bố về sau, mới rời khỏi. Chúc mừng La Huynh. Diệp Già Ninh cái thứ nhất nhảy vọt đến La Phong chỗ lôi đài, khuôn mặt mỉm cười, ta mời La Huynh uống chén rượu, như thế nào? Tính cả ta một cái. Tô Hoang cũng nhảy lên mà đến, hai người tại La Phong đánh với Tề Vân Hạc một trận trước đó, đều công nhiên biểu thị chống đỡ La Phong, khiến La Phong sinh lòng hảo cảm, lúc này thống khoái mà đáp ứng. Cũng coi là ta một cái a. Đường Đại Nhĩ đỉnh đạt xong lại, cười hắc hắc nói, hướng về La Phong chớp mắt, ta cảm giác cùng La Huynh mới quen đã thân, mọi người gặp nhau hữu duyên, cùng uống chén rượu đi. La Phong. Trên tửu lâu, một chỗ gian phòng. Tứ đại thiên kiêu, uống thật sảng khoái. La Phong đối hai vị này thiên kiêu tính cách cũng có nhất định nhận biết, Hồng Châu Diệp Già Ninh, trong xương cốt có một cổ kiêu ngạo, là một cái ngạo khí mười phần người, nói chuyện rất thẳng, không biết quanh co lòng vòng, loại người này dễ dàng đắc tội với người, bất quá, là tính tình thật, sau ngụy quân tử tốt. Hổ Châu Tô Môn Tô Hoang, người như tên, tâm tính thường nhạt, điểm này ngược lại là cùng Đường Đại Nhĩ tương tự, đương nhiên, Đường Đại Nhĩ da mặt dày Tô Hoang là tuyệt đối không có. Đều là đáng gia kết giao bằng hữu. La Phong chủ động giơ ly rượu lên, có chút hổ thẹn, dù sao, đây không phải hắn thật khuôn mặt. La Huynh, người có tính toán gì không? Qua ba lần rượu về sau, Diệp Già Ninh đột nhiên mở miệng, hỏi một tiếng. Còn có thể có tính toán gì, cưới thần nữ, vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Đường Đại Nhĩ đoạt trả lời trước. La Phong khóe miệng giật một cái, tên này quá không giữ mồm giữ miệng, người ta Diệp Già Ninh cùng Tô Hoang đồng dạng cũng là thập cường một trong. Trầm ngâm biết, La Phong nói, không dối gạt các vị, ta tiến vào thiên ngục cảnh địa thời gian cũng không dài, thần nữ chọn rễ về sau, ta dự định đi chung quanh một chút. Ta thật hiếu kỳ phương diện nào có thể sinh ra dạng như ngươi quái thai. Diệp Già Ninh liếc liếc một chút La Phong, thẳng thắn nói, ngày mai nếu như ta đối đầu La Huynh, ta cũng không có 100% thủ thắng nắm chắc. La Phong mỉm cười, Diệp Già Ninh đối với lần này thần nữ chọn rễ có tuyệt đối tự tin, câu nói này cũng có thể nghe được, không có 100% tự tin, có thể Diệp Già Ninh vẫn cảm thấy mình có thể chiến thắng La Phong. Ngày khác La Huynh đến Hổ Châu, nhất định phải tìm ta, Nần Cốc Ngôn Hoang. Tô Hoang mở miệng cười. Nếu như La Huynh tạm thời không có tính toán gì lời nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái đề nghị. Diệp Già Ninh đột nhiên nói ra. Tiến về Thiên Không Thành, nửa năm sau, chỗ đó có một trận bao phủ 36 châu việc quan trọng. Nửa năm sau, Thiên Không Thành. Đường Đại Nhĩ nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Già Ninh. Các ngươi mới vào thiên ngục cảnh địa, không biết cũng bình thường. Diệp Già Ninh nói ra, Thiên Không Thành, vào là chết châu, tử thần cung chủ thành chỗ. Ở nơi đó, sẽ có 3 năm một lần tử thần cung khảo hạch, đến lúc đó, tử thần cung dưới trướng, 36 châu thiên kiêu tụ tập, nếu như có thể thông qua khảo hạch, đem có cơ hội trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử. Diệp Già Ninh đôi mắt cũng không khỏi đến bôi qua một trận khát vọng, vậy đại biểu vinh dự, địa vị, kỳ ngộ, cường giả chi lộ. Muốn trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử, rất khó khăn. Tô Hoang cảm khái, ngươi suy nghĩ một chút, 36 châu thiên kiêu tranh phong, hình ảnh kia thì đầy đủ rung động. Thần nữ chọn rễ, ngũ châu thiên kiêu tụ tập, cạnh tranh liền đã kịch liệt như vậy, ngươi đừng nhìn Vân Châu thiên kiêu kiêu ngạo như vậy, tại 36 châu bên trong, thực lực tổng hợp phía trên, Vân Châu chưa có xếp hạng trước 10 người. Nghe vậy, La Phong đôi mắt cũng không khỏi đến trải qua một đạo hừng hực quang mang. Đây mới thực sự là thiên kiêu sáng chói chi địa. Ầm ầm sóng dậy, ai dám tranh phong? Tử Châu, Thiên Không Thành. La Phong gật đầu, như thế một việc trọng đại, chính mình há có thể bỏ lỡ. Thiên ngục cảnh địa quá lớn, muốn tìm đến Cửu Si lão đạo cũng không dễ dàng, chẳng bằng chính mình chủ động hiện thân, khai hỏa danh tiếng, đến lúc đó, Cửu Si lão đạo tự nhiên liền hội tìm đến mình. Muốn điều tra rõ chính mình thân thế, biết mình cha mẹ ruột là ai, nhất định phải tìm tới Cửu Si lão đạo. La Phong tâm lý chưa từng có một khắc buông xuống ý nghĩ này, người nào không khát vọng chính mình có cái nhà. Tử thần cung khảo hạch, dưới trướng 36 châu toàn bộ tham dự, tràn diện tuyệt đối hùng vĩ, chỉ cần tại tử thần cung sát hạch tới có chỗ biểu hiện, có lẽ, liền có thể để sư phụ biết ta tới. La Phong tự lẩm bẩm, uống một hớp rượu. Đường Đại Nhĩ tự hồ cảm nhận được La Phong tâm tình, yên lặng cầm chén rượu lên, hướng về La Phong ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Diệp Già Ninh hai người coi là La Phong vì tử thần cung thu đồ đệ cuồn cuộn thanh thế rung động, cái này cũng bình thường, bọn họ lần đầu tiên nghe nói thời điểm, cũng là chấn động không gì sánh nổi, bọn họ tuy nhiên mỗi người thân là một châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, thế nhưng là, so sánh bài danh 10 vị trí đầu những cái kia châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng cũng có một khoảng cách. Nửa năm sau tử thần cung tuyển nhận chân truyền đệ tử, ta cũng sẽ đi tham gia, bất quá, 3 năm một lần. Mỗi một lần tử thần cung tuyển nhận chân truyền đệ tử số lượng không nhiều, ta cũng không nhiều lắm nắm chắc, có thể thành công. Tô Hoang hít sâu một hơi, chợt thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đường Đại Nhĩ có chút không thể tin được, ngươi không phải danh xưng Hổ Châu đệ nhất thiên kiêu. Tô Hoang cười khổ, tử thần cung dưới trướng có 36 cái châu, thế nhưng là, bao năm qua đến, mỗi một lần tuyển nhận chân truyền đệ tử, đều không cao hơn 36 cái. Đường Đại Nhĩ kéo nhẹ một cổ khí lạnh. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được tử thần cung tuyển nhận chân truyền đệ tử cạnh tranh trình độ kịch liệt. 36 châu thiên kiêu, cạnh tranh cái kia không đến 36 cái danh ngạch. Có thể trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử, tại thiên ngục cảnh địa, mới có thể được tính là chân chính thiên kiêu. Diệp Già Ninh nói ra, dù sao, thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực, thực lực đều tại sàng sàng với nhau. Bữa cơm này xuống tới, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ đối thiên ngục cảnh địa có càng thêm khắc sâu nhận biết. Trước khi rời đi, Tô Hoang nhìn lấy La Phong, ý vị thâm trường cười một tiếng, ta là thật tâm hy vọng có thể cùng La Huynh kết giao bằng hữu. La Phong khẽ giật mình, ánh mắt cùng Tô Hoang liếc nhau, Tô Hoang nụ cười rất thuần túy sạch sẽ. La Phong nghe ra được Tô Hoang ý tứ, hắn nhìn ra bản thân dịch dung. La Phong đồng thời không cảm thấy kỳ quái, hắn thuật dịch dung chưa nói tới cao siêu, chỉ là che giấu chính mình chân thực khuôn mặt a. Chúng ta đã là bằng hữu. La Phong mỉm cười. La Phong quay người rời đi. Đường Đại Nhĩ cũng theo một phương hướng khác rời đi. Thật là một cái thần bí gia hỏa. Diệp Già Ninh nhìn qua La Phong bóng lưng, nhẹ giọng mở miệng, hắn đến cùng là ai? Tại sao muốn dịch dung? Chùa miếu. Đại sư huynh mất tích. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ một trước một sau trở về, biết được tin tức này, sắc mặt lúc này đại biến. Ta cùng hắn đồng thời trở về, thế nhưng là, ta vừa có chuyện tìm hắn, phát hiện hắn đã không thấy. Phán quan chau mày. Đường Đại Nhĩ hỏi, sẽ có hay không có sự tình ra ngoài? Ta một mực tại cửa rừng trúc tu luyện, không có nhìn thấy Sở Lưu Tinh ra ngoài. Mạc Nguyên Vũ nói, hắn thật giống như bỗng dưng theo trong chùa miếu biến mất một dạng. Phán quan lo lắng nói ra, ta tìm khắp các nơi, cũng tìm không thấy hắn. Lão Thiên cùng Tiêu Quân đâu? La Phong hỏi. Các nàng đến hậu sơn tìm người, này lại cũng nhanh trở về. Mạc Nguyên Vũ hồi đáp, rất nhanh, Tiêu Quân cùng Thiên Y Lam trở về, có thể vẫn không có Sở Lưu Tinh tin tức. La Phong Long Mi cũng toát ra lo lắng, đại sư huynh làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Có phải hay không là Chiến Lôi Tông, Chiến Thiên Hạ đang giở trò? Đường Đại Nhĩ trước mặt trầm thấp, ẩn chứa lửa giận. Nếu là có thể vô thanh vô tức đem đại sư huynh bắt đi, địch nhân kia cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. La Phong chăm chú nhíu mày, hẳn không phải là Chiến Thiên Hạ, nếu như là hắn. Hắn hồi xuống tay với Đại Nhĩ cơ hội lớn hơn một chút. Dù sao, trên lôi đài bị Đường Đại Nhĩ hung ác gõ cây trúc, Chiến Thiên Hạ nhất định đối Đường Đại Nhĩ hận thấu xương. Đường Đại Nhĩ. Phán quan tán đồng gật đầu, vậy cũng đúng. Đường Đại Nhĩ. Màn đêm buông xuống, vì ở giữa lưng núi chùa miếu tại rừng trúc vây quanh phía dưới lộ ra phá lệ an tĩnh, giống như phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân quang. Giờ phút này giữa thiên địa linh khí thanh thúy tươi tốt, rất thích hợp tu luyện, có thể La Phong bọn người không có cái tâm tình này, có thể tìm địa phương đều tìm khắp, vẫn không có Sở Lưu Tinh bóng dáng. Đường Đại Nhĩ kém chút nhịn không được muốn đi tìm Chiến Thiên Hạ, hắn luôn cảm giác việc này cùng Chiến Thiên Hạ có quan hệ. Bất quá, mọi người ở đây đều vô cùng lo lắng, lại không biết từ đâu tìm kiếm thời điểm, Sở Lưu Tinh xuất hiện, cất bước đi vào đại sảnh. Đại sư huynh. La Phong nhảy đứng lên, nhìn về phía Sở Lưu Tinh. Cảm nhận được mọi người lo lắng vô cùng ánh mắt, Sở Lưu Tinh tâm lý ấm áp, thần sắc toát ra hổ thẹn, xin lỗi, để mọi người lo lắng. La Phong cười một tiếng, đại sư huynh không có việc gì không có tốt. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Sở Lưu Tinh lần này từ bên ngoài trở về, mang theo tâm sự, chỉ bất quá, Sở Lưu Tinh không chủ động nói, người nào cũng sẽ không nhiều nói đến hỏi. Cảnh ban đêm dần dần sâu. La Phong bên ngoài gian phòng, vang lên tiếng đập cửa. Đại sư huynh. La Phong mở cửa về sau, hơi hơi giật mình, ngay sau đó để Sở Lưu Tinh tiến đến. Sở Lưu Tinh mang đến tửu, cho La Phong rót một ly, sư huynh đệ hai người nâng chén va nhau, uống một hơi cạn sạch. Thiên ngục cảnh địa mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn, tứ đại phương vị, có được tứ đại vương cấp thế lực, đều là nhất phương bá chủ. Sở Lưu Tinh khuôn mặt bình tĩnh, trầm giọng mở ra miệng, thế nhưng là, tại thiên ngục cảnh địa sử thư ghi lại, mấy trăm năm trước, thiên ngục cảnh địa đã từng đại nhất thống qua. Thiên ngục cảnh địa đại nhất thống. La Phong hơi giật mình, thiên ngục cảnh địa, rộng lớn vô biên, cường giả san sát, các đại thế lực, giao thoa ngang dọc, muốn đem thiên ngục cảnh địa thống mà làm một, cái kia, cần hạn gì sức mạnh mạnh mẽ cùng thủ đoạn. La Phong còn thật không biết thiên ngục cảnh địa từng có đoạn chuyện cũ này. Cái gì thế lực, đã từng nhất thống thiên ngục cảnh địa? La Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đồng thời cũng thanh trừ, cái này có lẽ cùng Sở Lưu Tinh tâm sự có quan hệ, Sở Lưu Tinh không biết vô duyên vô cớ, nửa đêm tìm đến mình uống rượu nói lịch sử. Đó là một cái vương triều. Sở Vương Triều. Sở Lưu Tinh đôi mắt bôi qua một đạo dị dạng quang mang, chợt lóe lên, ngược lại biến mất, Sở Vương Triều như mặt trời giữa trưa, cầm giữ quân 1 triệu, dưới trướng càng là cường giả như mây, có thế vô số người, tại thời đại kia, thiên ngục cảnh địa, Sở Vương Triều là duy nhất bá chủ. Nhưng mà, Sở Vương Triều lại nên 4 chữ, thịnh cực mà suy. Tại đỉnh phong thời điểm, tao ngộ hủy diệt, quái vật khổng lồ, trong nháy mắt sụp đổ. Sở Lưu Tinh trầm giọng nói ra, Sở Vương Triều xuất hiện nội ưu ngoại hoạn, bên trong có Vương Triều Thế Gia làm phản, ngoài có cường địch xâm lấn, diễn hóa đến sau cùng, Sở Vương Triều mai danh ẩn tích, thiên ngục cảnh địa, sau đó, quần hùng cát cứ, chư hùng tranh bá, đến hậu kỳ, hình thành tạo thế chân vạc cục diện, lại càng về sau, tử thần cung cuộc khởi, thiên ngục cảnh địa cục diện, cuối cùng trở thành tứ đại vương cấp thế lực, đều chiếm một phương. Sở Lưu Tinh hít sâu một hơi, tứ đại vương cấp thế lực, trừ tử thần cung bên ngoài, mặt khác 3 cổ thế lực, năm đó đều tham dự hủy diệt Sở Vương Triều đại chiến. Sở Vương Triều sụp đổ, Vương Triều huyết mạch, càng là tao ngộ truy sát, suýt nửa vạn kiếp bất phục. Sở Lưu Tinh đôi mắt toát ra một vệt hồng quang, nhưng là, mấy trăm năm qua, Vương Triều huyết mạch, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, một mực tại trong bóng tối truyền thừa, trong bóng tối phát triển, hy vọng có một ngày, có thể phục hưng Sở Vương Triều. Ba nước có mây, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, nhìn chung Hoa Hạ lịch sử, triều đại hưng suy, như nhật nguyệt thay đổi, không thể tránh né. Bởi vậy, La Phong đối Sở Vương Triều phồn vinh hưng thịnh, hoặc là vẫn diệt biến mất, đồng thời không để ý lắm, bất quá, lời này là theo Sở Lưu Tinh trong miệng nói ra, tự nhiên có thâm ý, La Phong chờ đợi Sở Lưu Tinh nói tiếp. Ngươi nghe nói qua Linh Giác Đại Sư sao? Sở Lưu Tinh đột nhiên mở miệng. Linh Giác Đại Sư? La Phong sửng sốt, không nghĩ tới Sở Lưu Tinh trong miệng đột nhiên nói ra cái tên này. Ban đầu ở Vân Cư Tự, Lôi Âm Động bên trong, La Phong tay cầm và Phạm Thiên Đồ, tại Linh Giác Đại Sư lưu lại Phật Kinh trước vách đá ngộ Phật, lớn nhất cuối cùng thành công gặp Phật, còn thối luyện ra Vạn Phật Kim Thân, cứ việc La Phong còn cũng không biết Vạn Phật Kim Thân tác dụng, thế nhưng là, Mạc Nguyên Vũ từng trải qua nói một câu, nếu như Linh Giác Đại Sư biết La Phong thối luyện ra Vạn Phật Kim Thân, cũng sẽ vô cùng hâm mộ. Phải biết, Linh Giác Đại Sư thế nhưng là trăm ngàn năm qua, Vân Cư Tự một cái duy nhất nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Cổ Xá Lợi Tử Cao Tăng. Ta đi qua Vân Cư Tự Hư Vân Đại Sư là bằng hữu ta, hắn đã nói với ta, 30 năm trước, Linh Giác Đại Sư thành công gặp Phật, tiêu dao mà đi. La Phong mở miệng. Hắn tại thiên ngục cảnh địa, hôm nay cũng là hắn đem ta mang đi. Sở Lưu Tinh bình tĩnh mở miệng. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn có việc đi qua Tùng Châu, vừa tốt nghe nói Tư Mã Thế Gia muốn phong ấn địa cầu thông đạo. Sở Lưu Tinh đôi mắt ẩn ẩn trải qua một vệt kích động, đúng là hắn xuất thủ, đánh bại Tư Mã Kim Tôn, để Tư Mã Thế Gia không dám vọng động. Tư Mã Kim Tôn thế nhưng là Lăng Thiên Bản phía trên siêu cấp cường giả, kéo đứt bảy đạo gông xiềng. La Phong không khỏi hít sâu một hơi, Linh Giác Đại Sư, vậy mà đến cao như thế cảnh giới. Thế nhưng là, Lăng Thiên Bản phía trên, đồng thời không Linh Giác Đại Sư tên. Sở Lưu Tinh trầm giọng nói ra, có lẽ bởi vì sự kiện này, lần tiếp theo Lăng Thiên Bản đổi mới, liền sẽ có Linh Giác Đại Sư tên, dù sao, thần bí thế lực trời xanh hỏi, nhất định sẽ biết một trận chiến này. Linh Giác Đại Sư xác thực điều thấp, nếu không phải là địa bóng thông đạo, chỉ sợ, hiếm có người biết hắn đã vậy còn quá mạnh. La Phong cũng không khỏi đến cảm thán. Thiên ngục cảnh địa, rất nhiều người cùng sự tình, đều xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng, giống như Linh Giác Đại Sư dạng này ẩn giấu thực lực cường giả, số lượng cũng không ít. Phải biết, cường giả chi lộ, trừ thiên phú, gặp gỡ bên ngoài, nói cho cùng, còn cần đại lượng tư nguyên. Sở Lưu Tinh gấp nói tiếp, thí dụ như thiên địa hoàn cảnh, một chút danh sơn Furuka, thiên địa hoàn cảnh tuyệt hảo chi địa, bị đại thế lực lũng đoạn, còn có, tu luyện cần đại lượng tinh thạch chờ một chút, cho nên, tuyệt đại đa số võ giả, đều chọn đại thế lực môn hạ, Linh Giác Đại Sư, thực, là Sở Vương Triều người. Cái gì? La Phong tuy nhiên ẩn ẩn có chút suy đoán, thế nhưng là, y nguyên nhìn không được giật mình, trừng to mắt, ánh mắt nhìn qua Sở Lưu Tinh, chẳng lẽ nói, Linh Giác Đại Sư tìm ngươi, là muốn cho ngươi Sở Vương Triều. La Phong vẻ mặt nghiêm túc lên, Đại Sư Huynh, cái này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi vừa mới cũng nói, thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực, trừ Tử Thần Cung, mặt khác tam đại thế lực, đều tàn tham cùng hủy diệt Sở Vương Triều nhất chiến, một khi bọn họ phát hiện Sở Vương Triều hoạt động dấu vết, nhất định sẽ trấn áp thô bạo. Cái này ta biết, mà lại, Linh Giác Đại Sư cũng nói với ta, bây giờ Sở Vương Triều người, căn bản sẽ không trước mặt người khác công khai thân phận của mình, những năm gần đây, mấy cái kia thế lực, một mực không có định chỉ địa chèn ép Sở Vương Triều huyết mạch, mục đích cũng là không cho Sở Vương Triều có lần nữa cuộc khởi cơ hội. Sở Lưu Tinh ngữ khí một trận, hít sâu một hơi, thế nhưng là, ta không có lựa chọn. Sở Lưu Tinh chính mình cũng có chút không thể tin được sự thật này, Linh Giác Đại Sư nói cho ta biết, trên người của ta, chảy Sở Vương Triều hoàng thất huyết mạch. La Phong giật nảy cả mình, trừng to mắt. Sở Vương Triều hoàng thất huyết mạch. Ta đi. Nói như vậy, Đại Sư Huynh ngươi rất có thể là cái hoàng tử a. Liền xem như cái vương tử, cũng chỉ có thể coi là cái chán nản vương tử. Sở Lưu Tinh cười khổ, có điều, ta không có cách nào tin tưởng Linh Giác Đại Sư lời từ một phía, ngươi biết hắn là như thế nào phán đoán ta thân phận sao? Cái này ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. La Phong hỏi. Bởi vì ta hội Thánh Tổ Đạo Kinh. Sở Lưu Tinh gằn từng chữ một, nhiều năm trước, ta còn tại trong tả lót thời điểm, chỗ Sở Vương Triều ẩn thân địa bị phát hiện, đang trận điện điều động cường giả truy sát, là sư phụ liều chết mang ta đào tẩu, từ đó mai danh ẩn tích. Cái này một chút, đều là linh giác đại sư nói với ta, năm đó, hắn cũng tham đánh với đó một trận, thân thể bị thương nặng. Nói như vậy, chúng ta sư phụ, cũng là Sở Vương triều người. La Phong mừng rỡ, rốt cục có sư phụ tin tức. Sở Lưu Tinh gật đầu. La Phong cũng tự hồ thoáng cái minh bạch, khó trách sư phụ không truyền ta Thánh Tổ Đạo Kinh, nguyên lai, đây là thân phận của ngươi bằng chứng. Ngày đó sư phụ khẳng định nói với Linh Giác Đại Sư qua, nếu như tương lai có người sử xuất Thánh Tổ Đạo Kinh, như vậy người này, thì là năm đó còn tại trong tả lót Sở Vương triều hoàng thất huyết mạch. Ta không cùng đại nhĩ bọn họ nói. Sở Lưu Tinh trầm giọng mở miệng, dù sao, có mấy cái kia vương cấp thế lực tồn tại, Sở Vương triều có thể nói là thiên ngục cảnh địa công địch, mỗi một cái bị lộ ra Sở Vương triều thành viên, đều bị trọng kim truy nã, gọi chung là Sở triều dương nghiệt. Sở Lưu Tinh ánh mắt lóe qua phẫn nộ, nắm chặt một chút quyền đầu, nhìn La Phong, còn có ngươi, ta không hy vọng các ngươi bất kỳ người nào cùng Sở Vương triều dính líu quan hệ. Được làm vua thua làm giặc. Ngày xưa, Sở Vương triều cường thịnh thời điểm, bọn họ tại sao không nói Sở triều dương nghiệt? La Phong cười lạnh, lịch sử là từ người thắng lợi đến khắc, câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Chỉ bất quá, đại sư huynh của ta là Sở Vương triều hoàng tử, sư phụ ta cũng là Sở Vương triều người, ngươi nói, ta còn có thể cùng Sở Vương triều phủi sạch quan hệ sao? La Phong cười cười, chợt ánh mắt trang trọng, phục hưng Sở Vương triều đường đã định trước khó khăn, bất quá, đại sư huynh nếu như muốn đi làm, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Hai người ánh mắt đối mặt, Sở Lưu Tinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng, đại sư huynh, ngươi không có hỏi Linh Giác đại sư, sư phụ hạ lạc. La Phong hỏi, trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi, đại sư huynh trong lúc vô tình liền biết được chính mình thân thế, thân phụ trọng áp, thế nhưng là, theo Sở Lưu Tinh đôi mắt phát ra đấu chí đến xem, hắn cũng không đem cái thân phận này xem vướng bận. La Phong càng muốn biết, chính mình cha mẹ ruột là ai? Nói không chừng, ta cha mẹ ruột, cũng là Sở Vương triều người. Dù là Sở Vương triều bị mấy cái đại vương cấp thế lực khuyết đại vì phản tặc, không ngừng nghỉ truy sát, có thể La Phong tâm lý đối Sở Vương triều cũng không bài xích, hắn cảm giác mình cùng Sở Vương triều có cực lớn ngọn nguồn. Một đêm này, sư huynh đệ hai người kề đầu gối nói chuyện lâu, tự uống một chén lại một ly, thẳng đến hừng đông. Phía sau núi đi mấy chiêu? Đến. Hai bóng người, vút qua như điện. Rất nhanh, phía sau núi truyền đến hai người chiến đấu thanh âm, tiếng vọng chấn động. Phong ca tại thêm nhiệt a. Đường đại nhĩ đi tới, cười ha ha, ánh mắt tràn đầy chờ mong, hôm nay Phong ca, muốn ông đến thần nữ về. Đi thôi. Xuất phát. Hôm nay là cuối cùng ngày quyết chiến, tại Lạc Thần Điện thất tòa chủ phong một trong màu bạc phong tiến hành. Ngoại giới đều đang đồn nói, lần này thần nữ chọn rễ, Vân Châu Thiên Môn Tông Thiên Kiêu cùng Thần Châu Long Cung Thiên Kiêu các làm náo động, mỗi người chiếm cứ thập cường trung trung ba cái danh ngạch, không có người nghĩ đến, Tán Tu La Sơn, cũng thuộc về Thần Châu Long Cung. Trừ dự thi bốn người bên ngoài, hôm nay, Mặc Nguyên Vũ, Thiên Y Lam cùng Tiêu Quân cũng đều cùng nhau đi tới. Màu Bạc Phong là Lạc Thần Điện thất tòa chủ phong một trong, Tùng Châu cảnh nội một chỗ thần sơn, thiên địa hoàn cảnh cực ưu việt, ở nơi đó, hoàn toàn có thể chèo chống kéo đứt bốn đạo gông xiềng. Mặc Nguyên Vũ vô cùng chờ mong, hắn vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến tìm một chỗ có thể kéo đứt bốn đạo gông xiềng địa phương, hoàn toàn đột phá, tại chùa miếu phía sau núi, hắn nếm thử vô số lần, mỗi đến thời khắc mấu chốt, tổng có vô hình trở ngại, là vùng thế giới này không gian quá mức yếu ớt, căn bản không đủ chống đỡ lấy Mặc Nguyên Vũ kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. Đi, xuất phát, Yêu Yêu Linh, chờ chúng ta khải hoàn trở về. Đường Đại Nhĩ cười hướng Yêu Yêu Linh phất tay. Yêu Yêu Linh đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn ra xa mọi người, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thải hà tắm rửa tại trên người nó, toàn thân lông tóc dường như đều đang phát sáng, nhạt màu bạc nhạt lưu quang. Cái này con cọp thật rất bất phàm. Sở Lưu Tinh không khỏi cảm khái, nhìn qua Yêu Yêu Linh. Ta lúc đầu phát hiện chỗ kia thượng cổ di chỉ thời điểm, nó liền tại bên trong. Mặc Nguyên Vũ nói, đủ loại dấu hiệu đến xem, nó xác thực không giống như là một đầu phổ thông lão hổ. Mấy người vừa đi vừa nói. Màu bạc phong khó được mở ra, hôm nay nhất định là người đông tấp nập, bất quá, Lạc Thần Điện cũng sẽ không để tất cả mọi người đi vào, thích hợp thời điểm, liền sẽ phong sơn, Tư Mã Thế Gia Lang Yên Quân cũng đến không ít, hiệp trợ duy trì trật tự. Một hàng mấy người hướng về màu bạc phong phương hướng tiến đến. Ta đã nhìn thấy tốt một số võ giả trong tay cầm Thiên Ngục Chí, chẳng lẽ hôm nay là Thiên Ngục Chí đổi mới thời gian? La Phong tại Uyến Ngọa Lâu nghe Ngã Sử Vũ nói qua, Thiên Ngục Chí từ thần bí thế lực Thương Sinh Vấn Đạo biên soạn, 3 tháng đổi mới một lần. Phía trước cũng là thần nữ thành Âu Phổ Các cùng Uyến Ngọa Lâu. Đường Đại Nhĩ chủ động tăng tốc cước bộ, rất nhanh phát hiện, mặc kệ là Uyến Ngọa Lâu vẫn là Âu Phổ Các, giờ phút này đều xếp hàng hàng dài, đều tại mua Thiên Ngục Chí. Thiên Ngục Chí tại Thiên Ngục Cảnh Địa đã vậy còn quá được hoan nghênh. La Phong không khỏi cảm khái. Đương nhiên, cái này thì tương đương với Thiên Ngục Cảnh Địa quyền uy chỉ nam. Mặc Nguyên Vũ nói, mặc kệ là Lăng Thiên bản vẫn là Thiên Kiêu bản các loại bản danh sách, đều là đông đảo võ giả tập trung nhìn chăm chú địa phương, trừ cái đó ra, còn có trọng yếu một hạng, lớn nhất một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí, sẽ đem 3 tháng qua các châu phát sinh một chút sự kiện trọng đại ghi lại ở bên trong, có khả năng liên quan đến bí sử, trân bảo, đây là rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, Đường Đại Nhĩ đã đi xếp hàng. Chờ thời điểm, bên cạnh cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Tà Thiên, Thiên Kiêu bản người thứ 500. Cái tên này, ta không nhìn lầm à. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Chư Thiên Kiêu biểu hiện vô cùng kinh diễm, riêng là Tán Tu La Sơn, Liên Vân Châu Thiên Kiêu Tề Vân Hạc đều đánh bại dễ dàng, Thính Phong Lâu lại căn bản không có giảm xuống hắn đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược. Nguyên nhân căn bản liền ở ngay đây. Khó trách Thiên Ngục Chí đổi mới về sau, các đại thế lực đều trước tiên tuyên bố không lại tiếp thụ bất luận cái gì đặt cược. Ta chính là mắt mù, cũng biết ai có thể tại thần nữ chọn rễ phía trên cuối cùng đoạt giải nhất. Cả đám đều khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, đều nhao nhao hiểu được. Đường Đại Nhĩ cũng mua được một phần Thiên Ngục Chí, mọi người thảo luận đến nhiều nhất cũng là Thiên Kiêu bản. Đường Đại Nhĩ cầm tới Thiên Ngục Chí về sau, trước tiên liền mở ra Thiên Kiêu bản giao diện. Thiên Kiêu bản người thứ 500, Hoa Quân Lâm. Đường Đại Nhĩ nhướng mày, chợt khinh thường biểu môi một cái, không phải liền là cái hạng bét, có cái gì tốt kinh ngạc. Thiên Ngục Chí, Lăng Thiên bản cùng Thiên Kiêu bản, đều là 500 cái danh ngạch. Vô tri thật rất đáng sợ. Một thanh âm theo mấy người phía bên phải vang lên, Đường Đại Nhĩ ánh mắt trông đi qua, hoắc một tiếng, cười rộ lên. Nguyên lai là lão ô a, làm sao? Trận đấu bị đào thải, tinh thạch cũng thua sạch, còn không có về nhà đây. Nghe vậy, Ô Minh Thần sắc mặt đều hắc, nắm chặt quyền đầu, suýt nữa nhìn không được muốn thổ huyết, phía sau hắn mấy tên tùy tùng khí tức sắc bén, đôi mắt giống như hóa thành 2 đạo điện quang nhìn thẳng Đường Đại Nhĩ, tự hồ tùy thời muốn động thủ. Không cần tức giận. Ô Minh Thần bên cạnh có một tên xem ra nho nhã trung niên nhân, phong độ nhẹ nhàng. Ánh mắt ở giữa lại mơ hồ toát ra một tia ngạo ý, bình tĩnh tự nhiên, Minh Thần, mấy người bọn hắn, hôm nay chú định muốn bị nhục nhã, chúng ta cứ việc xem kịch vui là được. Ô Minh Thần ánh mắt hơi sáng, dùng sức chút đầu, hừ địa nhìn một chút Đường Đại Nhĩ bọn người, chúc các ngươi may mắn. Ô Minh Thần suy cười ra tiếng, theo Thiên Ngục Chí, đổi mới một khắc bắt đầu, thần nữ chọn rễ, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây cơ hồ là tất cả mọi người cộng đồng nhận biết. Rất nhiều cùng nhiệt võ giả phóng tới màu bạc phong, muốn thấy Thiên Kiêu bản phong thái. Thiên Kiêu bản 500 người đứng đầu, cửu thành đều là tứ đại vương cấp thế lực chân truyền đệ tử, Hoa Quân Lâm có thể tiến vào Thiên Kiêu bản, như vậy mang ý nghĩa, Hoa Quân Lâm cầm giữ có trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử tư cách, nửa năm sau Tử Thần Cung ngoắc chân truyền đệ tử, Hoa Quân Lâm trúng tuyển, có thể nói không có bất ngờ. Quá cường thế, Hoa Quân Lâm, Vân Châu tuyệt thế Thiên Kiêu. Khó trách có truyền ngôn, lần này thần nữ chọn rễ đoạt giải nhất người, từ vừa mới bắt đầu, thì không lo lắng. Lúc này, cái kia ngay từ đầu đến từ Vân Châu, phân tích sư, lại lần nữa đứng ra, cười ha ha, đồng thời cáo tri tất cả mọi người, 3 năm trước đây Tử Thần Cung thu đồ đệ, Hoa Quân Lâm cũng đã đưa thân 30 vị trí đầu, cuối cùng đứng hàng số 28 tên. Lúc đó Tử Thần Cung tổng tuyển nhận 25 tên chân truyền đệ tử, có thể nói, 3 năm trước đây, Hoa Quân Lâm thì suýt nữa trở thành Tử Thần Cung chân truyền đệ tử. Thời gian 3 năm, đủ để cho một cái tuyệt thế thiên kiêu, điên cuồng trưởng thành. Có Hoa Quân Lâm tại, còn lại người nhất định là vật làm nền. Cái kia Tán Tu La Sơn, thật muốn không may, hôm qua đắc tội Vân Châu thiên kiêu, Hoa Quân Lâm thậm chí tự mình bắn tiếng, muốn giáo huấn Tán Tu La Sơn. Vân Châu thiên kiêu, Quân Lâm thiên hạ. La Phong một đoàn người cũng đã đến Màu Bạc Phong. Chân núi, Lang Yên quân tinh nhuệ mấy tầng vây quanh, người khoác khôi giáp, sát khí trùng thiên, ngay ngắn nghiêm nghị, làm cho người run sợ. Tùng Châu Vương bại quân. Mặt Nguyên Vũ nghiêm mặt nói, đừng xem thường quân đội, một chi tinh nhuệ quân đội, ngưng tụ lực lượng, có thể giảo sát tuyệt thế cường giả. Có Lang Yên quân tọa trấn, đám võ giả từng cái đều đâu vào đấy lên núi. La Phong vừa đi đường đồng thời, cũng tại đọc qua Thiên Ngục Chí. Linh Giác Đại Sư, Lăng Thiên Bản thứ 490 tên. La Phong nhìn đến Linh Giác Đại Sư tên, trong lòng nhịn không được rung động, sự kiện này mới đi qua bao lâu. Mà lại, ngoài giới căn bản không có truyền ngôn, có thể thần bí thương sinh vấn đạo, vậy mà tùy tiện biết được. Không thẹn danh xưng là Thiên Ngục Cảnh Địa thứ 5 vương cấp thế lực. La Phong rất nhanh cũng nhìn đến, Thiên Ngục Chí ghi chép gần 3 tháng qua Thiên Ngục Cảnh Địa các châu phát sinh đại sự. Tùng Châu chỉ ghi chép một việc, chính là chất cốc đang xuất hiện, gây nên chấn động. Để La Phong có phần có hứng thú, tại Tử Thần Cung Phạm Vi, Kim Hà Châu, một tòa thần sơn, vậy mà xuất hiện một con dị thú, dẫn phát quanh động. Bất quá, Thiên Ngục Cảnh Địa quá mức bao la, 3 tháng, phát sinh quá nhiều chuyện, Thiên Ngục Chí ghi chép mỗi một kiện đại sự, trên cơ bản đều là trải rác đến bút miêu tả. Một tháng trước đó, Kim Hà Châu ra mây sơn mạch kinh hiện dị thú, toàn thân vàng rực, tốc độ như gió. Cứ như vậy mấy câu. Tuy nhiên, Thiên Ngục Chí phía trên có dị thú bản tồn tại, có thể La Phong bọn người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị thú, tự nhiên đối cái này xuất hiện tại Kim Hà Châu dị thú phá lệ có hứng thú. Có cơ hội lời nói, đi Kim Hà Châu đi loanh quanh, nói không chừng có thể bắt lấy đầu dị thú này làm thú cưỡi. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, không chút nào che giấu thanh âm, chung quanh từng tia ánh mắt nhìn qua, suy địa cười ra tiếng. Dị thú cũng không phải phổ thông giả thú, làm sao lại khiến nhân loại làm thú cưỡi? Dị thú số lượng cùng thưa thớt, khó có thể số lớn tiến hóa, thế nhưng là, tuyệt đại bộ phận dị thú, có trí khôn, cũng sẽ tu luyện, có thể kéo đứt gông xiềng, đấu thiên đấu địa, thậm chí, nghe đồn, kéo đứt nhiều đạo gông xiềng dị thú, có thể hóa thành hình người, tiến vào xã hội loài người. Không ít võ giả đều nhao nhao biểu thị, nếu có cơ hội, đi Kim Hà Châu ra mây sơn mạch đi một chút, có lẽ có thể nhìn thấy dị thú. Dị thú khắp người đều là bảo vật, có thể săn bắt một con dị thú, tuyệt đối phải phát tài. Kéo đứt gông xiềng dị thú đều có nội đan, nghe đồn, một đầu kéo đứt hai đạo gông xiềng dị thú nội đan, cho kéo đứt một đạo gông xiềng võ giả phục phía dưới, lập tức liền có thể kéo đứt đạo thứ hai gông xiềng, có lẽ, đây cũng là dị thú thưa thớt một trong những nguyên nhân, Kim Hà Châu ra mây sơn mạch đầu dị thú này, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ bị săn bắt. Dị thú các bộ vị cùng tinh huyết chờ, đều là luyện đan tuyệt phẩm tài liệu, đan trận điện đối dị thú cảm thấy hứng thú nhất, đồng dạng cũng là săn giết dị thú nhiều nhất thế lực, nghe đồn đan trận điện có một cái sơn cốc, dị thú thi thể chồng chất như núi. La Phong cũng rốt cuộc biết Thiên Ngục Chí tại Thiên Ngục Cảnh Địa vì cái gì như thế được hoan nghênh, nó phía trên ghi chép tin tức, đối với Thiên Ngục Cảnh Địa võ giả mà nói, thực sự quá trọng yếu. Kim Hà Châu khoảng cách nơi đây há lại chỉ có từng đó 10.000 dặm, nếu như không phải Thiên Ngục Chí phía trên tin tức, người nào sẽ biết tại phía xa Kim Hà Châu xuất hiện một đầu thần bí dị thú. Luận sưu tập năng lực tình báo, thần bí thương sinh vấn đạo, tại Thiên Ngục Cảnh Địa, chỉ sợ không có thế lực có thể cùng sánh vai. Có người phát ra dạng này cảm khái, rất nhanh gây nên cộng minh, cái này có lẽ cũng là danh xưng thứ 5 vương cấp thế lực một trong những nguyên nhân. Đây cũng là rất nhiều người cảm thấy kỳ quái mới, thương sinh vấn đạo, đến tột cùng là dựa vào cái gì nhanh chóng như vậy chuẩn xác địa sưu tập đến nhiều như vậy tin tức. Phạm vi này rộng, bao quát tứ đại vương cấp thế lực lãnh địa. Màu Bạc Phong chi đỉnh, đài cao xây dựng mà lên. Mặt trời gay gắt giữa trời, tỏa ra màu bạc phong, nhất hoa nhất thảo, phản xạ ánh sáng mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy sinh cơ. Đây chính là một tòa thần sơn cùng còn lại địa phương khác biệt, thiên địa hoàn cảnh quá mức ưu việt. Ta đi trước một bước. Mặt Nguyên Vũ để lại một câu nói liền rời đi, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, hoàn thành đột phá. La Huynh. Diệp Già Ninh cùng Tô Hoang kết bạn mà đến. Tuy nhiên bây giờ La Phong cùng Đường Đại Nhĩ bọn người đứng chung một chỗ, cũng không có người cảm thấy kỳ quái, tại rất nhiều người xem ra, tán tu La Sơn tại thời khắc cuối cùng đem lôi chủ vị trí nhường cho Long Cung Thiên Kiêu Phán Quan, đã định trước cùng Long Cung quan hệ không tệ. Từng cái bắt chuyện qua về sau, chu vi đột nhiên vang lên một trận tiếng hô to âm. La Phong mấy người cũng nhìn sang. Vân Châu đội ngũ đến. Tam đại thiên kiêu vẫn như cũ lóa mắt. Chỉ bất quá, bây giờ rất nhiều ánh mắt đều chỉ tập trung ở trên người một người. Hoa Quân Lâm. Có thể nói chi là vầng sáng lóa mắt, nhìn xuống chúng sinh. Thiên Ngục Chí phía trên một cái tên, một vị trí, trực tiếp đem Hoa Quân Lâm tại tất cả mọi người trong lòng địa vị tăng lên tới một cái cấp độ cực cao. Liền Tử Yên tiên tử cũng đứng lên, hướng về Hoa Quân Lâm chào hỏi một tiếng. Tử thần cung chân truyền đệ tử, địa vị không phải so nhất thành chi chủ thấp, mà Hoa Quân Lâm trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử, không chút lo lắng. Hoa Quân Lâm ánh mắt không chút nào che giấu địa liếc nhìn La Phong mấy người phương hướng, ánh mắt ẩn chứa lạnh ý, đồng dạng có miệt thị. Tất cả mọi người đến đông đủ. Thập đại thiên kiêu đồng thời đứng lên lôi đài. Vạn chúng chú mục. Chư vị vì thần nữ chọn rễ mà đến, đột phá trùng vây, đứng ở chỗ này, ta đại biểu Lạc Thần Điện, hoan nghênh các vị. Tử Yên tiên tử phất tay ra hiệu, rất nhanh, mấy tên Lạc Thần Điện đệ tử tay nâng lấy hộp đi lên. Hôm qua ta đã nói qua, phàm là tiến vào thập cường thiên kiêu, đều muốn đạt được Lạc Thần Điện chuẩn bị một phần lễ vật. Tử Yên tiên tử cười nhạt âm thanh mở miệng, các ngươi có thể mở ra nhìn xem. Đường Đại Nhĩ trực tiếp đem hộp mở ra, thần sắc sửng sốt, đây là một hạt giống. Đường Đại Nhĩ hai bên nhìn một chút, còn lại người trong hộp lễ vật, đều giống như hắn, một khỏa nhạt màu trắng hạt giống, xem ra bề ngoài rất nhăn, dường như không có có sinh cơ. Chẳng lẽ đây là... Hoa Quân Lâm đôi mắt lại hơi hơi sáng lên. Hoa Quân Lâm có lẽ đã đoán được. Tử Yên tiên tử khuôn mặt mỉm cười, đây là thiên đạo mẫu thụ lưu lại hạt giống. Bốn phía lôi đài, không ít người tất cả đều nhao nhao xôn xao sợ hãi thán phục. Ánh mắt toát ra hâm mộ đố kỵ nhìn qua trên lôi đài mười người. Thật không nghĩ tới a, Lạc Thần Điện thậm chí ngay cả thiên đạo mẫu thụ hạt giống đều bỏ được lấy ra làm lễ vật. Thiên đạo mẫu thụ tại khô héo trước đó, vốn là tại Lạc Thần Điện bên trong, thiên đạo mẫu thụ hạt giống, đối với người khác mà nói vô cùng trân quý, nhưng đối với Lạc Thần Điện mà nói, chỉ là 10 hạt giống, không quan hệ quan trọng. Cái gì là thiên đạo mẫu thụ? Đường Đại Nhĩ trực tiếp xoay mặt đến hỏi Diệp Già Ninh. Diệp Già Ninh trầm giọng mở miệng, đây là một gốc sinh trưởng vô số thời đại cổ thụ, đã sớm mất đi kết quả năng lực, bằng không, Lạc Thần Điện cũng không giữ được thiên đạo mẫu thụ, đã sớm gây nên điên cuồng tranh đoạt. Nghe nói ngay tại mấy năm trước, thiên đạo mẫu thụ còn khô héo, càng thêm triệt để mất đi kết quả hy vọng. Cái này một hạt giống có làm được cái gì? Đường Đại Nhĩ càng thêm nghi hoặc. Thiên đạo mẫu thụ hạt giống, bản thân thì cực trân quý, ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể làm thuốc. Luyện chế linh đan. Quan trọng hơn là, Diệp Già Ninh đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực, trầm giọng mở miệng nói ra, Thiên Ngục Chí đã từng ghi chép, thiên đạo mẫu thụ quả thực, ẩn chứa lực lượng cường đại, ăn vào một khỏa, độ cao nhất độ, có thể kéo đứt bảy đạo gông xiềng. Nếu như có thể đem thiên đạo mẫu thụ hạt giống thành công bồi dưỡng, để nó trưởng thành, nở hoa kết trái. Đoán chừng cái này cũng rất khó đi. La Phong bình tĩnh mở miệng, nếu như dễ dàng lời nói, Lạc Thần Điện tự nhiên không có khả năng hào phóng như vậy đưa ra ngoài, cùng nói Lạc Thần Điện đưa một món lễ lớn, chẳng bằng nói, đưa một cái đại mánh lới, cho bọn hắn họa một cái bánh nướng thôi, căn bản ăn không được. Khó như lên trời. Tô Hoang nói ra, liền Lạc Thần Điện bản thân, cũng không thành công dựng dục ra thiên đạo mẫu thụ. Bất quá, có một hạt giống, chí ít thì có một cái hy vọng, không phải sao? Tô Hoang là trời sinh nhạc thiên phái. Mười người đều cất kỹ thiên đạo mẫu thụ hạt giống. Các ngươi mười người, bài trước tiến hành năm trận tỷ thí. Tử Yên tiên tử mỉm cười nói, quyết đấu các phương, cũng không cần rút thăm, trực tiếp từ thần nữ đến quyết định. Tử Yên tiên tử lời nói một trận, chợt cất giọng, cung nghênh thần nữ. La Phong tinh thần mãnh liệt chấn hưng. Thần nữ hiện thân. Không chỉ là La Phong, toàn trường cũng vì đó kích động, đám người nổ tung, sôi trào lên. Lạc Thần Điện đệ tử, từng cái tư thái ưu nhã, mỹ lệ làm rung động lòng người, đây càng thêm làm cho người chờ mong, Lạc Thần Điện thần nữ, là bực nào thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Không ít người vô ý thức đốt lên mũi chân, trông mong mà đối đãi. Đài cao nhất phía trên, một bộ bóng hình xinh đẹp, uyển chuyển yêu kiều, da thịt trắng ngọc không tì vết, tóc dài trong suốt phát sáng, lộ ra thần thánh khí tức, khuôn mặt che lại lụa mỏng, thấy không rõ dung nhan. Có thể đã để người nhãn tình sáng lên, lòng sinh khát vọng, muốn để lộ thần nữ mạng che mặt, tìm tòi hư thực. không phải nàng. Không có người chú ý tới, La Phong trong lòng đã cấp tốc trầm thấp xuống. Thần nữ tuy đẹp, cũng không phải hắn muốn tìm người. Cứ việc cũng có cái này chuẩn bị tâm lý, dù sao, đây là Lạc Thần Điện thần nữ chọn rể, mà Ngọc La Sát, chưa chắc là Lạc Thần Điện thần nữ. Nhưng mà, bất luận như thế nào, nhất định muốn thắng. La Phong cắn răng, ánh mắt càng thêm kiên định. Chỉ có thắng được thần nữ chọn rể, mới có cơ hội càng thêm tiếp cận Lạc Thần Điện, tra ra Ngọc La Sát hạ lạc. Trận đầu, Vân Châu Hoa Quân Lâm, giao đấu Hổ Châu Tô Hoang. Thần nữ thanh âm rất dễ nghe, làm cho người cảm giác dường như ngân linh ở bên tai nhẹ vang lên, theo gió mà đến, êm tai vô cùng, không ít người mê say, muốn xem xét thần nữ chân dung. Vân Châu Thiên Kiêu, Quân Lâm Thiên Hạ. Rất nhiều võ giả, riêng là một chút tuổi trẻ võ giả, không khỏi hô to, kích động vạn phần, ngày bình thường, cực ít có thể nhìn thấy đứng hàng thiên kiêu bảng tuyệt thế thiên kiêu, cái kia trên cơ bản đều là tứ đại vương cấp thế lực chân truyền đệ tử. Lớn nhất một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí, đem Hoa Quân Lâm thanh thế tăng lên tới cực hạn. Không có người sẽ còn hoài nghi thần nữ chọn rể cuối cùng thắng bại, bọn họ giờ phút này tự hồ càng thêm hưởng thụ quá trình này. Hoa Quân Lâm đăng lâm đài cao, một đầu khăn choàng tóc đen theo gió lắc nhẹ, có nhàn nhạt ánh mực phát ra, hai mắt như điện, lạnh lẽo nhìn phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, đứng chắp tay. Thật là xui xẻo. Tô Hoang cũng nhảy lên lôi đài, chỉ bất quá, lời tuy như thế, Tô Hoang thần sắc vẫn có chút nhẹ nhõm, hắn trời sinh tâm tính tốt, dù là đối mặt Hoa Quân Lâm, hắn cũng sẽ không có áp lực chút nào, bởi vì, Tô Hoang vốn là vì đoán luyện mà đến, cuối cùng có thể hay không cưới thần nữ, cái kia ngược lại là lần. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung lôi đài. Lòng sinh chờ mong. Hoa Quân Lâm tuy nhiên đứng hàng thiên kiêu bảng, thế nhưng là, Tô Hoang là Hổ Châu Tô Môn đệ nhất thiên kiêu, một đường cường thế, thực lực cũng rất mạnh. Đỉnh phong quyết đấu đến. Chiến. Trên lôi đài, Tô Hoang trước tiên động, trực tiếp vung ra bản thân binh khí, là cùng loại dao găm tiểu đao, ngân quang lóng lánh, vô cùng sắc bén, tiểu đao phía trên, còn có thần bí khí văn thiểm lược hiện lên, quang mang chói mắt. Vừa ra tay liền vận dụng văn binh, xem ra, Tô Hoang đối một trận chiến này, thật không có cái gì lòng tin. Tử Yên tiên tử nhìn thấy một màn này, nhẹ giọng mở miệng, hắn đã toàn lực ứng phó. Thần nữ ngồi ở một bên, yên tĩnh địa xem chừng. Hưu hưu hưu. Lưỡi đao quang mang vạch tới, ẩn chứa khiến lòng run sợ khí tức. Hoa Quân Lâm tay không tất sắc, khí tức bá đạo, đối mặt với cái kia sáng chói mắt khí văn phóng xuất ra quỷ dị lực lượng, Hoa Quân Lâm hồn nhiên không sợ, ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân huy quyền, như kéo cung bắn nguyệt, thân thể một kéo căng, trong nháy mắt xông ra, khí thế dồi dào, Quân Lâm thiên hạ. Oanh. Mấy chiêu sau đó, Tô Hoang trực tiếp bị đẩy lui, cước bộ lảo đảo, đứng tại bên bờ lôi đài, khuôn mặt có chút trắng nõn, hồi lâu, thân thể khẽ run, một vệt vết máu theo khóe miệng tràn ra. Toàn trường yên tĩnh. Tuy nhiên đều biết Hoa Quân Lâm rất mạnh, có thể tình cảnh này, yên nguyên rung động vô số người. Phải biết, Hoa Quân Lâm đối thủ cũng không phải người bình thường, có thể Hoa Quân Lâm bày ra lực lượng, căn bản không thể ngăn cản. Không phải một cái cấp bậc thiên kiêu. Hoa Quân Lâm, quá biến thái đi, xem ra, hôm nay chúng ta thật chỉ có thể chờ mong đến cùng người nào tranh giành đến người thứ hai. Toàn lực ứng phó Tô Hoang, vậy mà tại Hoa Quân Lâm thủ hạ cũng đi bất quá 10 chiêu. Cả đám đều hoàn toàn hóa đá ở. Sở Lưu Tinh mi đầu khẽ nhíu một cái, không khỏi bên mặt nhìn một chút La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Sở Lưu Tinh thở nhẹ một hơi, cũng dần dần bình tĩnh lên, Hoa Quân Lâm thực lực, siêu qua tất cả người tưởng tượng, thế nhưng là, chính mình cái này sư đệ, hắn cũng nhìn không thấu. Chưa hẳn, không thể nhất chiến. Cái này Hoa Quân Lâm. Nơi xa, Huyền Quang Tông Hàn Đăng Lâm không khỏi lắc đầu cười khổ, ta Huyền Quang Tông nếu là có như vậy thiên kiêu. Thần nữ chọn rể phía trên, xác thực đã không người có thể địch nổi Hoa Quân Lâm. Đeo kiếm trung niên khẳng định mở miệng. Tô Hoang đã chủ động vọt xuống lôi đài, hắn bị thương nhẹ, không địch lại Hoa Quân Lâm, đương nhiên sẽ không chết lại tiếp tục đánh. Hắn thật rất mạnh. Tô Hoang nhìn về phía La Phong bọn người, trầm giọng mở miệng. Mọi người nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Thần nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, không có không gợn sóng, vừa mới nhất chiến, tự hồ đối với nàng đồng thời không ảnh hưởng gì, trận thứ hai, Hồng Châu Diệp Gia Ninh, giao đấu Tùng Châu Trần Hải. Hai người trèo lên lên lôi đài. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thần nữ chọn rễ còn chưa bắt đầu trước đó, Diệp Gia Ninh liền nắm giữ cực cao nhân khí, xem xét lại Tùng Châu Trần Hải, tuy nhiên nơi này là Tùng Châu, hắn coi là sân nhà, Khả Trần Biển quá vô danh, hắn cuộc khởi, cũng không có cái gì kiêu nhân chiến tích, chỉ là ngủ một giấc đột nhiên khai khiếu, cái này có chút không thể tưởng tượng, có thể thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tại rất nhiều người coi là một trận chiến này không chút lo lắng thời điểm, Trần Hải lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu lực. Đầy trời kiếm quang bao phủ toàn bộ lôi đài, rì rào như lưu tinh, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Dưới đài vô số người sôi trào, vì Trần Hải lớn tiếng khen hay. Dù sao, tại chỗ đám võ giả, vẫn là Tùng Châu võ giả nhiều nhất. Bọn họ tự nhiên hy vọng một cái duy nhất Tùng Châu Thiên Kiêu có thể chiến thắng. Trần Hải kiếm thuật, xác thực tinh diệu vô cùng a. Huyền Quang Tông đeo kiếm trung niên cảm thán, ngươi cũng thu cái hảo đồ đệ. Hàn Đăng Lâm cười một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn lôi đài, một lát, nhẹ nhàng địa lắc đầu, đáng tiếc, Trần Hải cùng Hồng Châu đệ nhất Thiên Kiêu Diệp Già Ninh ở giữa, vẫn là có một chút chênh lệch, một trận chiến này, hắn rất khó thủ thắng. Mặt khác một bên, Tư Mã Thế Gia Nguyên Lão Mạc Khâm Trì đôi mắt chăm chú địa nhìn thẳng Trần Hải, trong đầu càng không ngừng ý đồ đem hình ảnh thủy tinh phía trên cái kia một bóng người cùng Trần Hải chồng lên, thân hình phía trên, ngược lại là có chút tương tự, chỉ là, kiếm pháp, không giống nhau. Không phải chiêu kiếm kia. Mạc Khâm Trì lắc đầu, sắc mặt hờ hững, thở dài tự nói, hung thủ hẳn là cũng không phải Trần Hải. Xem ra, tại thần nữ chọn rễ trên lôi đài, đã định trước không có thu hoạch. Mạc Khâm Trì mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Tư Mã Thế Gia một mực tại trong bóng tối điều tra giết chết Âu Dương Hành không hung thủ, mặt ngoài truy nã thần bí nữ tử, có thể trên thực tế, bọn họ đã sớm biết, giết chết Âu Dương Hành không, là một tên thần bí dùng kiếm nam tử. Chỉ muốn đối phương ở trước mặt mình lần nữa sử dụng chiêu kiếm kia, thì nhất định có thể nhận ra. Tại không có còn lại bất luận cái gì manh mối tình huống dưới, mà Khâm Trì chỉ có thể dùng cái này chết biện pháp. Trên lôi đài chiến đấu đến gay cấn. Cuối cùng cũng như Hàn Đăng Lâm suy đoán như vậy, Diệp Già Ninh đánh bại Trần Hải. So sánh đệ nhất tràng chiến đấu bẻ gãy nghiền nát, dưới đài đám võ giả còn là ưa thích nhìn đến bực này lực lượng ngang nhau đặc sắc quyết đấu, từng cái ăn no thỏa mãn, vẫn chưa thỏa mãn. Huyền Quang Tông Trần Hải, cứ việc thua trận, nhưng cũng là nhất chiến thành danh, hắn danh tiếng so trước kia càng tăng lên. Diệp Già Ninh không hổ là đã từng thần nữ chọn rễ đoạt giải nhất đứng đầu nhân tuyển, đáng tiếc, cũng coi như không may, vậy mà gặp gỡ Hoa Quân Lâm dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Chờ mong trận tiếp theo quyết đấu. Trần Hải cõng một thanh bảo kiếm, thần sắc cũng là bình tĩnh, hướng về Diệp Già Ninh vừa chắp tay về sau, quay người vọt xuống lôi đài. Trận tỷ thí thứ ba, thần Châu Long Cung Sở Lưu Tinh giao đấu Vân Châu Thiên Môn Tông Hoa Thiếu Lăng. Thần nữ thanh âm hạ xuống, dưới đài rất nhiều võ giả nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt toát ra mãnh liệt chờ mong. Đại đối quyết. Thương Châu đệ nhất thiên kiêu chiến thiên hạ, cũng là thua ở Sở Lưu Tinh trong tay, đây cũng là cái yêu nghiệt a. Ha ha. Hôm nay quả nhiên có thể mở rộng tầm mắt. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài, hai bóng người ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, trong nháy mắt thi triển ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Vài cái va chạm về sau, Sở Lưu Tinh thân thể đột nhiên nhảy lên lui lại, thần sắc bình tĩnh, ta nhận thua. Nói xong, Sở Lưu Tinh trực tiếp quay người vọt xuống lôi đài. Tất cả mọi người khuôn mặt đều chảy lộ ra kinh ngạc. Bao quát giờ phút này trên lôi đài Hoa Thiếu Lăng. Song phương đọ sức, vừa mới bắt đầu, cân sức ngang tài, ai cũng không rơi hạ phong, Hoa Thiếu Lăng đã làm tốt ngạnh chiến chuẩn bị, thế nhưng là, nín lực khí toàn thân, còn không có phóng xuất ra, đối phương vậy mà nhận thua vọt xuống lôi đài. Đây là ý gì? Chỉ có La Phong minh bạch. Đã linh giác đại sư có thể nhận ra Thánh Tổ Đạo Kinh, Sở Vương Triều Địch Nhân, có lẽ cũng có thể nhận ra. Loại này có thụ nhìn chăm chú lôi đài, Sở Lưu Tinh không có khả năng lần thứ hai thi triển Thánh Tổ Đạo Kinh. Theo lý thuyết, Sở Lưu Tinh thân Kim Long Cung rất nhiều truyền thừa, coi như không bằng vào Thánh Tổ Đạo Kinh, cũng có thể đánh với Hoa Thiếu Lăng một trận, thế nhưng là, Sở Lưu Tinh không muốn bại lộ quá nhiều ác chủ bài. Quan trọng hơn một điểm, Sở Lưu Tinh tại vì La Phong cân nhắc, song phương trước mặt người khác làm bộ không biết, nếu như Sở Lưu Tinh vận dụng Long Cung truyền thừa tuyệt học, La Phong như cũng sử dụng lời nói, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người. Bọn họ đều là Long Cung đệ tử. Sở Lưu Tinh rõ ràng, La Phong tuyệt đối sẽ không làm như vậy, một khi thân phận bại lộ, hội đem bọn hắn đẩy hướng sóng gió nhọn miệng. Cho nên, Sở Lưu Tinh dứt khoát trực tiếp nhận thua. Hắn cũng không phải vì thần nữ mà đến. Sở Lưu Tinh cách không mỉm cười địa nhìn một chút La Phong. Ý tứ rất hiển nhiên. Tiếp đó, cái lôi đài này, thì giao cho ngươi. La Phong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa gật đầu, đáp lại Sở Lưu Tinh, tầm mắt lóe ra, bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Trận thứ tư, thần Châu Long Cung Đường Đại Nhĩ giao đấu thần Châu Long Cung Phán Quan. Thần nữ âm thanh vang lên. Mọi người không khỏi sửng sốt, chợt cười rộ lên. Vậy mà an bài thần Châu Long Cung Thiên Kiêu lẫn nhau ở giữa quyết đấu. Có ý tứ, xem ra, thần nữ gặp không được đi vào thập cường Thiên Kiêu trộn lẫn bất luận cái gì trình độ, chiến thiên hạ mạnh hơn Phán Quan, thế nhưng là, hắn lại không tiến vào 10 vị trí đâu. Một trận chiến này, ta đoán chừng không đánh được. Quả nhiên, hai người vừa lên lôi đài, Phán Quan trực tiếp nhận thua, sau đó yên tâm thoải mái xoay người xuống lôi đài. Năm trận tỷ thí, đã đang tiến hành 4 trận. Chỉ còn lại sau cùng một trận tỷ thí. Còn thừa lại hai cái tên. Chúng mắt người không khỏi sáng lên. Tán Tu La Sơn. Vân Châu Phương An. Rất nhiều người cảm giác thân thể chảy xuôi lấy huyết dịch thoáng cái giấy lên. Tán Tu La Sơn, quả nhiên phải tao ngộ Vân Châu Thiên Kiêu vây quét a. Trận đánh hôm qua thủ thắng, Tán Tu La Sơn còn có thể đánh bại cái thứ hai Vân Châu Thiên Kiêu sao? Nhị liên sát. Trên lôi đài, La Phong thần sắc ung dung tự nhiên, chính đối diện, Phương An ánh mắt thì là sắc bén bá đạo, gắt gao nhìn thẳng La Phong, rất không may, ngươi gặp gỡ ta. Lời nói hạ xuống ở giữa, Phương An thân thể trong lúc đó bạo phát. Giống như hồng thủy phun trào một dạng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh tới, tàn phá bừa bãi quét ngang. Là một cái hệ sức mạnh thiên kiêu. Cơ hồ trong chớp mắt, La Phong liền nghĩ đến cách đối phó. Lấy lực hội lực. La Phong thân thể nhẹ cung, như kéo căng tên nỏ, kinh thiên mà ra, chỉ một thoáng, uy thế chấn thiên, tay trái hàng long phục hổ, toàn bộ trên lôi đài, quanh quẩn tràn ngập rồng ngâm hổ gầm thanh âm, dường như trở lại thượng cổ, thương long hành vân, thần hổ ngự phong, long hổ hợp kích. Gần như đồng thời, La Phong tay phải lại trực tiếp lại thi triển ra Di Sơn Đảo Hải, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Âm âm. Nghiền ép mà đi. Rất nhiều võ giả trực tiếp nhìn đến kinh ngạc đến ngay người. Nửa ngày, có người bờ môi đều đang run rẩy, thật đáng sợ. Tay trái tay phải quyền pháp hoàn toàn khác biệt, vậy mà nhất tâm nhị dụng, còn không có chút nào ảnh hưởng. Tử Yên tiên tử cũng không khỏi đến đứng lên, người tán tu này La Sơn, càng ngày càng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Hai bộ khác biệt quyền pháp, nhưng lại có đồng dạng mạnh đại uy lực. Tưởng đang đồng sợ hãi thán phục, đồng thời cũng có chút mừng thầm. Dù sao thất hắc mã này là nàng cái thứ nhất phát hiện, Tán Tu La Sơn biểu hiện được càng thêm cường thế, như vậy càng chứng minh nàng nhãn lực. Đem Đan Đồng còn vô cùng rõ ràng địa nhớ đến, thần nữ chọn rễ ngày đầu tiên sau khi kết thúc, trở lại trong tông môn, cùng sư tỷ các sư muội nói chuyện phiếm thời điểm, tưởng Đan Đồng nói thẳng chính mình nhìn tốt Tán Tu La Sơn thời điểm, bọn tỷ muội chuyện cười ánh mắt. Hừ hừ, hiện tại các ngươi biểu lộ cái kia có bao nhiêu đặc sắc a? Tưởng Đan Đồng híp mắt cười. Phanh phanh phanh. Tán Tu La Sơn, hoàn toàn như trước đây cường thế. Một phen như mưa giông gió bão thế công oanh kích phía dưới, Phương An cơ hồ không có sức hoàn thủ, ra sức địa tế ra văn binh, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, bị Tán Tu La Sơn liền người mang theo binh khí trực tiếp bạo lực oanh xuống lôi đài. Trận đấu kết thúc. Tán Tu La Sơn, thắng. Mọi người có chút kinh ngạc đến ngay người. Một lát, đột nhiên có người thật sâu hít sâu một hơi. Tại sao ta cảm giác Tán Tu La Sơn có thể cùng Hoa Quân Lâm tranh phong? Không ít người nghe câu nói này, trực tiếp mộng ở, vô ý thức muốn mở miệng phản bác, dù sao, Hoa Quân Lâm thế nhưng là thiên kiêu bản tồn tại. Nhưng mà, bây giờ nhìn Tán Tu La Sơn biểu hiện, tông thần nữ chọn rễ bắt đầu, một đường nghiền ép, một đường quét ngang, cho dù là hai đại Vân Châu thiên kiêu đối đầu hắn, cũng không có chút nào thủ thắng hy vọng. Bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tấn cấp. Kẻ này, coi là thật có thể cùng Hoa Quân Lâm tranh phong. Nơi xa Huyền Quang Tông đeo kiếm trung niên nhân lầm bầm mở miệng. Ta nhìn còn kém chút hỏa hầu. Hàng Đan Lâm lắc đầu, Hoa Quân Lâm cường đại, thậm chí so với bình thường tử thần cung đệ tử thân truyền, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhị liên sát. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, không chút nào che giấu chính mình ý đồ, La hét lấy mở miệng, La huynh, còn lại hai tên Vân Châu Thiên Kiêu, cũng đều giao cho ngươi, các ngươi cùng một chỗ chứng kiến ngươi bốn liền giết. Đáng tiếc, Vân Châu làm sao không nhiều phái một người đến đâu, nằm giết tốt bao nhiêu. Hoa Quân Lâm ánh mắt lạnh lùng đảo qua bên này. Hoa Thiếu Lăng đồng dạng khóe miệng lạnh lùng vung lên, chờ xem. Tiếp đó, thần nữ tuyên bố, bởi vì Hoa Quân Lâm đứng hàng thiên kiêu bảng, tiếp đó, Hoa Quân Lâm đem ngưng chiến, còn lại bốn người, hai hai quyết đấu về sau, sau cùng người thắng, quyết đấu Hoa Quân Lâm. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Toàn trường đều tại bưng lấy Hoa Quân Lâm. Bao quát Tử Yên tiên tử. Bao quát vị này thần nữ. Hoa Quân Lâm, thật không thể chiến thắng. Không có người nghe thấy, tán tu La Sơn, thì thào khẽ nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.